Trường sinh từ tông môn tạp dịch bắt đầu chương 413 tới chương 428. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Thực ra Lý An không phải không nghĩ đến việc giết chết Cố Tuyết Ngưng, trực tiếp cướp lấy trong người nàng trường sinh xương trắng. Nhưng làm vậy rất có thể sẽ đánh rắn động cỏ, khiến Trường Thanh Tiên Tôn phát hiện ra điều gì đó, dù sao, Cố Tuyết Ngưng là người bị tiêu ký. Vì vậy, hắn đến để cho Cố Tuyết Ngưng sống sót, từ góc độ tiến hành hiểu, nghiên cứu. Ba ngày sau đó, Cố Tuyết Ngưng từ hôn mê tỉnh lại, nàng khó khăn mở to mắt, trước mắt là một bóng người mơ hồ, bóng người này dần dần rõ ràng Tiết Kiếm, nàng không khỏi hơi hoảng hốt, chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Là ta. Lý An bình tĩnh lên tiếng, nói, ngươi bị Thái Ất Kim Tiên gây thương tích, vết thương chưa hồi phục, đừng cử động lung tung. Hắn thuận tay đưa tới một bát thuốc dịch, nói, đây là bổ khí Cố Nguyên Tiên Dược, đối với ngươi hẳn là có ích. Cố Tuyết Ngưng hai tay nâng lên chén, cũng không có quá nhiều phòng bị, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Thuốc dịch vào cổ họng liền hóa thành từng tia tiên khí hội tụ vào đan điền của nàng. Ngươi tại sao lại ở đây? Nàng không khỏi có vẻ mặt hơi phức tạp. Nàng chỉ nhớ lại cảnh tượng trong trận đại chiến, lúc ban đầu nàng không hề địch thủ, trong số các kim tiên, nàng có thể xưng là người mạnh nhất, làm sao có thể ngờ được trong quân địch lại ẩn giấu một vị Thái Ất Kim Tiên, lại dùng phương pháp tập kích bất ngờ, một chút khiến nàng trọng thương. Trong khoảnh khắc tỉnh táo cuối cùng, nàng gần như cho rằng mình sắp chết. Trận đại chiến này liên quan quá rộng, ta cũng không thể không để ý đến, trong lúc đại chiến, ta cách ngươi không xa, vừa hay nhìn thấy ngươi bị người đánh lén đánh bay. Lý An bình tĩnh nói, bây giờ tốt hơn chút ít chưa? Tốt hơn nhiều. Cố Tuyết Ngưng gật đầu, Lý An liền đứng dậy, nói, ta đi dạo một vòng, khắp nơi đều đang chiến đấu, cần phải đề phòng có người ám sát ở đây. Tiết Kiếm Cố Tuyết Ngưng bỗng nhiên gọi hắn lại. Lý An quay đầu nhìn về phía nàng, ân. Không có gì, ngươi đi đi. Nàng cuối cùng chỉ nói vậy. Thực tế, nàng cũng không biết mình đang nghĩ gì, cũng không biết nên nói gì. Gặp Lý An, đối với nàng mà nói hoàn toàn là một bất ngờ, ban đầu ở Thanh Nguyên Sơn tùy tiện nhận lấy một người đệ tử, lại nhiều lần tác động tâm tư của nàng, đã từng vì nàng không màng sinh tử, dũng cảm ngăn cản trưởng lão đang đường, đã từng cùng nàng cùng nhau lấy được trường sinh xương trắng, thậm chí, sau này nàng tiến đánh Thanh Nguyên Sơn, vẫn là Lý An âm thầm giúp nàng một lần, nàng mới có được ngày hôm nay. Người đệ tử này đối với nàng mà nói, quả thực là toàn tâm toàn ý, thật đáng tiếc, nàng lại tính toán Lý An, dù sao trên đời này chỉ có Lý An một người, biết được nàng là người mang trường sinh xương trắng, nàng thật sự không yên lòng, nhưng bây giờ xem ra, người đệ tử này chưa bao giờ quan tâm đến chuyện trường sinh xương trắng. Đã lâu như vậy, nàng chưa bao giờ gặp phải bất cứ phiền toái gì, đủ để thấy Lý An nhất định không tiết lộ bí mật của nàng, thậm chí, còn liên tiếp cứu nàng hai lần, nếu Lý An có một chút động tâm với trường sinh xương trắng, sớm đã có thể giết nàng, lấy đi ngay cả trường sinh xương trắng cũng không để ý, chẳng lẽ hắn quan tâm Cố Tuyết Ngưng? Không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Có lẽ là vết thương quá nặng tác động tâm tư, trong đôi mắt đẹp của nàng trong chốc lát tràn ngập cảm xúc. Mà bên ngoài động phủ, Lý An thông dong đi lại, kiểm tra một chút đại trận. Ba ngày nay, hắn đã thăm dò qua trường sinh xương trắng trên người Cố Tuyết Ngưng, nhưng vẫn còn nhiều điều cần nghiên cứu. Hắn hiện tại có thể khẳng định, Trường Thanh Tiên Tôn hẳn là vẫn còn sống. Hơn nữa, Trường Thanh Tiên Tôn nhất định đang chuẩn bị, chắc chắn có liên quan đến loại vật chất màu xám trên người Cố Tuyết Ngưng. Loại vật chất màu xám đó là Trường Thanh Tiên Tôn dùng trường sinh xương trắng và khí tức quỷ dị kết hợp tạo ra, tác dụng cuối cùng là gì, đến giờ vẫn chưa rõ. Dù sao, Cố Tuyết Ngưng đều là một điểm đột phá trong kế hoạch của Trường Thanh Tiên Tôn. Vì vậy, hắn mới thiết kế lại việc tiếp cận Cố Tuyết Ngưng. Hắn ngồi trên một tảng đá lớn trên đỉnh núi, yên lặng cảm nhận được khí tức đại chiến từ trời đất truyền đến. Lời nói của hắn không sai, nơi này bất cứ lúc nào cũng có thể bị ảnh hưởng, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, đã có rất nhiều lần đại chiến vang vọng khắp nơi. Ngày nay thiên hạ, e rằng không còn một thôn tịnh thổ. Điều này, Lý An đã sớm dự đoán được. Vân La Tiên Tôn bị trường sinh giả linh kinh sợ thối lui, sau khi hắn rời đi, chắc chắn sẽ có hoài nghi, vì vậy nhất định sẽ tìm cách xác minh. Nhưng để hắn một lần nữa tiến về thiên đình, hắn tuyệt đối không dám. Bây giờ trên đời chỉ còn lại một mình hắn, trường sinh đạo dễ như trở bàn tay, ngay lúc này, Vân La Tiên Tôn chắc chắn sẽ cực kỳ sợ nguy hiểm, cho dù hắn thành công trốn thoát khỏi thiên đình một lần, cũng sẽ không đặt mình vào nguy hiểm. Vì vậy, cách duy nhất của hắn chính là thúc đẩy những người khác tiến đánh thiên đình. Chỉ cần công phá tiên vực, binh lâm thiên đình, lúc đó nhân tộc đại thánh Thượng Quan Rã Rích nhất định phải ra tay, mà hắn có thể âm thầm quan sát, bàn quan, xác định Thượng Quan Rã Rích chuẩn bị đến cùng là gì. Thậm chí, mượn một chút sức mạnh, tiêu hao át chủ bài của Thượng Quan Rã Rích, hắn an toàn chiếm lấy Điếu Ngư Đài, ngư ông đắc lợi chính là. Đây cũng là nguyên nhân vì sao quỷ dị bỗng nhiên huy động lực lượng thiên hạ, tấn công thiên đình. Vân La Tiên Tôn đang âm thầm theo dõi. Lý An cũng không khỏi thở dài một hơi, bây giờ xem ra, thiên đình có thể chống đỡ được bao lâu, cũng quyết định lúc nào hổ giấy trong tay hắn bị vạch trần. ngày quỷ dị binh lâm thiên đình, chính là thời điểm đại cục được định đoạt. May mắn thay, bây giờ đạo tông vẫn là tông phái số một thiên hạ, lãnh đạo tứ phương, lực lượng và chiến lực của thiên đình đã từng tăng trưởng vượt bậc. Nhưng hắn vẫn cảm thấy một sự cấp bách sâu sắc. Bây giờ hắn vẫn chỉ là thái ất kim tiên, nhất định phải nhanh chóng đột phá đến đại la kim tiên, thậm chí cao hơn, mới có được thực lực tự vệ thực sự. Phong cảnh ở đây, so với Tam Nguyên Cốc, vẫn còn kém một chút. Phía sau, giọng nói của Cố Tuyết Ngưng vang lên. Lý An không quay đầu lại, nói, mỗi nơi đều có vẻ đẹp riêng, ở Tam Nguyên Cốc lúc nào cũng muốn ra ngoài, nhưng ra ngoài quá lâu, lại muốn trở về. Cố Tuyết Ngưng nhìn bóng lưng Lý An, nàng đi đến bên cạnh Lý An, nói, ta đã nghĩ thông suốt. Cái gì? Chuyện trường sinh, cuối cùng không liên quan gì đến ta. Nàng thở dài, thiên hạ đại thế mạnh mẽ, cường giả như mây, cho dù vận khí ta thật tốt, ngẫu nhiên được một sợi trường sinh xương trắng, cũng chỉ là nguyệt trong giếng, hoa trong nước, không thể với tới. Đi tranh giành, chỉ có thể tự hủy hoại mình. Lý An nói, vì vậy tiết kiếm, ta mệt mỏi. Trong mắt nàng, nhìn về phía Lý An, sự phòng bị dần tan biến, cuối cùng biến mất, chỉ còn lại sự dịu dàng, nàng đưa tay ra, nắm lấy tay Lý An, nói, chúng ta không tham gia trận chiến này, tìm một nơi an toàn để sống hết quãng đời còn lại. Đời người quá ngắn, làm gì phải khổ sở cầu trường sinh, có thể cùng một người ngắm nhìn phong cảnh thiên hạ, sống hết quãng đời còn lại dưới suối vàng, cũng là một hạnh phúc. Từ khi đạt được trường sinh xương trắng, nàng đã nhiều lần vật lộn, tính toán rất nhiều, nhưng nàng phát hiện, bằng năng lực và trí tuệ của mình, muốn tranh đấu với những nhân vật cấp cao nhất, quả thực là tự tìm đường chết. Thậm chí, nàng đánh giá lại, có thể có được trường sinh xương trắng, cũng đã là may mắn. Ban đầu mệt mỏi, bây giờ lại trải qua một lần sinh tử, gặp lại Lý An, trong chốc lát nàng cảm thấy an tâm, như có chỗ dựa, khiến tâm cảnh của nàng thay đổi cực lớn. Lý An trong lòng không khỏi hơi động, không phải vì Cố Tuyết Ngưng mà rung động, mà chỉ là nhớ đến một người phụ nữ vài ngàn năm trước hắn nhẹ gật đầu, nói, tốt. Cố Tuyết Ngưng bỗng nhiên tiến lại gần, đôi môi nhỏ im lên, lúc này hoàng hôn vừa vặn chiếu xuống đỉnh núi, giống như tấm màn màu vàng kim, mà dưới tấm màn đó, là sự sống lớn đang ấp ủ, chuẩn bị bùng nổ. Tiết Lan, chúng ta về quỷ vực đi, nơi này chiến tranh quá nhiều, trong loạn thế, ẩn nấp không dễ. Chiều tà, Cố Tuyết Ngưng dựa vào người Lý An, khóe miệng nàng mang theo nụ cười dịu dàng. Lý An dường như đang suy nghĩ điều gì đó, trả lời hơi thờ ơ, thiên hạ đại loạn, nơi nào lại có thể an bình. Vân La Cung. Cố Tuyết Ngưng nói, ngươi còn nhớ từ ngao Lý An tất nhiên không quên, hắn có thể xuyên qua địa ngục trở về, đều nhờ vào lối dẫn này từ ngõ hẹp tiến vào bên trong. Về sau, nhờ vào việc lĩnh hội được bí pháp hóa cốt đại trận, tại Vân La Cung tuyển chọn, Lý An đã thể hiện tài năng xuất chúng, được Vân La Cung thu nhận. Hiện giờ, hắn bái y dưới trướng một vị đại la kim tiên, được ưu ái, ta càng nghĩ, thời buổi này thái bình, chỉ cần ở dưới sự che chở của Vân La Cung, sẽ không bị triệu tập ra chiến trường. Lý An suy nghĩ một chút, đáp, được. Cố Tuyết Ngưng kéo tay hắn, nói, ngày mai chúng ta lại đi, quá mệt mỏi rồi. Mệt quá. Lý An cúi đầu nhìn nàng. Ngươi. Qua hai ngày nữa, qua hàng trăm lần thăm dò, Lý An đã hiểu rõ hơn về chất liệu màu xám trong cơ thể Cố Tuyết Ngưng. Trường Thanh Tiên Tôn tạo ra chất liệu màu xám này, lại có thể âm thầm ký sinh vào trong xương trắng trường sinh bình thường. Trong lúc cùng Cố Tuyết Ngưng say mê phiêu du, vô tình, Lý An đã dẫn khí lực sinh mệnh trong cơ thể Cố Tuyết Ngưng vào trong người mình, đồng thời cố ý nối khí tức trong cơ thể Cố Tuyết Ngưng với xương trắng trường sinh của mình, kết quả thật sự kinh ngạc. Xương trắng trường sinh mà Cố Tuyết Ngưng luyện chế ra, đúng như một loại ung thư. Có thể trực tiếp ký sinh, lây nhiễm xương trắng trường sinh bình thường. Hơn nữa, điều này hết sức bí ẩn. Nếu không phải Lý An có sinh tử ma bàn, một đạo pháp cao hơn, thì không thể phát hiện. Trên xương trắng trường sinh, giao xuống đại thụ màu xám thuộc về mình. Lý An hơi kinh hãi, trong mơ hồ, hắn đã hiểu rõ Trường Thanh Tiên Tôn muốn làm gì. Khi hắn chết đi, cho dù là Vân La Tiên Tôn hay bất kỳ ai khác có được xương trắng trường sinh trên đời, tất nhiên sẽ luyện hóa, nhưng họ lại không biết, tất cả chỉ là đang dâng hiến cho Trường Thanh Tiên Tôn. Khi tất cả xương trắng trường sinh được thu thập, trên xương trắng sẽ mọc lên đại thụ màu xám. Trường Thanh Tiên Tôn liệu có trọng sinh vào lúc đó. Như vậy, hắn có thể dễ dàng hái lấy quả ngọt, mà không cần trải qua tranh đấu. Không đúng, sợ rằng không chỉ như vậy, Trường Thanh Tiên Tôn thả xuống ánh sáng sinh mệnh xuống trần gian, có lẽ hắn cũng đang không ngừng lĩnh ngộ đạo sinh tử. Lý An chợt nghĩ. Sinh tử ma bàn của ta, chính là sản phẩm của sự cân bằng sinh tử, đạo này cao hơn Trường Thanh Tiên Tôn, nhưng việc sử dụng xương trắng trường sinh của ta lại không bằng Trường Thanh Tiên Tôn. Suy nghĩ, trong lòng hắn nảy ra một ý tưởng táo bạo. Nếu ta cũng có thể tạo ra một loại vật chất nào đó, cao cấp hơn chất liệu màu xám của Trường Thanh Tiên Tôn, vậy liệu có thể? Ngược lại, giống như ung thư, ký sinh vào chất liệu màu xám của Trường Thanh Tiên Tôn. Thực tế, Lý An thông minh và tài giỏi, nhưng không phải là người xuất sắc nhất trên đời. Trở về sau, mặc dù nắm giữ đạo sinh tử cao nhất, nhưng thật sự chưa từng nghĩ đến việc lợi dụng đạo này để tạo ra một loại vật chất nào đó. Dù sao, đối với hắn mà nói, chỉ cần tìm được xương trắng trường sinh, trực tiếp luyện hóa là được, sinh tử ma bàn của hắn không sợ bất kỳ vật chất nào ăn mòn. Nhưng bây giờ xem ra, nếu cần lợi dụng tình hình của Trường Thanh Tiên Tôn, là một cái bẫy, thì điều này rất cần thiết. Dù sao, nếu hắn trực tiếp luyện hóa những người bị ảnh hưởng của Cố Tuyết Ngưng, quả thực là phá hủy kế hoạch của Trường Thanh Tiên Tôn, nhưng đối với hắn không có lợi ích lớn. Muốn làm, thì phải làm người cuối cùng hái lấy quả ngọt. Nhưng hiện tại, hắn chỉ hiểu được tác dụng của chất liệu màu xám, còn chưa biết làm sao tạo ra nó. Cần tiếp tục tìm hiểu. Ngày hôm sau, Lý An và Cố Tuyết Ngưng tiếp tục thăm dò, không ngừng tìm kiếm nơi an toàn. Hiện giờ, 11 ngày đã hoàn toàn biến thành chiến trường, khắp nơi đều có người giao chiến, thiên đình dường như điên cuồng, không hề nhượng bộ, liên tục đưa binh lính vào. Hơn nữa, Đạo Tông còn tập hợp sức mạnh của thiên hạ, thiết lập trận hình phòng thủ xuyên qua tiên vực sau 11 ngày, nhằm đẩy nhanh tiến độ, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng chỉ có thể chậm rãi tiến lên. Vì vậy, trận chiến tiên quỷ này, trong nháy mắt trở nên tàn khốc, hoàn toàn dựa vào mạng sống để thúc đẩy. Trong tình huống này, Lý An và Cố Tuyết Ngưng muốn thoát khỏi cũng không dễ dàng, sơ suất sẽ bị phát hiện, cuốn vào chiến trường. May mắn thay, Cố Tuyết Ngưng nắm giữ khí lực sinh mệnh, có thể che giấu khí tức, thậm chí đảo ngược hình thái sinh mệnh. Vì vậy, sau vài ngày, hai người cuối cùng an toàn rút khỏi chiến trường 11 ngày, tiến vào nội địa quỷ vực. Trong quỷ vực, cũng có người của quỷ đình tuần tra xung quanh, ngăn chặn các tu sĩ trong quỷ vực rút lui, như một biện pháp giám sát, hai người lại cẩn thận từng bước, dùng hơn nửa tháng, mới xuyên thẳng qua đến hậu phương lớn của quỷ vực. Cuối cùng an toàn. Hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Nơi này không xa là Vân La Cung dưới chân, Vân La Thiên Châu, toàn bộ châu thuộc về Vân La Cung, bao gồm 47 thánh địa, hơn 200 danh sơn. Ngay cả Tiên Cung, cũng có tới 7 tòa. Cố Tuyết Ngưng miêu tả, trong mắt tràn đầy sự cảm thán. Vân La Tiên Tôn thống trị quỷ vực nhiều năm, môn hạ của hắn đã sớm trở thành thế lực bá chủ trong quỷ vực. Ta đã liên lạc được với sư đệ Từ Ngạo, hắn đang chờ chúng ta ở phía trước. Từ Ngạo sau nhiều năm vào Vân La Cung, liệu hắn còn đáng tin cậy không? Lý An hỏi. Yên tâm, Cố Tuyết Ngưng cười, hắn đáng tin cậy. Lý An cũng không sợ, chỉ cần Từ Ngạo muốn làm gì, Lý An có thể dễ dàng giết hắn. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, bây giờ quỷ vực, ánh mắt của Vân La Tiên Tôn đều đổ dồn vào thiên đình, nơi này trở thành vùng tối dưới ánh đèn. Hơn nữa, Lý An đến đây còn có một mục đích khác. Tìm hiểu tin tức của Trường Thanh Tiên Tôn. Vân La Tiên Tôn đang cố gắng thu hút sự chú ý, nhưng hắn sẽ không bỏ qua những ánh sáng sinh mệnh của Trường Thanh Tiên Tôn. Ánh sáng sinh mệnh của Trường Thanh Tiên Tôn rơi xuống trần gian, sẽ hóa thành rất nhiều sinh mệnh, những hóa thân này không có tu vi của Trường Thanh Tiên Tôn, vì vậy, không cần hắn ra tay, hắn chắc chắn sẽ giao nhiệm vụ này cho thuộc hạ của Vân La Cung, để họ tìm kiếm và tiêu diệt những hóa thân của Trường Thanh Tiên Tôn. Gần gũi với Vân La Cung, có lợi ích như vậy. Dù sao, đề phòng Trường Thanh Tiên Tôn là quan trọng nhất, hiện tại hắn chỉ mới lĩnh ngộ cách kết hợp quỷ dị và tiên đạo, với tài năng của hắn, sau kiếp nạn này, ai biết liệu có thể lĩnh ngộ được sự cân bằng sinh tử hay không. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Hai người nhanh chóng tiến lên, theo lộ trình mà Cố Tuyết Ngưng và Từ Ngạo xác nhận, không lâu sau, họ xuất hiện ở một khe núi. Sư tỷ Tuyết Ngưng. Trong khe núi, một thanh niên đã chờ sẵn, lúc này anh ta rất phấn khích tiến lại gần, nói, ta đã sớm sắp xếp cho ngươi đến Vân La Cung, bây giờ. Cuối cùng cũng chờ được ngươi. Nhưng lời anh ta chưa dứt, vẻ mặt đột nhiên thay đổi. Bởi vì anh ta phát hiện cùng Cố Tuyết Ngưng đến. Còn có một người đàn ông khác. Tạm biệt. Tuyết Ngưng sư tỷ, vị này là ánh mắt Từ Ngạo rơi xuống Lý An, trong mắt lộ rõ sự quan sát tỉ mỉ, không còn che giấu, thoáng hiện một tia địch ý Tiết Kiếm, ta thân truyền đệ tử. Cố Tuyết Ngưng bình tĩnh đáp, theo trước đó đã thương lượng với Lý An, đưa ra lý do thoái thác, Thanh Nguyên Sơn đã thất thủ, mạch này của ta, chỉ còn lại hắn là truyền nhân duy nhất. Tiết Kiếm, mau bái kiến từ sư thúc. Lý An bước tới, hơi cúi người hành lễ, bái kiến sư thúc. Từ Ngạo nghe vậy yên tâm, thấy Lý An trước mặt Cố Tuyết Ngưng hành lễ rất cung kính, rõ ràng là đệ tử ngoan ngoãn, mọi lo lắng trong lòng tan biến, cười khẽ, thì ra là thế. Sư tỷ thu được đệ tử tốt như vậy, quả là đáng mừng. Mau, theo ta vào núi, ta đã chuẩn bị tốt động phủ cho ngươi. Từ Ngạo dẫn theo hai người vào khu vực Vân La Cung. Dọc đường, không ít người tuần sát, nhưng có Từ Ngạo ở bên, mọi việc thông suốt, không ai đặt câu hỏi. Lý An thầm nghĩ, trong vực quỷ, tất cả thế lực đều phải dốc toàn lực, các danh sơn cổ lão tiên cung, các tiên nhân lão tổ, đều trở thành đầy tớ, bị bắt lính đưa lên tiền tuyến. Lý An cùng Cố Tuyết Ngưng đi một đường, dọc theo đường thấy quả nhiên là danh sơn không phai, thánh địa hư huyền, nhưng tất cả những điều này, dưới sự cai quản của Vân La Cung, vẫn là một bức tranh thái bình. Có chút quan hệ như Cố Tuyết Ngưng, liền được che chở, được hưởng an bình. Từ Ngạo rất trọng dụng Cố Tuyết Ngưng, trong Vân La Cung, giữa những danh sơn, lại độc lập bảo tồn vài ngọn núi phong cảnh tuyệt đẹp, quỷ khí nồng đậm, xem như nơi tu luyện của Cố Tuyết Ngưng. Hơn nữa, trong động phủ có quỷ tinh, huyết dược, dược điền, pháp trận bảo vệ đủ mọi thứ, động phủ này còn nằm trên mạch linh khí cấp thái ất kim tiên. Có thể thấy được Từ Ngạo trong Vân La Cung được sủng ái, có khả năng khống chế nguồn tài nguyên như vậy. Sư tỷ đã hài lòng. Từ Ngạo mỉm cười, trong mắt lộ vẻ đắc ý, đây chính là hắn dành riêng cho mình một mảnh đất lành để tu hành, giờ Cố Tuyết Ngưng đến, coi như có chủ nhân, quả thật là mỹ mãn. Đa tạ sư đệ tấm lòng tốt, hôm nay thiên hạ hỗn loạn, chết chóc khắp nơi, tạm thời ở đây, đại ân đại đức, Tuyết Ngưng ghi nhớ trong lòng. Cố Tuyết Ngưng vừa mở miệng, liền đưa ra một phần ngọc giản, nói, đây là Thanh Nguyên Sơn Thanh Nguyên Diệu Pháp, năm xưa sư đệ từng mong mà không được, hôm nay trò chuyện vì sư đệ tròn này tâm nguyện. Hơn nữa, chờ sư đệ ngày sau xông quan đại la, Tuyết Ngưng sẽ có một món lễ lớn tặng. Hai người dù sao chỉ là đồng môn, không thể để người khác giúp không bận biểu, một phần bí pháp truyền thừa chỉ là hiện tại, Cố Tuyết Ngưng đã chuẩn bị, chờ ngày khác Từ Ngạo xung kích đại la, chính mình kia phần trường sinh xương trắng cũng sẽ tặng cho hắn. Trong lòng nàng, chấp niệm trường sinh vì Lý An mà tan biến, chỉ muốn an ổn cùng Lý An chung sống đời này. Người ta ở đây nói những chuyện này làm gì? Từ Ngạo không nhận ngọc giản, cười nói, sư tỷ ngươi ở lại đây, trong cung ta còn có việc quan trọng, cần phải trở về một chuyến, trong thời gian này ngươi không nên ra ngoài, nếu có gì cần, cứ liên hệ ta. Hắn chuẩn bị rời đi, nhưng trước khi đi, bỗng nhiên nói, đúng rồi, nơi này quỷ khí càng thêm nồng đậm, ta thấy tiết sư đệ tu vi mới là tiên nhân, ở đây tu luyện, e rằng khó chịu, ta biết một chỗ động phủ khí tức ôn hòa, ngay dưới núi không xa, sư đệ theo ta đi nhé. Dù nhìn Lý An và Cố Tuyết Ngưng chỉ là sư đồ, nhưng Từ Ngạo cũng hiểu đạo lý lâu ngày sinh tình, để Lý An và Cố Tuyết Ngưng ở chung một chỗ, hắn cũng không yên lòng. Vì vậy, tách hai người ra cho yên tâm. Điều này Cố Tuyết Ngưng định nói gì, Lý An đã nói, đang chuẩn bị xung kích huyền tiên cảnh giới, có động phủ thích hợp không thể tốt hơn, đa tạ sư thúc tấm lòng tốt. Từ Ngạo cười một tiếng, dẫn Lý An rời đi, đưa Lý An đến một ngọn núi không xa Cố Tuyết Ngưng. Sư đệ từ từ tu hành, ta để lại con rùa này hộ đạo cho ngươi, ngươi có gì cần, cứ nói với nó. Từ Ngạo vẫy tay, một con rùa khổng lồ từ nạp giới của hắn xuất hiện, canh giữ bên ngoài động phủ Lý An, rùa này lại có tu vi thiên tiên. Đặt ở đây, nói là hộ đạo, nhưng thực chất là giám sát Lý An, tránh cho hắn chạy lung tung. Lý An trong lòng khẽ cười, Từ Ngạo quả nhiên rất quan tâm Cố Tuyết Ngưng, còn giám sát Lý An chặt chẽ. Nhưng người này trong Vân La Cung thân phận không tầm thường, chưa đến mức giết hắn. Lúc này Lý An ở lại, chờ tối đến, Lý An giả vờ tu hành, một luồng thần thức lặng lẽ phóng ra, con rùa ngoài cửa vô tình đã ngủ thiếp đi. Lý An là thái ất kim tiên, khống chế một con rùa như vậy quá dễ dàng. Ra khỏi động phủ, thấy xung quanh có pháp trận bao phủ, thời gian tinh diệu, có thể ngăn chặn bên ngoài dò xét, cũng có thể ngăn cản Lý An đến gần Cố Tuyết Ngưng. Pháp trận này đạt chuẩn kim tiên, hơn nữa còn có sự vận dụng đại trận hóa cốt của Từ Ngạo, ngay cả thái ất kim tiên đến cũng khó tránh khỏi, chỉ tiếc trong mắt Lý An lại chẳng có gì. Hắn đi thẳng đến trước cửa Cố Tuyết Ngưng, nhẹ nhàng gõ cửa, cửa mở ra, Cố Tuyết Ngưng kéo hắn vào phòng. Tuyết Lan, bây giờ xem ra, Từ Ngạo sư đệ đối với người ta có mưu đồ khác, đã vào hang hổ, ta hôm nay không dám có ý kiến, bây giờ xem ra, chúng ta cần thay đổi vừa gặp mặt, Cố Tuyết Ngưng đã ôm Lý An thật chặt, trong mắt đầy lo lắng. Từ Ngạo lại không để ý đến Thanh Nguyên Diệu Pháp, e rằng toan tính quá lớn. Lý An mỉm cười, đừng lo lắng. Hắn tạm thời sẽ không gây chuyện, hơn nữa, chúng ta bây giờ muốn đi, e rằng đã muộn. Ta lo lắng Cố Tuyết Ngưng định nói, Lý An nói, lo lắng cái gì? Từ Ngạo toan tính phần lớn ở trên người ta, lưu lại đây, người ta e rằng sẽ gặp nguy hiểm, Tuyết Lan, nguy dưới tường yên tâm, hắn không làm hại được ngươi. Lý An hiểu rõ lo lắng của Cố Tuyết Ngưng, nói, nơi này pháp trận ta đã nhìn thấu, ta tự có sắp xếp, ngươi không cần lo lắng. Cố Tuyết Ngưng đành thở dài, nói, ta nghe ngươi. Đúng rồi, sao ngươi lại đến đây, cũng không sợ hắn phát hiện ta đương nhiên có biện pháp nha ngươi, sao không chịu nghỉ một ngày? Cố Tuyết Ngưng nói nhỏ, mặt nóng lên, ừm một tiếng, lại không thể kháng cự. Lúc này, những điều này là ngày đó trận chiến thiên đình, Trường Thanh Tiên Quang đại khái hướng về trong Vân La Cung, một tòa tiên điện nổi trên không trung, một vị lão giả tóc bạc phơ đang nói. Lão giả này trông rất yếu ớt, dưới lớp áo bào rộng lớn là thân thể gầy yếu, quỷ khí đen thẩm thỉnh thoảng thoát ra, trên đầu có một đạo kim sắc kim cô, kim quang âm uẩn, khống chế hắn. Người này là một cường giả cấp cao của Vân La Cung, thân phận đáng sợ, là sư đệ của Vân La Tiên Tôn Mây Ngàn Khe. Cường giả này đã vượt qua đại la cảnh giới, có tu vi á tôn, Rõ ràng, Thiên Đình có Tử Tiên, Á Tôn cường giả trấn giữ, muốn bức ra Thượng Quan Rã Rích át chủ bài, nhất định cần nhân vật nội tình trấn giữ. Ngoài Mây Ngàn Khe, còn có bốn vị Đại La Kim Tiên trấn giữ nơi này. Từ Ngạo đứng sau lưng một nam tử trung niên, nam tử trung niên mặc trường bào màu vàng ống, giữa mày có một quân cờ màu đen. Đây chính là sư tôn của Từ Ngạo, một trong những Đại La Kim Tiên của Vân La Cung, khung cờ đại quân. Thiên Đình một mặt chiến sự thúc đẩy có thứ tự, bằng vào nho nhỏ đạo tông, ngăn không được quỷ dị đại quân, cũng không cần lo ngại, nhưng Trường Thanh Tiên Tôn chính là tiên tôn đại họa trong đầu. Trước mặt Mây Ngàn Khe, một bản đồ huyễn cảnh mênh mông hiện ra, theo giả lập trên trời, có rất nhiều tiên quang màu lục xuống tứ phương. Khung cờ, trấn ngục, hai người các ngươi điều động môn hạ đệ tử, tiến về chưa điều tra nghe ngóng, nhưng có hồi bẩm. Trường Thanh Tiên Tôn vẫn diệt vong sau, linh hồn rơi xuống trần gian, thời gian sắp hết, chúng ta đã tìm kiếm hơn 3.000 người chuyển sinh, nhưng vẫn không thể xác nhận thân phận của ngài. Bắt Trường Thanh Tiên Tôn chuyển thế, là nhiệm vụ trọng yếu nhất của Vân La Tiên Cung. Những người này, chúng ta còn nhận được tin tức, tại tiên vực tầng thứ 10, có một vị cao nhân hư hư thực thực, hơn nữa người đó sinh ra tại Thanh Lĩnh Sơn. Thanh Lĩnh Sơn đúng là nơi Trường Thanh Tiên Tôn ra đời năm xưa. Theo phỏng đoán trước đây, Trường Thanh Tiên Tôn dù chuyển sinh ngàn vạn lần, vẫn có chủ thứ phân chia. Người sinh ra tại Thanh Lĩnh Sơn này, e rằng chính là Chư Thân Chi Chủ. Thật đáng tiếc, những người chúng ta phái đi, đều gặp tai nạn, chưa trở về. Mây Ngàn Khe nhìn hắn một cái, ý ngươi là, có người trong bóng tối đang bảo vệ hắn. Khung cờ đại quân lắc đầu nói, không rõ. Sau biến cố Thiên Đình, tiên vực dường như kiên cố như thép, chúng ta khó lòng thẩm thấu vào. Trong mắt Mây Ngàn Khe, chợt lóe lên một tia hung quang kinh người, ra lệnh, toàn lực thúc đẩy tiền tuyến. Khung cờ, chờ đến ngày thứ 10 của chiến tuyến, ngươi tự mình đi một chuyến, Trường Thanh Tiên Tôn chuyển thế chủ thân nhất định phải nắm giữ trong tay. Khung cờ đại quân nhẹ gật đầu. Thời gian trôi nhanh. Một cái chớp mắt, đã 2 tháng trôi qua. 2 tháng, Lý An và Cố Tuyết Ngưng kiên trì chờ đợi trong rừng núi này. Vì dọc đường gặp phải chiến tranh khốc liệt, 2 tháng này thật sự quá bình yên, đối với Cố Tuyết Ngưng mà nói, là vô cùng quý báu. Lý An ngày đêm miệt mài nghiên cứu chất liệu màu xám huyền bí của Trường Thanh Tiên Tôn, thẩm thấu, dò xét, thôi diễn, biến hóa hắn toàn tâm toàn ý cầu đạo, tâm vô tạp niệm, nhưng trong mắt Cố Tuyết Ngưng, lại thấy hắn như một vị tu sĩ hoang dã, khuyên nhủ Lý An nhiều lần, nhưng Lý An không nghe. Không còn cách nào, Cố Tuyết Ngưng cũng hơi mong chờ sự trở về của Từ Ngạo, vì khi Từ Ngạo trở về, nàng có thể được nghỉ ngơi, Lý An sẽ không cuốn lấy nàng, cùng Từ Ngạo trò chuyện vài câu, đồng thời theo Lý An nói bóng gió về chuyện Trường Thanh Tiên Tôn. Hắn chưa đi xa, vẫn đang ở ngoài động phủ chỉnh lý trận pháp, sao ngươi lại đến? Một ngày nọ, Từ Ngạo vừa đi, kết quả Lý An đã âm thầm xuất hiện, khiến Cố Tuyết Ngưng giật mình. Từ Ngạo đã nói với nàng rằng anh ta sẽ đi chiến trường, nên trước khi đi, anh ta muốn điều chỉnh lại trận pháp ở đây, nào ngờ Lý An lại xuất hiện. Nàng nghĩ đến chuyện tiếp theo sẽ thật hoang đường, đối với nàng, Từ Ngạo toàn tâm toàn ý bảo vệ trận pháp bên ngoài, mà nàng lại ở đây với các đệ tử nàng không khỏi mặt đỏ, cả người nóng lên, ngày thường đoan trang xinh đẹp, lúc này cũng không nhịn được nói, ngày mai, được không? Lý An nhìn vẻ mặt của nàng, không nhịn được cười, nói, ta đến nói với ngươi, ta phải đi một chuyến, ngươi ở đây chờ ta. Đi đâu? Trong mắt Cố Tuyết Ngưng lập tức hiện lên sự quan tâm. Yên tâm, chỉ là lấy vài thứ, không cần vội. Lý An dịu dàng an ủi, đừng lo lắng, chờ ta trở lại, chúng ta sẽ rời khỏi đây. Cố Tuyết Ngưng từng là nhân vật tà nhẫn độc chiếm Thanh Nguyên Sơn, nhưng trong thời gian này bị sự dịu dàng bao bọc, đã dần dần trở nên nhu mì như một cô gái, ngoan ngoãn nghe lời Lý An. Có nguy hiểm không? Không có nguy hiểm gì, Lý An muốn rời đi vì sau thời gian tìm hiểu, hắn đã hiểu rõ chất liệu màu xám và biết được nguồn gốc của nó. Thật đáng tiếc, hắn muốn vận dụng Hắc Bạch Cối xây trường sinh tương ứng với vật chất, nhưng lại bất lực. Tu vi của hắn chưa đủ. Ít nhất hắn cần đạt tới Đại La Kim Tiên mới có thể tạo ra vật chất tương tự. Vì vậy, hắn rất cần đột phá. Đột phá Đại La Kim Tiên rất khó khăn, đến bước này, cần cảm ứng tạo hóa liên tục, lấy tạo hóa làm sư phụ, cuối cùng dựa vào bản thân, cấu tạo ra đạo tắc của riêng mình. Đạo tắc thành hình, bản thân có thể tạo ra một thế giới riêng, tương tự, Đại La Kim Tiên chính là tạo ra thế giới của riêng mình thiên đạo. Đến bước này, mới coi là thành công Đại La. Lý An hiện giờ có thiên phú không hề kém cạnh Vân Tịch, lá đỉnh những thiên tài tuyệt thế, chỉ cần cho thời gian, dựa vào sinh tử ma bàn, Lý An chắc chắn có thể lĩnh ngộ đủ đạo tắc, đột phá vào cảnh giới Đại La Kim Tiên trong vòng 500 năm. 500 năm đã là một thời gian rất dài. Nhưng Lý An hiện tại không có 500 năm để lãng phí. Cuộc chiến giữa quỷ dị và thiên đình mới nổ ra chưa đầy nửa năm, theo tin tức từ tiền tuyến, 11 ngày đã hoàn toàn sụp đổ. Nói rằng ngay cả Đại La Kim Tiên cũng đã chết một người. Thiên đình và đạo tông rốt cuộc có thể chống đỡ được bao lâu? Hắn nhất định phải đột phá đến Đại La Kim Tiên trước khi Vân La Tiên Tôn khám phá bí ẩn. Vì vậy, hắn chỉ còn một con đường săn giết Đại La Kim Tiên, trực tiếp đoạt lấy đạo tắc của họ. Hiện tại trong chiến trường đã có Đại La Kim Tiên tham chiến, Lý An không phải không có cơ hội, không có nguy hiểm gì, nhưng Cố Tuyết Ngưng nhìn Lý An, lại thở dài trong lòng, thời thế hỗn loạn, lần này Lý An rời đi làm sao có thể không gặp nguy hiểm. Huống chi, hắn luôn như vậy, thích lặng lẽ gánh chịu tất cả, nghĩ đến đây, nàng không khỏi đau lòng cho Lý An, đã là tình không thể tránh, không để ý đến những điều đó, bỗng nhiên lao vào lòng Lý An, thuận thế quỳ xuống ngoài động phủ. Nếu ta không đoán sai, năm đó vị đạo trưởng kia sinh sương trắng, hẳn là rơi vào trên người nàng, Từ Ngạo vừa bố trí tăng cường trận pháp, vừa thì thầm trong lòng, đôi mắt cũng hơi lo lắng. Trong thời gian này, hắn không chỉ chăm sóc Cố Tuyết Ngưng, mà cũng đang tìm hiểu, chờ ta lập được đại công, sẽ cầu sư phụ làm mai mối cho ta, đến lúc đó, ngươi sẽ là vợ ta, tất cả của ngươi đều thuộc về ta Tuyết Ngưng sư tỷ, ta sẽ khiến ngươi hạnh phúc. Trong mắt hắn lộ vẻ mong chờ, đối với Cố Tuyết Ngưng, không chỉ là vì nhìn trúng khả năng có bảo vật trên người nàng, mà còn chứa đựng một tình cảm chân thành. Không lâu sau đó, Cố Tuyết Ngưng cẩn thận giúp Lý An mặc quần áo. Tiết Lan nàng đưa Lý An đi, nói, nhất định phải trở về. Lý An gật đầu, ta sẽ trở lại. Ngủ ngon. Giao phó xong mọi công việc, Lý An dễ dàng xuyên qua trận pháp do Từ Ngạo bày ra, lấy đi dãy núi này. Mặc dù nơi đây thuộc về Vân La Cung, nhưng lại ở vùng ngoại vi. Dù sao, Từ Ngạo, dù thân phận không tầm thường, cũng không dám làm quá đáng, đưa người ngoài vào sâu trong Vân La Cung. Vì thế, Lý An không mất nhiều thời gian đã rời khỏi các lớp phòng hộ của Vân La Cung. Ngày thứ 10. Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Lý An khi đến đây là thu thập tin tức về Trường Thanh Tiên Tôn. Thật trùng hợp, Từ Ngạo đang phụ trách việc này. Từ Ngạo rất nhiệt tình với Cố Tuyết Ngưng, và trong khi trò chuyện với cô ấy, dường như không hề giấu giếm chuyện về Trường Thanh Tiên Tôn và Sương Trắng Trường Sinh, ngược lại cố ý tiết lộ, thăm dò ý tứ của Cố Tuyết Ngưng. Lý An sớm đã đoán được, Từ Ngạo có lẽ thầm ngưỡng mộ Cố Tuyết Ngưng, và có lẽ hắn đã phát hiện một vài bí mật trên người cô ấy. Nhưng Lý An không hề lo lắng, để Cố Tuyết Ngưng tự tìm hiểu, moi ra không ít bí mật. Vân La Cung chắc chắn đang phái người truy tìm tin tức về Trường Thanh Tiên Tôn, và địa điểm quan trọng nhất hiện tại chính là Thanh Lĩnh Sơn ngày thứ 10. Có khả năng Trường Thanh Tiên Tôn đang ở đây. Không ngại một mũi tên trúng hai đích. Lý An đang suy nghĩ, đã có một kế hoạch khái quát. Hắn bay nhanh rời khỏi quỷ vực, không mấy ngày đã đến ngày thứ 11. Lý An, với tu vi Thái Ất Kim Tiên cao cường, có thể nói là vô địch cùng cấp, các tu sĩ Đại La trở xuống muốn phát hiện hắn vô cùng khó khăn, vì thế trên đường đi rất thuận lợi. Bước vào ngày thứ 11, Lý An thấy chiến trường hỗn loạn, vô số thi thể chất đầy mặt đất, thi thể thối rữa bay trong gió, không ai thu thập, Hàn Nha ba ngày gào thét, hưởng thụ cảnh tượng này. Thiên đình bố trí phòng tuyến trên ngày thứ 11, chỉ chống đỡ được chưa đầy nửa năm. Trong lòng Lý An càng thêm khẩn trương, hắn nhanh chóng tiến về ngày thứ 10. Lúc này, ở ranh giới giữa ngày thứ 10 và ngày thứ 11, 33 tầng trời của tiên giới, như những quả lựu đạn liên tiếp nhau, khó xuyên qua. Đạo Tông đã sớm chuẩn bị cho phòng tuyến ngày thứ 11 bị phá vỡ, và ranh giới này lại là một tuyến phòng thủ. Lúc này, trong một tòa thành tiên, tiếp tục ngăn cản, người của ngày thứ 10 vẫn chưa rút lui xong, phòng tuyến vẫn chưa hoàn thành. Ngày thứ 11, chúng ta đã mất hơn 7.000 vạn tu sĩ, tất cả đều là tinh anh của các môn phái lớn, trận chiến này, chúng ta có thể chống đỡ được sao? Thiên đình chi chủ, nhân tộc đại thánh, cùng các Đại La Kim Tiên khác đang tu luyện, chỉ cần chờ họ xuất quan, tai họa quỷ dị tự nhiên sẽ chấm dứt. Nửa năm chiến tranh, đối với các tiên nhân có tuổi thọ dài dằng dặc mà nói, lại cảm thấy vô cùng dài. Cuộc chiến tàn khốc ngày qua ngày, nhiều người lúc đầu nhiệt huyết đã nguội lạnh, đang tự hỏi hướng đi của cuộc chiến. Tình thế chung cực kỳ bất lợi. May mắn thay, Tử Tiên Tử và Thượng Quan Rã Rích giống như định hải thần châm, thiên đình luôn đặt hy vọng vào hai người họ, vì vậy hầu hết mọi người vẫn có thể kiên trì. Lệ trưởng lão, chúng ta có viện binh không? Nếu không, e rằng không thể chống đỡ nổi. Một vị Thái Ất Kim Tiên đứng dậy, hướng về phía trưởng lão tông môn Lệ Niệm Tuyết đang ngồi ở vị trí đầu, thi lễ, pháp trận của thành tiên tiêu hao tiên tinh rất nhiều, khó mà chống đỡ được một trận chiến. Hơn nữa, tài nguyên phù lục, bù nhìn, pháp bảo, tiên dược của các vị đạo hữu đều cạn kiệt, lại có rất nhiều người bị thương nặng. Nếu kẻ thù tấn công, chúng ta e rằng chỉ có thể chống đỡ được một ngày. Thực tế là, họ đã chiến đấu quá lâu. Nếu không phải trưởng lão tông môn Lệ Niệm Tuyết đích thân trấn giữ ở đây, e rằng tòa thành tiên này đã sụp đổ từ lâu. Không có viện binh, Lệ Niệm Tuyết, với chiếc váy dài nhúng máu, trông như một đóa hoa diễm lệ nở rộ, khuôn mặt vẫn kiên quyết, nhưng trong mắt lại ẩn chứa sự mệt mỏi và lo lắng sâu sắc. Nửa năm qua không có một ngày nghỉ ngơi, chiến đấu đến mức mệt mỏi, giết đến mức mất hết ý thức. Nàng chưa bao giờ sợ hãi, nhưng bây giờ tình hình càng trở nên xấu đi. Nàng cảm nhận được rằng so với lúc bắt đầu chiến tranh, tinh thần của Thiên Đình đã suy giảm nghiêm trọng, càng ngày càng tan rã. Chủ yếu là nửa năm qua, Thiên Đình không giành được một trận thắng nào. Sự hy sinh không đổi lại chiến thắng, cái chết không ngăn cản kẻ thù, ngày thứ 11 bị tiêu diệt, để lại hàng triệu thi thể. Hiện tại Thiên Đình rất cần một chiến thắng lớn để vực dậy tinh thần. Nhưng, chiến thắng lớn ở đâu? Nàng hiểu rõ lực lượng của địch ta cách biệt rất lớn. Nửa năm qua, Đạo Tông gần như dốc toàn lực, tất cả các trưởng lão, đệ tử tinh anh đều phân tán khắp nơi, chỉ huy sức mạnh của thiên hạ, Thiên Đình gần như không còn lực lượng để tăng cường. Các đại la kim tiên xuống chiến trường, toàn bộ đều ở thế yếu. Vì vậy, không bị vỡ tan ngàn dặm, binh bại Sơn Hà, là do các đại la kim tiên như Diệp Thiên Tầm, Bích Giao Tiên Tử liều mạng hy sinh. Tối nay là trận chiến cuối cùng, ta sẽ bọc hậu, những người khác hãy rút lui có trật tự về ngày thứ 10. Lệ Niệm Tuyết bình tĩnh nói. Nghe vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy xúc động, hiểu được ý của Lệ Niệm Tuyết. Nàng sẽ hy sinh. Lệ trưởng lão. Lệ trưởng lão không đi, chúng ta làm sao có lý do để rút lui. Những người khác đều lên tiếng. Nhưng Lệ Niệm Tuyết lắc đầu, ý của ta đã quyết, các vị, mặc dù ngày thứ 11 bị phá vỡ, nhưng ngày thứ 10 vẫn nằm trong tay chúng ta. Bên kia đã dùng núi sông làm trận, bố trí nhiều phòng thủ, nhưng vẫn cần các vị giúp đỡ, trấn giữ, các vị đã giao chiến với quỷ dị nhiều nhất, không thể chết ở đây. Trong tương lai, chiến đấu sẽ dựa vào các vị. Nàng hơi cúi người, nói, mời các vị rút lui. Nơi đây không thể giữ được, tốt hơn là để những người này hy sinh, không bằng giữ lại họ. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, mỗi người trải qua trận chiến tàn khốc trên ngày thứ 11 đều là nhân tố cốt lõi, tinh nhuệ trong cuộc chiến tiếp theo, có thể phát huy tác dụng lớn hơn. Mọi người đều đau buồn, nhưng không ai phản đối nữa. Lệ trưởng lão đi trước một bước, chúng ta sẽ gặp lại lệ trưởng lão dưới cửu tuyền không lâu nữa. Mọi người đều cúi đầu thi lễ, sau đó bắt đầu rút lui. Tiêu Tiêu, ngươi cũng đi. Trong đại điện chỉ còn lại mình Tiêu Tiêu, Lệ Niệm Tuyết nói. Tiêu Tiêu lắc đầu, sư phụ, đệ tử muốn ở cùng sư phụ. Ngu ngốc. Lệ Niệm Tuyết nói, ngươi là đệ tử thân truyền của ta, gánh vác trách nhiệm vinh dự của Đạo Tông, chết ở đây có ích lợi gì? Ngươi mau chóng rời đi. Ta còn có việc muốn giao phó cho ngươi. Tiêu Tiêu nói, mời sư phụ phân phó. Lệ Niệm Tuyết dừng lại một lát, dường như đang do dự, cuối cùng thở dài, ngoài Đạo Sơn 8.000 dặm, có một ngọn núi gọi là Đình Hạt Sơn, ta đã giam cầm một người ở trong núi. Sau khi ta chết, ngươi đi một chuyến, thả người đó ra. Trong mắt Tiêu Tiêu đầy nghi hoặc, chuyện này chưa từng nghe sư phụ nói, nhưng cô vẫn gật đầu, đệ tử tuân lệnh. Cô chuẩn bị rời đi, nhưng trong mắt vẫn còn chút không nỡ, sư phụ, ngài còn có nguyện vọng gì khác không? Lệ Niệm Tuyết mỉm cười, trong lòng đã có niềm vui lớn, không còn nguyện vọng nào khác. Trong lòng Tiêu Tiêu phức tạp, cô không biết tại sao, từ khi Thiên Đình bị hủy diệt sau trận chiến đó, sư phụ đã thay đổi rất nhiều. Cô cũng không biết tại sao. Cô thi lễ, sau đó rời đi. Không còn ai xung quanh, Lệ Niệm Tuyết vẫy tay, trên bàn xuất hiện một tờ giấy trắng, nàng lấy cây bút, nhẹ nhàng viết lên, nét chữ trên trang giấy trắng dần hiện ra hình bóng của một người. Đêm đã khuya. Bỗng nhiên, từ bên ngoài cung điện truyền đến từng cơn hàn khí. Huyết thủ nhân đồ, chỉ còn lại ngươi một mình. Một giọng nói lạnh lẽo vang lên. Một tu sĩ gầy gò như ma quỷ xuất hiện trong đại điện. Lệ Niệm Tuyết không ngẩng đầu lên, nói, chỉ có ba người các ngươi nói, vẫn chưa đủ. Hai tu sĩ Thái Ất Kim Tiên khác cũng xuất hiện. Xem ra tin tức không sai, Thiên Đình đã tan rã, tứ tán chạy trốn. Ha ha, so với dựa vào nơi hiểm yếu chống cự, tốt hơn là đầu nhập vào chúng ta. Tu sĩ gầy gò cười lạnh. Nhưng Lệ Niệm Tuyết im lặng, nàng dưới ngòi bút đã định ra điểm mấu chốt. Ánh mắt. Đôi mắt ấy, nàng đã vẽ rất nhiều lần, nhưng mỗi lần đặt bút, tâm thần vẫn không khỏi rung động. Làm sao để miêu tả hoàn hảo ánh mắt này? Không nói gì, xem ra ngươi muốn chết. Lời còn chưa dứt, ngòi bút trong tay Lệ Niệm Tuyết đã hóa thành một tia sáng, trực tiếp nổ tung về phía cây gậy trúc kia. Thân ảnh nàng cũng biến mất theo sau đó. Cẩn thận. Ngươi dám. Một trận đại chiến nổ ra ngay lập tức. Và lúc này, trên đỉnh tòa tiên thành, 7-8 đạo thân ảnh Thái Ất Kim Tiên xuất hiện. Một trận chiến này, quỷ dị một phương chuẩn bị một trận chiến quyết định vận mệnh, vì thế, tất cả những ai đến đây đều là cao thủ. Họ không ngờ rằng, trong tòa tiên thành này, chỉ còn lại Lệ Niệm Tuyết một mình. Ầm ầm. Lệ Niệm Tuyết chiến ý mãnh liệt, nàng dốc hết sức lực, không màng sinh tử, nơi nàng đi qua, ngay cả cảnh giới Thái Ất Kim Tiên cũng khó mà ngăn cản. Chiến đấu nhẹ nhàng, vui vẻ, Lâm Ly, nàng đã giết hai tên thái ất kim tiên, nhưng trên người nàng cũng đầy vết thương. Cuối cùng một mảnh tiên tinh trong tay nàng vỡ vụn, tiên lực gần như cạn kiệt, tòa thành trì cũng trở thành một đống đổ nát, nhưng nàng vẫn không dừng lại, tiên huyết trong người nàng bùng cháy dữ dội, phóng tới kẻ thù. Có thể giết nàng. Nàng đã giết không ít đạo hữu của chúng ta, hôm nay là lúc báo thù. Một lúc sau, 7-8 vị thái ất kim tiên trên không trung đồng loạt quanh sát xuống phía nàng. Những cao thủ quỷ dị này, qua nhiều trận chiến lớn, đã có kinh nghiệm. Nếu như cao thủ một phương thiên đình cùng địch nhân đối mặt, thì nhất định phải cẩn thận đối phương tự sát. Đều là những kẻ không sợ chết. Lúc này Lệ Niệm Tuyết chỉ có thể thở dài, nàng quả thực đã tính toán tự sát để làm nhiều việc. Làm sao đây? Nhưng vào khoảnh khắc này, trong mắt nàng, những thái ất kim tiên xa xa ra tay với nàng, giống như từng bông pháo hoa màu máu, bỗng nhiên nở rộ. Nổ tung. Chuyện gì xảy ra? Ai? Nàng còn có viện thủ. Mọi người thốt lên. Lệ Niệm Tuyết cũng hơi động lòng, dốc hết sức lực, xông lên giết địch. Một lúc sau, vị thái ất kim tiên cuối cùng bị nàng giết chết. Là Lý Thái trên kia sao? Lệ Niệm Tuyết kích động đến cực điểm, nàng nhìn về một hướng nào đó, vừa rồi, nàng mơ hồ cảm thấy có người rời đi ở đó. Nàng do dự một chút, cắn răng, đuổi theo. Khoảnh khắc sau, nàng dừng lại ở một ngọn núi rừng, trên một cây đại thụ, một tờ giấy trắng được đinh ở đó. Nàng gỡ xuống, trên đó có một bức thư. Và người kia đã hoàn toàn biến mất. Nàng cẩn thận phân biệt, nhẹ nhàng dùng tay vuốt ve từng nét chữ, một giọt lệ rơi xuống, làm ướt tờ thư. Nàng nâng tờ thư lên lòng bàn tay, như đối mặt với vật quý báu nhất trên đời, trong mắt tràn đầy không bỏ, nhưng cuối cùng, vẫn đốt cháy tờ thư. Nội dung thư quá quan trọng, không thể để lại dấu vết. Thái thượng vẫn âm thầm che chở đạo tông, hắn đã thâm nhập hậu phương địch, tin tức này quá quan trọng, nếu có thể lợi dụng việc này để giết một hai tôn đại la trong quỷ dị, sẽ có tác dụng rất lớn đối với toàn bộ chiến cuộc. Nàng bình tĩnh lại, chôn vùi sự kích động trong đáy lòng, sau đó suy nghĩ cẩn thận. Từ khi khai chiến, thiên đình liên tục thua trận, sĩ khí sa sút, bây giờ rất cần một trận thắng như vậy. Tin tức này, quả thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Nàng hít sâu một hơi, sau đó nhanh chóng chạy đến ngày thứ 10. Lúc này, Lý An đã bắt đầu xuyên qua giới bích, tiến vào ngày thứ 10. Mong Lệ Niệm Tuyết đừng làm ta thất vọng. Anh thì thào trong lòng. Anh tìm kiếm khắp nơi, may mắn là danh tiếng của Lệ Niệm Tuyết, dù ở tiền tuyến cũng nổi tiếng, không lâu sau cuối cùng tìm được nàng. Ngày nay thiên hạ, Lý An có thể tin tưởng không nhiều người, Lệ Niệm Tuyết chắc chắn là một trong số đó. Nàng đối với Lý An si tình cũng được, trung thành cũng được, đều đã trải qua kiểm nghiệm. Lần trước, Lý An đã từng ra tay, nàng cũng đã biết sự tồn tại của Lý An. Sau khi trở về, nàng sử dụng sức mạnh của thiên đình, giết chết một hai đại la, cũng không thành vấn đề. Như vậy, Lý An sẽ có cơ hội lấy được đạo tắc đại la. Sau khi xuyên qua giới bích, anh tiến vào thiên vực ngày thứ 10. Bây giờ thiên vực ngày thứ 10, cũng giống như ngày thứ 11, sinh linh trong giới đã rút lui, còn sót lại các tiên thành, đều trở thành nơi đóng quân của đại quân thiên đình. Đem hóa cốt đại trận chơi ra hoa tới. Đi ngang qua hai tòa tiên thành, Lý An không khỏi yên lặng. Đạo Tông dường như đã công bố một phần hóa cốt đại trận của họ, vì vậy, những tiên thành này đều dùng hóa cốt đại trận làm trận pháp bảo vệ. So với ngày thứ 11, ngày thứ 10 chuẩn bị càng thêm kịch liệt. Nơi này, chắc chắn sẽ trở thành một luyện ngục, không biết bao nhiêu sinh mạng sẽ bị hy sinh. Thanh Lĩnh Sơn. Anh trực tiếp hướng về phía nam của thiên vực ngày thứ 10. Ba ngày sau, Lý An cuối cùng nhìn thấy dãy núi Thanh Lĩnh, liên miên chập trùng, màu xanh lục. Thanh Lĩnh Sơn ở thiên vực ngày thứ 10 cũng rất nổi tiếng. Bởi vì đây là nơi sinh ra của Trường Thanh Tiên Tôn. Vốn chỉ là một vùng núi hoang vu, nhưng từ khi Trường Thanh Tiên Tôn chứng đạo, tạo hóa chung thần đã biến nó thành 8 vạn dãy núi thanh lĩnh. Khi Trường Thanh Tiên Tôn còn sống, đây từng là thánh địa tối cao, cũng là vùng cấm địa không ai dám đặt chân. Trường Thanh Tiên Tôn chủ thân, coi như thật ở đây sao? Lý An trong lòng mơ hồ có chút mong đợi. Bị Trường Thanh Tiên Tôn tính toán nhiều năm, hôm nay, đến lượt anh tính toán Trường Thanh Tiên Tôn. Bẩm sư phụ, đại quân đã phá vỡ phòng tuyến cuối cùng của ngày thứ 11, ngay lập tức có thể tiến vào ngày thứ 10. Từ Ngao cung kính bẩm báo với khung cờ đại quân. Khung cờ đại quân gật đầu, việc của Trường Thanh Tiên Tôn chủ thân, không thể đánh cỏ động rắn, lệnh đại quân toàn lực tấn công, trực tiếp xuyên qua, tiến về Thanh Lĩnh Sơn. Ngủ ngon. 8 triệu dặm núi trùng điệp, bao la hùng vĩ, hội tụ linh tú thiên địa, trong đó không thiếu tiên mạch cấp đại la kim tiên. Nay đây chính là trọng điểm phòng thủ của thiên vực thứ 10. Bên kia quỷ dị biết được đặc thù nơi này, thiên đình hiển nhiên cũng rõ, nơi này đối với thiên đình và quỷ dị đều là vùng giao tranh. Vì thế, trên dãy núi đã bố trí vô số trận pháp, thậm chí còn có mấy trăm người ngày đêm tăng cường, củng cố trận pháp. Ở thiên đình, cũng có vài vị đại la kim tiên tinh thông trận pháp, dựa theo hướng đi của dãy núi, tự mình vẽ trận đồ, cấu trúc trận pháp, kết hợp dãy núi, dung nhập hóa cốt đại trận vào đó. Vô số ngọn núi như thành trì khổng lồ, lại được tiên mạch dưới đất nâng đỡ, địch nhân muốn công phá, trong thời gian ngắn tuyệt vọng. May mắn là hóa cốt đại trận. Lý An cảm thấy may mắn, nếu bày trận pháp khác, hắn e rằng không dám đến gần. Dù sao, tu vi của hắn chỉ là thái ất kim tiên, cho dù tài giỏi về trận pháp, muốn hiểu rõ một trận pháp đại la kim tiên xa lạ cũng khó khăn vô cùng, sợ phải tốn rất nhiều thời gian. Nhưng hóa cốt đại trận uy lực to lớn, từng quét ngang địch nhân, Lý An từng mượn nó, với tu vi thiên tiên, tuyệt sát thái ất kim tiên, có thể gọi là trận pháp của kim đệ nhất, nên tự nhiên trở thành lựa chọn hàng đầu chống địch bây giờ. Nếu là người khác, chưa chắc, nhưng Vân La Cung nhất định nhìn thấu được hư thực trận pháp này. Chẳng những đạo tông, Vân La Cung cũng có được một phần truyền thừa của hóa cốt đại trận. Trước đây Lý An vì rời đi đã từng cho Từ Ngạo một chút. Từ Ngạo có thể vào Vân La Cung, coi đó là căn cơ, bái nhập Vân La Cung, môn hạ của đại quân, bậc thầy trận pháp, những người này có thể tìm hiểu được, e rằng cũng không kém đạo tông. Lúc đó Lý An chỉ lo trở về, cũng không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay. Nhưng nghĩ lại, có lẽ đây lại là chuyện tốt. Việc liên quan đến Trường Thanh Tiên Tôn, nếu ta đoán không lầm, Từ Ngạo sư tôn, đại quân chỉ sợ sẽ tự mình đến, hơn nữa, việc này tuyệt mật, nên bọn họ nhất định sẽ lợi dụng lúc quỷ dị đại quân đông đảo, lẻn vào đây. Điều này không ảnh hưởng đến việc bố trí rất nhiều hóa cốt đại trận trên chiến trường. Hơn nữa, đại quân đến đây, phát hiện hóa cốt đại trận, hắn có thể sẽ thả lỏng cảnh giác, lúc đó muốn giết hắn dễ hơn nhiều. Trường Thanh Tiên Tôn chuyển thế chủ thân, còn ở đây sao? Lý An suy nghĩ, hơi nghi hoặc, sinh linh thiên vực thứ 10, ngoại trừ tu vi tiên nhân trở lên cần nghênh chiến quỷ dị, còn lại đều đã rút lui rồi. Nếu Trường Thanh Tiên Tôn còn ở đây, có phải có nghĩa là hắn đã nắm giữ tu vi tiên nhân trở lên? Trường Thanh Tiên Tôn mới mất một năm, nếu hắn chuyển thế thành hài nhi, không nên có tu vi như vậy, huống chi, đạo tông làm việc, không thể để một đứa trẻ ở nơi nguy hiểm như vậy. Vậy thì, Trường Thanh Tiên Tôn chuyển thế, hẳn là cách thức khác, không phải đầu thai. Thực tế, chỉ cần Trường Thanh Tiên Tôn chuyển thế chủ thân ở đây, Lý An vào được, nhất định tìm ra hắn. Nhưng không cần thiết. Trường Thanh Tiên Tôn luôn suy nghĩ chu đáo, ai biết hắn chuyển thế chủ thân có thủ đoạn mạnh mẽ che chở Lý An tiếp cận, dễ dàng đánh rắn động cỏ, thậm chí biến thành pháo hôi. Thứ hai, đại quân sẽ đến, để đại quân là tay sai, hắn sẽ tìm ra Trường Thanh Tiên Tôn. Cho nên, hiện tại cần làm là ôm cây đợi thỏ. Sau khi Đại La Kim Tiên ngã xuống, đạo tắc sẽ nhanh chóng trở về thiên địa, cần nắm bắt thời cơ. Lý An thì thào, suy nghĩ một chút, liền chui vào trong dãy núi, ẩn thân ở chỗ nút thắt khí tức trên mặt đất. Hắn chôn mình sâu dưới mặt đất hàng ngàn dặm, không nhúc nhích. Và lúc này, thiên đình, Lệ sư muội vì sao ở đây? Trong điện thiên đạo của đạo tông, trưởng giáo An Lên nhìn thấy Lệ Niệm Tuyết đầy máu, không khỏi cau mày. Theo sắp xếp, Lệ Niệm Tuyết lúc này nên ở gần thiên vực thứ 10. Nhưng nàng lại rút lui khỏi tiền tuyến, lặng lẽ trở về, lại không báo cho ai, trực tiếp vào điện thiên đạo chờ hắn. Có chuyện tuyệt mật cần thương nghị với trưởng giáo sư huynh. Lệ Niệm Tuyết bình tĩnh mở miệng, An Lê liền vẫy tay, phòng hộ điện thiên đạo lập tức mở ra, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không thể nghe lén. Hơn nữa, trong tay hắn còn có một khối ngọc phù, chứa kiếm ý Thái A Tiên Tôn, nắm giữ nó có thể bảo vệ bí mật. An sư huynh, nếu ta nói Lý Thái trên đời này, ngươi có thể tin không? Lệ Niệm Tuyết nhìn chằm chằm An Lê. An Lê thân thể rung lên, vừa kinh ngạc vừa mừng, lão nhân gia ông ta cuối cùng hiện thân sao? Ngươi thấy hắn? Lão nhân gia ông ta có chuyện gì, cần ta làm? Hắn vội vàng hỏi. Phản ứng của An Lê khiến Lệ Niệm Tuyết ngạc nhiên, An Lê lần đầu nghe tin này không chất vấn, mà như đã sớm biết. An sư huynh, vì sao ngươi không nghi ngờ? Nàng hỏi. Bởi vì thái thượng lão nhân gia ông ta đã giúp ta một lần. An Lê nói ra câu này, cảm thấy nhẹ nhõm, từ lần trước giết đỏ sóng tiên tử, phát hiện hóa cốt đại trận bị người hoàn thiện, hắn luôn suy đoán, cuối cùng chỉ có một đáp án. Lý An còn sống. Bí mật này, hắn giấu trong lòng, ngay cả thượng quan cũng không nói, hôm nay mới hiểu, trong đạo tông còn có người khác biết chuyện này, làm sao không vui. Cuối cùng có người nói chuyện này. Trên mặt hắn nở nụ cười, nhưng đồng thời âm thầm chuẩn bị vận dụng Thái A kiếm ý, hắn không bị vui mừng làm choáng váng, việc liên quan đến Lý An là tuyệt mật, biểu hiện của hắn vừa chân thành vừa thăm dò Lệ Niệm Tuyết. Lệ Niệm Tuyết không hiểu sao trở về, không báo, bây giờ lại nói đến Lý An, ai biết tình huống của nàng. Có phải bị quỷ dị bên kia khống chế không? Nếu không đúng, hắn sẽ giết chết Lệ Niệm Tuyết tại chỗ. Nhiều năm chìm nổi, đại đội trưởng Thanh Tiên Tôn và Vân La Tiên Tôn cũng dám tính toán, An Lê tuyệt đối là người hung hãn. Lệ Niệm Tuyết cũng không cảm thấy An Lê giấu sát ý, lúc này cũng không khỏi kích động, thì ra là thế. Lý Thái trên đời này, đã cứu hai ta. Nàng không giấu giếm, lúc này từng người nói về Lý An, trong lời nói đều là kích động. An Lê nghe vậy, trong lòng phức tạp, hắn là nhân vật bậc nào, theo lời Lệ Niệm Tuyết, đã đại khái đánh giá được, Lệ Niệm Tuyết hẳn không nói dối. Lý An Thái Thượng, luôn chú ý chuyện đạo tông. Hắn cảm khái, bao nhiêu năm qua, hắn cứ nghĩ mình chiến đấu một mình, bây giờ xác nhận Lý An còn sống, không khỏi vui mừng. Đồng thời, hắn không khỏi gật đầu, lúc ở đạo tông, Lý An từng quan tâm Lệ Niệm Tuyết, thậm chí, năm đó Lý An giết Thái Ức Kim Tiên, theo một nghĩa nào đó cũng là bảo vệ Lệ Niệm Tuyết, hiện tại xem ra, Lệ Niệm Tuyết thật sự được hắn ưu ái. Trước mắt, An Lê không khỏi nghĩ, nếu sư phụ và thượng quan biết chuyện này, có thể ghen tị không? Dù sao, Lý An không đến xem họ, lại giúp Lệ Niệm Tuyết hai lần. Hắn không khỏi muốn cười. Lý Thái bên trên, có mật lệnh gì? Trong lòng An Lê chợt lóe lên cảm xúc, nghiêm nghị hỏi. Một tin tức, Lệ Niệm Tuyết nói, Thanh Lĩnh dãy núi, Trường Thanh Tiên Tôn chuyển thế, cùng Vân La Cung Đại La. An Lê sắc mặt càng thêm nghiêm trọng khi Lệ Niệm Tuyết vừa dứt lời. Ta hiểu rồi. Sau một hồi lâu, An Lê nhẹ gật đầu, Lệ sư muội, ngươi cứ ở đây trong điện tu dưỡng, ta sẽ không để cho ai quấy rầy ngươi. Về chuyện Lý Thái sắp xếp, ta sẽ đích thân xử lý. Nói xong, hắn liền rời khỏi Thiên Đạo Điện. Đi tới, hắn vẫy tay, bên cạnh một người tâm phúc tiến lên, hỏi, trưởng giáo có mệnh lệnh gì? Mau tìm Tiêu Tiêu đến gặp ta, và ngươi đi điều tra vài chuyện. Dù hắn rất tin tưởng Lệ Niệm Tuyết, nhưng chuyện này quá trọng đại, nên hắn vẫn phải tự mình xác minh, xem cô ấy có nói dối không. Sau đó, hắn trực tiếp đến chỗ các vị sư phụ đang tu luyện. Thật là chuyện gì lớn xảy ra ngoài kia? Các sư phụ đang tu luyện, nếu không có việc khẩn cấp, An Lê sẽ không đến, nên các vị sư phụ như Vân Tịch đều tỉnh dậy. Nửa năm qua, Thiên Đình liên tiếp thất bại, lòng người tan vỡ, sắp sụp đổ, tình thế vô cùng nguy cấp. An Lê báo cáo, đệ tử đã tra được Vân La Cung hành động gần đây, có thể liên quan đến Trường Thanh Tiên Tôn chuyển thế, và những Đại La Kim Tiên khác, đệ tử lo lắng, nên cần mời sư phụ và các vị tiền bối ra tay. Hắn không nói đến chuyện Lý An. Thái Thượng đã có mệnh lệnh, làm theo là được, còn chuyện hắn sống hay chết An Lê vẫn giữ im lặng. Tiến công thiên vực thứ 10. Giết. Sang bằng Thiên Đình, Vân La Cung sẽ có phần thưởng. Kẻ nào lui bước sẽ chết. Ngày thứ 11, có Đại La Kim Tiên ra tay, e rằng sẽ đánh thủng rất nhiều khe vực giới bích. Trong nháy mắt, đội quân quỷ dị như thủy triều, tràn vào thiên vực thứ 10. Đánh trả. Khởi động trận pháp. Chuẩn bị. Trong thiên vực thứ 10, Đạo Tông khổ công xây dựng phòng tuyến, giờ đây bùng nổ toàn lực, vô số tiên tinh đang thiêu đốt, vô số trận pháp sáng lên, mặt đất như hóa thành một trận xay thịt. 11 ngày ác chiến trong nửa năm, Đạo Tông tập hợp các thế lực lớn, các trận pháp sư, khắp thiên vực thứ 10, cũng công bố đại trận hóa cốt cho thiên hạ, lại huy động lượng lớn tạo hóa tiên ngọc, tiên tinh, v.v. đầu tư vào đây, vì vậy, mênh mông thiên vực thứ 10, quả thực là trận địa chính của Thiên Đình. Nửa năm qua, đội quân quỷ dị liên tục tấn công, dù Thiên Đình chống cự hết sức nhưng vẫn không thể ngăn cản, nhưng giờ đây, trong vô số trận pháp, phía quỷ dị gặp phải thương vong chưa từng có. Thậm chí, ngay cả vài vị Đại La Kim Tiên bên ngoài của đội quân quỷ dị, cũng bị chặn lại, Thiên Đình một phương, Diệp Thiên Tầm và các Đại La khác, liên kết bốn phía, phong tỏa một vùng, khiến các Đại La không thể vượt qua chiến trường. Thế mà công bố đại trận hóa cốt cho thiên hạ lúc này, ở đâu đó giữa hư không của thiên vực thứ 10, Từ Ngạo cùng 7 người đồng môn đứng sau lưng đại quân cờ, trong mắt Từ Ngạo lộ vẻ phẫn nộ khó hiểu. Đây chính là truyền thừa đại trận hóa cốt, trong đạo trận pháp, quả thực là báu vật chí cao. Hắn vì trận này, liều chết, trải qua gian nan, mới mang ra một phần, kết quả, đạo tông giờ đây lại công bố rộng rãi. Vốn là bí kíp độc nhất vô nhị của hắn, giờ đây lại trở nên phổ biến sao có thể không đau lòng đến mức thổ huyết. Nếu để cho đạo tông có thời gian, e rằng Thiên Đình sẽ trở thành thảm họa lớn. Đại quân cờ nhìn về phía xa, bao quát tầng tầng lớp lớp đại trận hóa cốt trên mặt đất rộng lớn, nói, thật nhiều người, họ nắm giữ đại trận hóa cốt, thậm chí còn hiểu sâu hơn cả các sư huynh đệ của các ngươi. Về tài năng truyền thừa, các trận pháp sư của Thiên Đình, tuyệt đại đa số chắc chắn không thể so sánh với đệ tử Vân La Cung, nhưng đạo tông công bố rộng rãi, hợp sức, đã hiểu rõ đại trận hóa cốt, đã vượt qua Vân La Cung, xem như bí kíp trân bảo. Trong mắt Từ Ngạo và những người khác đều có chút phức tạp. Đi, đi Thanh Lĩnh Sơn. Đại quân cờ cũng bình tĩnh, hắn là người giỏi nhất trong trận pháp Vân La Cung, đối với những đại trận hóa cốt này, không mấy để tâm, vẫy tay, một con đường nhỏ được cấu trúc bởi pháp lực xuất hiện. Giữa trời đất thiên vực thứ 10, bị Diệp Thiên Tầm, Bích Giao Tiên Tử và các đại la kim tiên khác phong tỏa bởi đại trận hóa cốt, không ai có thể vượt qua, nhưng con đường nhỏ này lại uốn lượn, không bị chặn. Đại quân cờ đã tìm thấy sơ hở của đại trận. Nhưng hắn không giúp đội quân quỷ dị phá trận, mà là dẫn theo vài đệ tử, đi theo con đường hư ảo đó. Không lâu sau, thanh lĩnh dãy núi dài ngoằn ngoèo xuất hiện trước mặt đại quân cờ và những người khác. Nơi này cũng là một phần của đại trận hóa cốt, nhưng ở phía sau, nên vẫn rất bình tĩnh, không có khói lửa. Sư phụ, chúng ta nên tìm Trường Thanh Tiên Tôn chuyển thế ở đâu? Có đệ tử hỏi. Đại quân cờ vẫy tay, phía sau hắn, như thể một thế giới khác chậm rãi hiện ra, như một bức tranh, và trong thế giới đó, có 7, 8 ngàn nam tử với vẻ ngoài khác nhau. Có người trẻ tuổi, có người già, có người giàu có người nghèo khó, có tu sĩ, cũng có người phàm. Những người này, là Vân La Cung thu thập từ khắp nơi, đều là những người có thể là Trường Thanh Tiên Tôn chuyển thế. Trường Thanh Tiên Tôn có thủ đoạn cao minh, sau khi chuyển sinh khó mà truy tìm, bất kể là dò xét bản nguyên sinh mệnh hay linh hồn chi quan, đều vô dụng. Cách duy nhất có thể làm là, những người chuyển sinh, vì cùng gốc, nên vẫn có cảm ứng sinh tử, nếu chủ thân thật sự ở trong thanh lĩnh núi này, đại quân cờ sẽ giết hết hơn 7.000 người này, chắc chắn có thể tìm được dấu vết, để cho chủ thân hiện ra. Phong tỏa tám hướng, bất kỳ sinh linh nào cũng không được rời đi. Hắn ra lệnh, Từ Ngạo và 8 đệ tử khác lập tức chạy đến tám hướng, lấy ra bàn trận La Thiên. Bàn này do đại quân cờ tự tay chế tạo, ngay cả đại la kim tiên cũng khó thoát khỏi, nhưng con đường nhỏ này lại uốn lượn, không bị chặn. Mượn mắt thầy ta, xem thế gian u huyền. Đại quân cờ niệm một câu, lấy ra một con mắt trắng tinh, sau đó khắc vào trong hốc mắt mình. Con mắt này, là năm xưa Vân La Tiên Tôn gặp phải sự việc không thể diễn tả được, sở hữu thần hiệu lớn lao, có thể nhìn thấy vượt quá cảnh giới của chính mình. Nhân quả. Sau khi đeo con mắt này, thân thể hắn đột nhiên biến dạng, vảy cá, xúc tu. Màng mỏng màu máu nhanh chóng mọc lên trên người hắn, con mắt này mang lại cho hắn khả năng nhìn thấu tất cả, nhưng cũng khiến hắn chịu đựng sự đau đớn không thể diễn tả. Hắn không còn chờ đợi, giết hết 7, 8 ngàn người trong thế giới đại la vây quanh hắn. Nhanh lên một chút, đại chiến đã bắt đầu, thanh lĩnh dãy núi chính là một góc của đại la hóa cốt trận, hao phí tiên tinh cực kỳ khủng khiếp, cũng không thể thiếu. Trong thanh lĩnh núi, một gã kim tiên đang dẫn theo một đám đệ tử tiên nhân, khai quật tiên tinh trong mỏ. Thanh lĩnh sơn vốn được thiên địa chiếu cố, là động thiên phúc địa, dưới lòng đất có rất nhiều tiên tinh linh quán, nhưng do tạo hóa khí cơ cấu kết, rất khó khai thác trực tiếp. Mấy chục vạn tiên nhân đã liên tục khai thác mỏ nửa năm, tiên tinh cung cấp cho đại la hóa cốt trận phần lớn đều đến từ đây. Ngô Minh, nghỉ ngơi một chút đi, thực sự quá mệt mỏi. Một lão tiên nhân thở hổn hển, ngồi trên một tảng đá lớn trong đường hầm mỏ nghỉ ngơi. Khai thác tiên tinh mỏ cực kỳ tiêu hao tiên lực, ông đã 3 tháng không được nghỉ ngơi, tiên lực gần như cạn kiệt. Bên cạnh ông, một thanh niên cường tráng, mặt đen, đang thu thập tiên tinh rơi đầy đất vào nạp giới. Dù cũng mệt mỏi, nhưng vẫn kiên định, Triệu Thúc, ông nghỉ ngơi đi, cháu sẽ đưa những tiên tinh này ra ngoài. Chàng ta nhanh chóng rời đi rồi quay lại, thấy lão Triệu vẫn đang nghỉ ngơi, liền lấy ra một bình bích ngọc, đưa cho lão giả. 3 ngày trước tiên linh dịch, ông vẫn chưa dùng. Lão Triệu hơi ngạc nhiên, ngươi tu vi rõ ràng chỉ là độ kiếp kỳ, nhưng sức khôi phục này, quả thực còn hơn cả ta, ngươi tu luyện công pháp gì vậy? Hỏi thăm người khác tu luyện công pháp là điều tối kỵ trong tiên gia, nhưng hai người đã cùng nhau làm việc nửa năm, rất thân thiết, nên lão giả trực tiếp hỏi. Quên. Thanh niên lắc đầu, chuyện gì cũng không nhớ nổi. Lão giả cũng chẳng suy nghĩ gì thêm, chuyện của thanh niên này, ông đã hỏi rất nhiều lần rồi. Trước khi mất trí nhớ, ngươi hẳn là đệ tử xuất sắc của một thế lực lớn, tu vi không cao nhưng có triển vọng tốt, không cần thiết phải ở lại. Thanh niên nói, người trong thôn đều đi, ta phải ở lại. Kẻ yếu đi, cường giả ở lại, đó cũng là đạo lý, đạo tông nói đúng, vì có quá nhiều kẻ yếu, nên cần cường giả bảo vệ. Ta dù yếu, nhưng cuối cùng vẫn mạnh hơn họ. Nửa năm trước, khi hôn mê, chàng bị người trong một ngôi làng cứu. Chàng ở đó nửa năm, có tình cảm với mọi người. Đến khi đại chiến xảy ra, người đạo tông cho phép dân thường ở lại, nhưng thấy chàng là tu giả độ kiếp kỳ, nên hỏi chàng có đi hay ở lại. Chàng chọn ở lại. Cường giả bảo vệ kẻ yếu. Đúng vậy, A Lão Triệu bật cười, ta còn mạnh hơn ngươi, nên ta phải bảo vệ ngươi. Ông từ chối tiên linh dịch, cố gắng đứng dậy, dù ngươi nội tình thâm hậu, công pháp cao cường, cũng không chống đỡ được mãi, đừng cố gắng quá, nếu không tổn hại căn cơ, sau này muốn tiến thêm sẽ rất khó. Mau ăn đi, nghỉ ngơi luyện hóa, ta đi đào mỏ. Lão Triệu đi trước, Ngô Minh còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng. Thanh niên sinh động vừa nãy, bỗng nhiên ngã xuống đất, mặt tái mét. Ngô Minh. Lão Triệu giật mình, vội vàng đỡ Ngô Minh, ngươi. Nhanh, mau uống. Ông tưởng Ngô Minh kiệt sức, vội vàng mở bình tiên dịch, nhưng Ngô Minh vẫn không có phản ứng. Người đâu? Ngô Minh ngất xỉu rồi. Ông kêu to, nhưng không ai đáp lại. Một trận động đất dữ dội truyền đến, trời đất như quay cuồng không. Lão Triệu trợn mắt, kịp phản ứng bên ngoài, đại chiến bùng nổ. Quái vật kỳ dị, đã đến đây sao? Và vào lúc này, ai làm loạn? Đáng sợ. Bốn vị thái ất kim tiên trấn giữ thanh lĩnh dãy núi, lập tức bay lên, tìm kiếm kẻ thù. Kẻ thù không cần tìm kiếm, vì đại quân đã xông vào trận pháp. Cái gì? Hắn lại có thể phá vỡ đại la pháp trận. Người này là một đại la kim tiên. Bốn vị thái ất kim tiên đều kinh hãi, nơi đây pháp trận cùng trấn áp toàn bộ 10 thiên vực đại la hóa cốt trận hợp nhất, nếu có đại la kim tiên xâm nhập, sẽ bị ngăn chặn, nhưng đối với người trước mắt, dường như vô hiệu. Rút lui, mau rút lui. Đi báo cho Diệp Thiên Tầm đại tu. Một người trong số họ thấy tình thế nguy cấp, lập tức quay người bỏ chạy. Bọn họ dựa vào đại la pháp trận, nhưng pháp trận không hiệu quả với đại la kim tiên này, chiến đấu chỉ là vô ích. Không đúng, nơi đây bị phong bế. Nhưng khi họ vọt ra ngoài, trận pháp do 8 đệ tử đại quân bố trí đã sáng lên. Trận pháp của họ cũng ở đại la cảnh giới, nhằm giết chết thân thể của Trường Thanh Tiên Tôn. Làm sao? Hắn không phải nhằm vào chúng ta. Các đại la kim tiên đều quay lại, nhìn về phía đại quân. Lúc này, đại quân từng bước đi vào đường hầm mỏ. Dù là đại la, nhưng bước đi của hắn rất khó khăn, không sử dụng bất kỳ thần thông nào. Hắn chỉ chống lại một sức mạnh khó tả trong người. Mắt trái của hắn, nhân quả chi nhãn của Vân La Tiên Tôn, phát ra ánh sáng trắng. Ánh sáng chiếu xuống, đại quân thấy một sợi dây đen bí ẩn, yếu ớt, nối xuống đường hầm mỏ này. Thân thể của Trường Thanh Tiên Tôn đang ở trong đường hầm mỏ. Hắn từng bước đi vào. Cuối cùng, hắn thấy lão giả và thanh niên trong hầm mỏ. Lão giả ôm thanh niên, không ngừng gọi, mà thanh niên mặt tái nhợt, bất tỉnh. Đột nhiên cảm thấy một luồng hàn khí, lão Triệu ngẩng đầu lên, thấy trên người đại quân mọc đầy xúc tu, toàn thân bị vảy đỏ và màng thịt bao phủ. Quái vật khó tả, lão Triệu kinh hãi, quái vật này có thể phá vỡ phòng ngự đến đây, thật khó lường. Ánh mắt quái vật tập trung vào Ngô Minh, như mang theo sợ hãi và vui mừng. Chỉ về phía Ngô Minh lúc này, lão Triệu do dự, nhưng lời nói vừa rồi của ông chợt hiện lên, ông kiên quyết đứng trước quái vật, nói, cường giả bảo vệ kẻ yếu. Pháp lực của ông tập trung, máu trong tay hóa thành huyết kiếm, lao thẳng về phía quái vật. Lão Triệu, với tư cách là tiên nhân, dám tấn công đại la kim tiên. Nhưng đại quân dường như không nhìn thấy lão Triệu, ánh mắt vẫn hướng về Ngô Minh, nóng bỏng và điên cuồng, tàn nhẫn và dữ tợn. Chết lão Triệu lao tới, nhưng thân ảnh của ông ngày càng mờ nhạt, càng mờ nhạt. Cách đại quân vài chục bước, bỗng nhiên biến mất. Chỉ có một làn khói máu nhạt bay qua. Đối với đại la mà nói, tiên nhân chỉ là sâu kiến không đáng kể. Không cần ra tay, sâu kiến đến gần, sẽ tự hủy. Bắt lấy ngươi. Đại quân duỗi một xúc tu, cuốn lấy Ngô Minh đang nằm trên đất, kéo đến trước mặt, rót vào khí quỷ dị, phong ấn linh đài, kinh mạch, đan điền của Ngô Minh. Làm xong tất cả, đại quân run rẩy lấy ra mắt trái của Ngô Minh. Hắn toàn thân mềm nhũn. Đại la kim tiên, lúc này như không thể đứng dậy, mệt mỏi nằm trên đất, run rẩy, vật vã rất lâu, vảy và xúc tu trên người hắn dần biến mất, trở lại hình dáng ban đầu. Uống nhiều thuốc bổ tinh túy, đại quân mới đứng dậy, bế Ngô Minh lên. Vì sao Ngô Minh tỉnh lại, khó khăn hỏi, lão Triệu đâu? Đại quân nhìn Ngô Minh, như một tay câu cá nhìn con cá lớn mà mình câu được, hài lòng và thỏa mãn, nên trả lời câu hỏi của Ngô Minh, lão Triệu, ngươi nói là lão đầu có nốt ruồi đen trên mặt đó. Không biết tự lượng sức mình. Hắn đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Nghe vậy, Ngô Minh sửng sốt một lát, rồi tức giận quát lên, ngươi giết hắn. Ngươi dám giết hắn. Ta muốn ngươi trả giá bằng mạng sống. Khung cờ đại quân như đang quan sát một vật lạ, đánh giá hắn, ngươi lại ưỡn ẹo như thế với một mạng già nua hèn mọn này sao? Ngô Minh càng thêm phẫn nộ, sinh mạng sao có phân biệt giàu nghèo. Ma đầu, đạo tông tiền bối cao thủ, nhất định phải chính tay giết ngươi. Khung cờ đại quân đời này từng thấy biết bao người. Lịch sử chẳng có gì đáng kể, lý tưởng mà nói, đối với người đời chắc chắn chẳng còn thấy gì lạ, nhưng lúc này, hắn nhìn Ngô Minh giống như một kỳ hoa dị thảo. Trường Thanh Tiên Tôn tồn tại như thế nào, có thể tranh phong với Vân La Tiên Tôn, vì trường sinh bất lão mà hy sinh cả thiên hạ, loại nhân vật này, đến một mức nào đó đã không còn chút tình cảm nào. Nhưng hắn, thân phận kiếp trước, lại quan tâm đến một lão già tầm thường này. Chuyển thế trọng sinh, quên hết tất cả, bây giờ ngươi, không còn là ngươi đăng phong tạo cực, tham gia tiên tôn. Mà là ngươi mới vừa bước vào tiên đồ. Khung cờ đại quân suy nghĩ lại, đã hiểu được vấn đề, vẫn không khỏi thở dài. Thật đáng tiếc. Hắn phong ấn Ngô Minh, rồi thu hắn vào nạp giới, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa định rời khỏi mỏ quặng. Không đúng. Khung cờ đại quân lông mày nhíu lại, Linh Giác lập tức cảnh báo, hắn như đứng trước một tai họa lớn, theo bản năng lùi lại. Trong mắt hắn, một luồng khói xanh xuất hiện. Khói xanh lượn lờ, như sương sớm, như khói bếp mùa hạ, thanh mát bình tĩnh. Trong khói xanh, dường như có một người, tay làm kiếm, kiếm chỉ thẳng vào hắn. Cùng lúc đó, một luồng khí lạnh thấu xương bao trùm lấy hắn, vô số quy tắc đại la hiển hiện trên người, thế giới của hắn được triển khai, đó là một thế giới đại la dựa trên trận pháp, sông núi, khe suối, đều như trận pháp trời sinh. Thế giới trận pháp đại la của hắn rất đặc biệt, ngay cả khi đối mặt với cường giả cùng cấp, cũng có thể tấn công và phòng thủ, có thể nói là bất khả chiến bại. Nhưng, thế giới đại la rộng lớn như vậy, lại không thể ngăn cản luồng khói xanh này, khói xanh bay lượn như sương mù, xuyên qua mọi trở ngại của quy tắc, từ thế giới đại la của hắn bay vào. Không thể nào. Khung cờ đại quân nghiến răng nghiến lợi, tinh huyết phun ra, nhuộm đỏ thế giới đại la, trong đó hiện lên hình ảnh hư ảnh của một dãy núi. Đó là Hóa Cốt Sơn. Hắn diễn hóa Hóa Cốt Sơn trong thế giới của mình, đồng thời bố trí trận pháp hóa cốt, khiến dãy núi xuất hiện, làm chậm lại luồng khói xanh. Nhưng chỉ đến vậy thôi, luồng khói xanh đã đến trước mặt hắn. Sư tôn cứu mạng. Hắn hét lên, vội vàng lấy ra viên trong mắt trắng bệch, muốn đeo lên, nhưng đã quá muộn. Khói xanh đã quét qua lồng ngực hắn. Khung cờ đại quân, một đời đại la, lúc này không thể thốt nên lời, đã ngã xuống đất. Thân thể hắn nhanh chóng mục nát, hóa thành một đống máu đen thối, trong máu dường như có một loại sinh mệnh quỷ dị muốn hồi sinh. Nhưng từ trên trời, một đạo kiếm ý đại la khác đã chém xuống, như đốn gãy cành khô, hủy diệt tất cả, trong đống máu đen vang lên tiếng kêu thảm thiết, tất cả hóa thành tro bụi. Sư phụ! Chuyện gì xảy ra? Sao lại như vậy? Lúc này, những người nắm giữ trận pháp đại la xung quanh đều mở to mắt, không thể tin nổi. Khung cờ đại quân lại bị giết. Nhanh chóng gọn gàng như vậy. Bọn họ trong nháy mắt hoảng sợ. Và vào lúc này, một bóng người xuất hiện trên chiến trường. An Lê nhìn xuống tất cả mọi người, bình tĩnh nói, quỷ dị hung ác điên cuồng, hôm nay, diệt khung cờ đại quân. Phản công. Diệt khung cờ đại quân, phản công. Lời vừa dứt, xung quanh hắn, rất nhiều hình ảnh đại la kim tiên xuất hiện. Hướng Thiên, Vân Tịch. Tất cả đều là những kẻ hung ác từng tham gia ám sát Trường Thanh Tiên Tôn. Trúng kế. Không. Từ Ngạo và những người khác la lên, sắc mặt tái mét, vội vàng bỏ chạy, không thèm để ý đến trận pháp đại la. An Lê cũng không đuổi theo. Hướng Thiên, Vân Tịch và những người khác cũng lao thẳng vào chiến trường, mục tiêu của họ cũng là những nhân vật cấp đại la. Đối với Thiên Đình mà nói, đây là một cuộc tấn công bất ngờ, lợi dụng Thái A kiếm ý để giết chết khung cờ đại quân, lại bất ngờ khiến Hướng Thiên và những người khác tham gia chiến trường. Đủ để khiến kẻ quỷ dị đó trở tay không kịp. Và An Lê bình tĩnh đi đến nơi khung cờ đại quân ngã xuống, từ đống tro tàn, hắn tìm thấy một nạp giới. Nạp giới mở ra. Ngươi, chính là Trường Thanh Tiên Tôn kiếp này. Hắn thả Ngô Minh ra, nhìn chằm chằm Ngô Minh, như muốn tìm kiếm câu trả lời từ trên người hắn. Ngô Minh lúc này không thể cử động, đột nhiên nghe lời ấy, trong mắt chỉ là một mảnh hoang mang. Đột nhiên, trong ánh mắt hoang mang của hắn, bỗng nhiên chảy ra máu đen. Không. Ngô Minh gầm lên một tiếng, vô thức đưa tay ra, nhưng không biết nên nắm lấy cái gì. Ngay cả An Lê cũng bị sự việc bất ngờ này làm cho kinh hãi, chẳng lẽ là trước khi chết, khung cờ đại quân đã ám sát Trường Thanh Tiên Tôn kiếp này? Không đúng, không phải hắn. An Lê cau mày, hắn đột nhiên cảm thấy. Đạo Tông, thậm chí là âm mưu của Lý Thái, chỉ sợ đều là để cho người ta bày ra một vở kịch. Và vào lúc này, tại dãy núi xa 8 triệu dặm. Phu quân, sao vậy? Một thiếu nữ xinh đẹp bước vào một hang động, trong hang động, người mà nàng gọi là phu quân, lại là một ông già mù lòa. Ông già mù lòa lắc lư, trông giống như một tên ăn xin. Ông già lẩm bẩm, ta vừa mơ thấy, dường như có rất nhiều ta trên đời này. Có một ta đã chết, ta, đã hóa thành hắn. Còn thiếu nữ kia mỉm cười, phu quân, ta còn có tin vui muốn nói với ngươi. Ta đã mang thai con của ngươi. Ông già mù lòa sửng sốt, ngươi, mang thai con của ta. Hắn vô thức đưa tay, vuốt ve bụng dưới của thiếu nữ, nói, có lẽ ta ngay cả chính mình cũng không biết, đứa bé này làm sao có thể cùng ta họ. Phu nhân, đứa bé này, theo họ của ngươi. Thiếu nữ mỉm cười, được, tên của nó ta đã nghĩ kỹ. Tên gì? Thượng quan Trường Thanh. Tin tức về trận chiến đại quân tại dãy núi Thanh Lĩnh vẫn chưa lan truyền, cũng chưa ai biết trước. Nói chung, khi Đại La Kim Tiên ngã xuống trần gian, sẽ có hiện tượng thiên tướng huyết vũ, đại đạo La Quang trùng thiên tán giật. Xuất hiện, đó là dấu hiệu đạo hạnh của Đại La Kim Tiên quay về cõi trần. Một khi xuất hiện, trong vòng 10 ngày, tất cả sinh linh đều cảm nhận được. Nhưng lúc này, khung cờ đại quân đã ngã xuống, đạo hạnh tạo hóa của hắn không trở về cõi trần, nên không có hiện tượng thiên biến. Tận dụng khe hở này, các cao thủ Thiên Đình, Vân Tịch, Lá Đỉnh đã lặng lẽ gia nhập chiến trường. Không đúng, đó là nhân kiếm hợp nhất. Mây Thiên Kiếm Thánh đến rồi. Hướng trời cao. Một đạo kiếm quang chói lọi xuất hiện giữa trời đất, xuyên thủng thiên địa, vượt qua tất cả, đột nhiên lao vào chiến trường. Vài vị Đại La Kim Tiên đang tấn công trận pháp quỷ dị Đại La của Thiên Vực Thập, lập tức kinh hãi. Không tốt, mau lui lại. Thái A Kiếm Thánh nhân kiếm hợp nhất. Thiên Đình có âm mưu. Các Đại La Kim Tiên đều biến sắc, hướng về danh tiếng của người trên trời cao. Ai mà không biết Thái A Kiếm Thánh, đệ tử xuất sắc nhất của Tiên Tôn năm xưa, từng dám đối đầu với Tiên Tôn, trước sự cám dỗ của Trường Thanh Tiên Tôn, vẫn giữ vững đạo tâm, đã sớm được xếp vào danh sách Đại La đáng sợ nhất của thiên hạ. Vì vậy, tất cả đều không dám nhìn thẳng vào thanh kiếm này. Các vị bây giờ liền đi, chẳng phải là lộ ra cho chúng ta Thiên Đình đại khách không đủ lễ nghĩa sao? Nhưng kiếm quang chưa đến, giữa trời mưa, một giọng nói thanh lệ vang lên. Vân Tịch, thân mặc áo trắng, phiêu dạt xuống, dung mạo khuynh thành, khiến thiên hạ mất sắc. Nàng cười một tiếng, xinh đẹp đến cực điểm. Nụ cười này lại khiến các Đại La Kim Tiên quỷ dị kia cũng khiếp sợ. Trấn. Một thế giới huyền hoàng từ giữa trời mưa rơi xuống, trấn áp mà đến. Trong thế giới đó, Lá Đỉnh trước một ngọn đại đỉnh mẫu khí, tỏa ra vô tận đạo lực, như bẻ gãy cành khô, uy thế ngút trời. Lá Đỉnh. Hướng trời cao, Vân Tịch, Lá Đỉnh. Ba người này đều xuất quan. Đi mau. Sự xuất hiện của ba vị Đại La Kim Tiên này đủ để khiến người ta khiếp sợ. Giết. Tuyệt vời, ba vị đạo hữu đến, đây chính là cơ hội. Đừng để họ rời đi. Diệp Thiên Tầm, Bích Giao Tiên Tử cùng những người khác, đang điều khiển trận pháp, muốn giữ lại những Đại La Kim Tiên này. Một trận chiến Đại La nổ ra ngay lập tức. Đồng thời, các huynh đệ, cùng ta phản công. Hướng trời cao, Vân Tịch cùng các Đại La Kim Tiên khác đã đến, khung cờ đại quân đã bị giết, giờ là lúc phản công. Chủ nhân Thiên Đình đã đến, Đại Thánh sắp ra tay, xông lên. Giết. Tại Thiên Vực Thập, các đệ tử tinh nhuệ của Đạo Tông, các trưởng lão đột nhiên thay đổi thái độ, cầm vũ khí nổi dậy, gào thét, dẫn đầu các tiên nhân tấn công. Cái gì, chủ nhân Thiên Đình thật sự đến rồi sao? Thượng quan Đại Thánh đến rồi. Mẹ kiếp, nửa năm biệt ly, thời khắc cuối cùng đã đến, giết, giết hết lũ đồ đệ này. Chỉ cần danh tiếng của Vân Tịch, Lá Đỉnh Đại La Kim Tiên đã như mặt trời ban trưa, rất có sức ảnh hưởng. Bây giờ, khi nghe nói Tử Tiên Tử và Thượng quan Rã Rích cũng đến, tinh thần của quân đội đã suy yếu trong nửa năm, đột nhiên sôi sục, lao thẳng về phía kẻ thù. Mặt khác, quân đội quỷ dị, ban đầu đang tấn công, giờ đây đột nhiên thấy thái độ khác thường của quân đội Thiên Đình, như điên cuồng, mỗi người đều ánh mắt sáng rực, gào thét không ngừng, đều có chút choáng váng. Chuyện gì xảy ra? Quân địch sao lại như vậy? Xảy ra chuyện gì? Nhiều người đặt câu hỏi. Khung cờ đại quân bị giết, nghe nói hướng trời cao, Vân Tịch, Lá Đỉnh, thậm chí Tử Tiên Tử, Thượng quan Rã Rích đều đến. Không thể nào, họ không phải mới bế quan nửa năm sao? Sao có thể hồi phục nhanh như vậy? Chắc chắn rồi, các đệ tử của khung cờ đại quân đã trốn thoát từ dãy núi Thanh Lĩnh, ta đã nhận được tin tức từ họ, đó là sự thật. Tin tức lan truyền nhanh chóng, nhất là, An Lê không giết chết Từ Ngạo và những người khác, cố ý để họ trốn thoát, vì vậy, sự trốn thoát của họ đã trở thành bằng chứng mạnh mẽ nhất cho tin đồn. An Lê rõ ràng đã cố gắng, hắn lan truyền tin tức nửa thật nửa giả. Nhóm hướng trời cao thực sự đến, nhưng Tử Tiên Tử và Thượng quan Rã Rích hoàn toàn không có động tĩnh, chỉ có điều, tin tức về cái chết của khung cờ đại quân là sự thật, vì vậy, quân đội quỷ dị chắc chắn sẽ rối loạn, không ai kiểm tra sự thật, tất cả mọi người sẽ tự động tin rằng tất cả mọi thứ đều là sự thật. Sự hoảng loạn lan truyền, nỗi sợ hãi lây lan, chỉ trong nháy mắt, quân đội quỷ dị, vốn như hổ như lang, bắt đầu rối loạn, không ít người trực tiếp bỏ chạy. Dù sao, trong mắt mọi người, Thượng quan Rã Rích của Thiên Đình có thể khiến cả Vân La Tiên Tôn cũng phải nhượng bộ. Nàng đến, còn đánh làm gì nữa? Giết! Đừng để họ chạy trốn. Xông lên! Quân đội Thiên Đình, vốn đang yếu thế, giờ đây đang truy kích, quét sạch thiên quân địch tan vỡ, không có tinh thần chiến đấu, bị quân đội Thiên Đình đánh tan, để lại vô số xác chết. Trận chiến này sẽ trở thành chiến thắng lớn đầu tiên của Thiên Đình trong nửa năm qua, tất cả đều bắt nguồn từ cái chết của khung cờ đại quân. Thiên hạ đại loạn, khói lửa bao trùm. Nhưng dãy núi Thanh Lĩnh 8 triệu dặm lại tĩnh mịch. An Lê chờ đợi ở đây, liên tục kiểm tra thi thể của Ngô Minh. Trường Thanh Tiên Tôn chuyển thế thân, lại chết như vậy. An Lê thở dài. Sư phụ, dường như trước khi khung cờ đại quân tìm thấy Ngô Minh, hắn đã bị người khác theo dõi, sớm đã bị hạ sát, chỉ là người âm thầm ra tay, rõ ràng muốn mượn dao giết người, để khung cờ đại quân ra tay. Một thanh niên đứng sau lưng An Lê lên tiếng. Thanh niên này tướng mạo bình thường, nhưng đôi mắt lại sáng ngời, suy tư. Người này là đệ tử thân truyền của An Lê, Đạo Thanh An. Đạo Thanh An vốn là một đứa trẻ mồ côi, được An Lê chọn lựa, huấn luyện nhiều năm, bây giờ nghe hắn phân tích như vậy, An Lê cũng gật đầu nhẹ nhàng nói, ngươi suy nghĩ kỹ xem, người phía sau vì sao phải làm như vậy. Đạo Thanh An suy nghĩ hồi lâu, vẫn chưa có kết luận, nói, đệ tử ngu ngốc. An Lê nói, người âm thầm làm như vậy, có nghĩa là hắn muốn giết Trường Thanh Tiên Tôn chuyển thế thân, nhưng hắn lại không thể lộ mặt, vì vậy cần mượn khung cờ đại quân che giấu. Chỉ có điều, người âm thầm không nghĩ đến, chúng ta Đạo Tông sẽ sớm nhận được tin tức, bố trí giết khung cờ đại quân, Ngô Minh suýt nữa được cứu, người âm thầm không thể không ra tay, lộ mặt. Nếu khung cờ đại quân thuận lợi giết Ngô Minh, chúng ta e rằng sẽ không biết có một người như vậy trong bóng tối, âm mưu của người đó rất sâu sắc. Đạo Thanh An bừng tỉnh hiểu ra, nói tiếp, người này bố trí rất tỉ mỉ, dường như âm mưu rất lớn. An Lê gật đầu, dám động đến Trường Thanh Tiên Tôn chuyển thế thân, quả thực rất đáng sợ. Thật tiếc. Chúng ta không có tu vi tiên tôn, không thể nhìn thấu nhân quả, không thể thấy rõ Ngô Minh chết rồi, nhân quả cuối cùng sẽ đi đâu. Hắn thở dài, điều tra kỹ càng, nếu ta đoán không lầm, người âm mưu đó chắc chắn đang ở xung quanh dãy núi Thanh Lĩnh 8 triệu dặm. Trường Thanh Tiên Tôn đã chết, ta cũng không muốn thêm một đối thủ đáng sợ như vậy. Hắn lẩm bẩm, cảm thấy có chút mệt mỏi. Nửa năm qua, mặc dù đã ổn định được thiên đình, nhưng áp lực mà hắn phải chịu, lại lớn hơn so với khi bố trí đối phó với đỏ sóng tiên tử. Trường Thanh Tiên Tôn và những người khác. Công việc của Đạo Tông quá nhiều, đối mặt với kẻ thù quá mạnh, lại mất đi ưu thế trong bóng tối, đã rất vất vả, cũng chính vì vậy, nửa năm qua, tu vi của hắn không hề tiến bộ, đều bị vướng mắc bởi những chuyện trần thế. Đấu với kẻ thù quỷ dị đã khó khăn như vậy, lại thêm một đối thủ bí ẩn khó lường, thật sự rất mệt mỏi. Thái Thượng ở đây, với sự nhìn xa trông rộng của ông ấy, chắc chắn sẽ có cách ứng phó. Hắn nhìn về dãy núi Thanh Lĩnh mênh mông 8 triệu dặm, trong lòng có chút an ủi. Nếu nói trên đời này còn ai có thể khiến hắn cảm thấy chút dựa dẫm, thì chỉ có Lý An. Những kẻ khác, dù tu vi cao cường như Tử Tiên, Thượng Quan, nhưng về mặt tính toán, đấu tranh tâm lý, thực chất chẳng giúp hắn được gì. Chỉ có Lý An. Đi, đi tiền tuyến. Việc ở đây đã xong, hắn dẫn theo Đạo Thanh An cùng những người khác, quay lưng lại, đuổi theo tiền tuyến. Và vào lúc này, 8 triệu dặm dưới chân dãy núi, trong một động phủ nào đó. Lý An. Toàn thân tràn ngập tạo hóa đạo vận, đại la chi khí, một cổ kiếm ý thần bí khó lường hóa thành lồng giam, nhốt chặt những đạo tắc đại la này, không cho chúng tan rã trở về thiên địa. Khung cờ đại quân sau khi chết không gây ra dị tượng thiên địa, chính là vì thế. Đạo tắc, đại la chi khí của hắn, bị Thái A kiếm thánh tiên tôn kiếm ý, bằng kiếm quang nhốt chặt tại đây, tạm thời ngăn cách lực lượng thiên địa. Đại la cấp pháp lực, đã có cảm giác hóa sinh vạn vật, đại la chính mình, ở một mức độ nào đó, chính là một phương tạo hóa chi nguyên, cho nên có thể uẩn sinh một phương thế giới. Lý An cảm thụ những đại la chi khí này, không khỏi thốt lên, ánh mắt yếu ớt rơi vào trung tâm rất nhiều đại la chi khí, trong ánh sáng lung linh, sắc thái chói lọi, có một đoàn hồng mông chi khí, sinh sinh bất diệt, liên tục không ngừng, là nguồn gốc của tất cả đại la chi khí. Cái gọi là đại la kim tiên, chính là do đoàn hồng mông chi khí này mà thành, hồng mông chi khí có thể hóa vạn vật, diệu dụng vô tận, tạo hóa vạn điều. Đạo hồng mông khí này, cần thái ất kim tiên cảm ngộ hư không, tham tường thiên địa vô số năm tháng. Lại lấy tiên khí của mình liên tục mô phỏng, diễn hóa, cuối cùng mới có thể thành tựu. Lúc này, Lý An không chút do dự, trực tiếp há miệng muốn hút hồng mông chi khí vào trong miệng. Pháp lực của hắn cực mạnh, nhưng hồng mông khí lúc này vẫn không hề nhúc nhích. Tu vi thái ất kim tiên, căn bản không thể điều khiển. Hắn đến gần, đưa tay chạm vào, nhưng tay như xuyên qua sương khói, hoàn toàn không có gì nắm bắt được. Quả nhiên khó lường, rõ ràng là nguồn gốc hóa sinh vạn vật, nhưng lại như không tồn tại. Lý An lập tức vận chuyển hắc bạch cối xay trong cơ thể, sinh tử chi lực quanh quẩn toàn thân, sau đó, hắn ngồi xếp bằng, tế ra cối xay quay nhanh, sinh tử lực lượng xen lẫn, tiên ma pháp tắc hỗn tạp, giống như tà biên giới ma ấm, cuối cùng đạt tới cân bằng trong hỗn độn, chôn vùi vạn hình trong hồng mông. Thế là, hồng mông tiên khí vô hình vô chất, từng sợi bị hút vào giữa cối xay quay nhanh, nghiền ép hồng mông tiên khí thành vật chất chân thực, rồi bị Lý An hấp thu. Một lúc sau, Lý An hai mắt mở to, ngàn vạn hình ảnh hiện lên trong đầu. Hắn như thấy được khung cờ đại quân cả đời đạo quả, giống như thủy triều dâng lên. Hắc bạch cờ tuyến xen lẫn, chỗ đi qua, hóa thành cấm chế và trận pháp lực lượng, tiếp tục hóa thành núi, hóa thành nước, hóa thành sông băng, hóa thành biển cả và sa mạc, hóa thành gió và sét, hóa thành dung nham và băng tuyết. Hồng Mông chi khí dần dần bị nghiền nát, không biết bao lâu trôi qua, trong mắt Lý An, hắn như trải qua một phương thế giới sinh diệt chưa từng có, mỗi một đóa hoa, mỗi một cành cỏ, mỗi một hạt bụi từ hư vô đến hữu hình, không có một giọt nước nào hư trong hư vô. Ban đầu, hắn chỉ là người xem, nhưng về sau, hắn bắt đầu từng bước tham gia, dẫn dắt những quy tắc đó kết hợp và thay đổi. Hắn tạo ra một dãy núi xanh thẳm, ban cho dãy núi đó linh mạch và địa khí, khiến dãy núi đó sinh cơ bừng bừng, nhanh chóng có rắn rết, hổ báo sinh sống, mỗi ngày đều có sinh mệnh sinh ra và chết đi. Hắn diễn hóa một con sông lớn, cuồn cuộn chảy về phía đông, như con rồng cửu khúc, lúc thì gầm thét, lúc thì êm đềm, biến hóa muôn hình muôn vẻ, cuối cùng đổ vào đại dương mênh mông. Hắn dùng đất vàng tạo ra những người tiên dân nguyên thủy và cổ lão đầu tiên, những con người do con người tạo ra, cầm trong tay giáo mát, búa đá, gia năng sinh tồn trong hoang dã, dần dần học được cách sử dụng hỏa diễm, rèn luyện vũ khí, hung sấy thức ăn, nhanh chóng, trong bộ lạc xuất hiện một thiên tài nắm giữ linh căn. Trong một lần tình cờ, hắn quan sát được sự biến hóa của linh khí, đồng thời bắt đầu tu luyện bước đầu tiên. Một nền văn minh chính là như vậy. Đại la cảnh giới quẩn sinh vạn vật, nhưng đến tiên tôn cảnh giới, lại cần vĩ lực quy về bản thân, cho nên, thường khi tiến vào tiên tôn cảnh giới, Đại La Kim Tiên thường bỏ qua thế giới Đại La của mình. Vì vậy, ngoài 33 tầng trời bên ngoài, sẽ có rất nhiều hạ giới giống như linh giới, những hạ giới đó, có tạo hóa tự nhiên quẩn sinh, cũng có đến từ Đại La Kim Tiên. Cuối cùng, nhìn khắp cả một thế giới, chúa tể tất cả lực lượng của thế giới này, Lý An rốt cục mở mắt. Trong động phủ, vô số Đại La chi khí bao quanh hắn ban đầu, giờ đây đã biến mất, Hồng Mông tiên khí hoàn toàn nhập thể, bị hắn hấp thu, sinh tử ma bàn càng thêm huyền diệu thần bí, quay cuồng, như có một loại vật chất kỳ diệu nào đó sinh ra trong cối xay. Lý An đã đạt được đạo quả Đại La Kim Tiên. Hôm nay, hắn có tu vi Đại La Kim Tiên. Nếu để cho người đời biết được, sợ rằng sẽ kinh ngạc há hốc mồm, từ xưa đến nay, chưa từng có ai đạt được Đại La chi vị như vậy. Ngay cả những cao thủ thế lực hàng đầu như Vân Tịch, cũng chỉ dựa vào kinh nghiệm của tiền nhân, bản chép tay, nên thiếu đi chút đường vòng, cuối cùng vẫn phải dựa vào chính mình. Nhưng Lý An chọn cách, thực sự có chút may mắn, hắn lợi dụng sức mạnh của sinh tử ma bàn, trực tiếp kế thừa đạo quả của khung cờ đại quân. Toàn bộ quá trình, thậm chí không gây ra sự can thiệp và chú ý của thiên địa. Vì vậy, hắn cũng không có dẫn phát Đại La chi kiếp. Đại La Kim Tiên. Trong động phủ dưới lòng đất, Lý An cảm nhận được cảnh giới tu luyện đột phá, mang đến sự biến hóa hoàn toàn mới, trên mặt lộ vẻ hài lòng. Ý niệm vừa động, trên người hắn bỗng nhiên hiện lên hào quang tiên thuật huyền diệu, Đại La Tiên Quang. Trong tiên quang, một thế giới thần bí hiện ra, nhìn kỹ, thế giới này cấu tạo giống hệt khung cờ đại quân, núi non sông biển, đại địa đại dương mênh mông, khắp nơi chi chít, trời sinh thành, như một trận pháp thần bí. Nhưng thế giới của hắn, so với khung cờ đại quân, lại cao hơn một bậc, tất cả tự nhiên hài hòa, gần như không thấy dấu vết trận pháp, tất cả hòa quyện vào tạo hóa, nếu dùng hai chữ để hình dung, đó chính là hài hòa. Lý An đạt được đạo quả của khung cờ đại quân, trực tiếp bước vào cảnh giới Đại La Kim Tiên, lại có sinh tử ma bàn, đối với sự cân bằng sinh tử có hiểu biết sâu sắc, vượt xa khung cờ đại quân, cho nên, thế giới Đại La mà hắn tạo ra, tự nhiên cũng dựa trên lý lẽ cân bằng. Thiên địa bản cân bằng. Sáng tạo ra thế giới này, khiến Lý An đối với sinh tử có thêm một tầng hiểu biết sâu sắc. Thiên hạ Đại La, Lý An cũng đã gặp không ít, nhưng rất nhiều thế giới Đại La Kim Tiên, muốn sinh ra sinh mệnh, thực tế vẫn không dễ dàng. Chẳng hạn như khung cờ đại quân, trong quỷ đình đã là cường giả lừng danh, trong thân thể hắn đã cấu tạo nên núi non sông biển, nhưng vẫn không có sinh mệnh sinh ra. Nói chung, nếu thế giới Đại La xuất hiện sinh mệnh chân chính, thế giới tự nhiên sinh sôi diễn hóa, thì có thể coi là á tôn, đây là một điểm phân định. Rất nhiều thế giới Đại La Kim Tiên, thường thường bị Đại La Kim Tiên bỏ qua, hòa nhập vào thiên địa, bị tạo hóa chi khí của thiên địa lây nhiễm, truyền lại, mới có khả năng sinh ra sinh mệnh. Có thể nói, Đại La Kim Tiên ban đầu khai sáng, kỳ thực chỉ là một thế giới chết. Ví như Tử Tiên Tử, nàng có thể trở thành á tôn, một phần là bởi vì có một đạo sương mù trường sinh. Trường sinh trong sương mù khói trắng ẩn chứa bản nguyên trường sinh quá mạnh, có thể bù đắp nhận thức chưa đủ của nàng, khiến thế giới Đại La của nàng sinh ra sinh mệnh. Phàm là sinh mệnh, đều có sinh tử cộng sinh. Phàm sinh phải có chết, cho nên trong tĩnh lặng có thể ẩn sinh sinh mệnh, chết là nền tảng của sinh, không phải không có căn nguyên, sự cân bằng này, thực chất chứa đựng trong vạn vật, người, hổ, báo, cây cối, chim bay. Thân thể thường thường đối xứng chính là biểu hiện của cân bằng. Không nắm giữ được nghệ thuật sinh tử, không hiểu rõ hai loại sức mạnh dây dưa giới hạn, muốn sáng tạo ra sinh mệnh e rằng chỉ là vọng tưởng. Trong Đại La Kim Tiên, đương nhiên cũng có những nhân vật tài năng xuất chúng, ví dụ như Trường Thanh Tiên Tôn, Vân La Tiên Tôn. Cuối cùng thoát ly Đại La mà thành Tiên Tôn, nhưng họ thực chất chưa nhìn thấu hết thảy huyền bí, phương pháp của họ chỉ là mô phỏng. Không ngừng mô phỏng biến hóa của tạo hóa thiên địa, và tất cả mọi thứ, dù chưa hẳn nắm giữ bản chất, nhưng có thể học theo, khiến thế giới trong thân thể hoàn mỹ hơn một chút. Thế giới của ta chậm rãi phát triển, bước vào cảnh giới tiên tôn, chỉ là vấn đề thời gian. Lý An có khởi điểm rất cao. Những đại la kim tiên khác, cả đời cố gắng cũng khó mà nhìn thấy cửa tiên tôn, nhưng Lý An lại từ đầu đã nắm giữ chân lý cần thiết để trở thành tiên tôn, hắn chỉ cần kiên trì chờ đợi, để thế giới trong thân thể không ngừng diễn hóa, làm sinh mệnh sinh sôi đến trình độ nhất định, làm ngọn lửa văn minh chiếu sáng thế giới đại la, thế giới này tự sinh ra uy lực, thì Lý An có thể bước qua cửa, trở thành tiên tôn. Làm từng bước một là được. Thật đáng tiếc. Nhưng Lý An lại thở dài nhẹ nhõm. Nếu ở thời Thái Bình, hắn thật sự có thể ngồi chờ đợi, nhưng bây giờ, hắn lại không có đủ thời gian. Muốn vượt qua cảnh giới tiên tôn, e rằng cần hàng ngàn năm thậm chí vài vạn năm, nhưng hôm nay Vân La tiên tôn đang theo dõi, Trường Thanh tiên tôn âm thầm bố cục, thiên đình đầy nguy hiểm, nếu hắn khổ đợi, khi Vân La hoặc Trường Thanh thành công, tế thế trường sinh, hắn chưa trưởng thành sẽ hóa thành tro bụi. Cho nên, hắn không thể chờ. Phải chủ động xuất kích. Hắn đứng dậy, nhìn vết kiếm trên vách đá trong động phủ, nhẹ nhàng hành lễ. Những vết kiếm đó là ý chí kiếm thuật của Thái A để lại. Lý A năm đó ở Thái Cực Sơn, tham khảo kiếm đạo hợp nhất của Thái A kiếm thánh, tại chỗ ngộ đạo, dùng nhân kiếm hợp nhất đánh bại Thái A kiếm thánh, nhưng lại tha mạng cho hắn, thậm chí còn đối đãi với hắn rất tốt, công bố theo một nghĩa nào đó, Thái A kiếm thánh cũng là sư phụ của hắn, cho Thái A kiếm thánh đầy đủ tôn trọng. Lúc đó, hắn chỉ nghĩ, dù mình chết, Thái A kiếm thánh sống sót, cũng có thể vì vậy mà quan tâm đạo tông, thậm chí một ngày nào đó Thái A kiếm thánh chứng tiên tôn, tất nhiên sẽ đối đầu với Trường Thanh tiên tôn và những người khác, như vậy, cũng coi như Lý An báo thù. Chưa từng nghĩ, Thái A kiếm thánh lại trọng tình trọng nghĩa như vậy, trực tiếp ẩn tu trong đạo tông, đồng thời hướng về trời cao, cố gắng làm đệ tử thân truyền, không thể chứng tiên tôn, nhưng vẫn để lại ba đạo Thái A kiếm ý cho đạo tông. Ba đạo Thái A kiếm ý, trong trận chiến ở Thiên Đình, một đạo bị nhốt trong vô tận pháp vực của Trường Thanh tiên tôn, mặc dù Trường Thanh tiên tôn chết đi mà tan biến, hai đạo còn lại, hiện giờ an bài giúp Lý An, lại dùng hết một đạo. Có lẽ, năm đó Thái A kiếm thánh dù chỉ có một trận chiến duyên phận với Lý An, nhưng đã thật sự chấp nhận Lý An là đệ tử của mình, cho nên mới nỗ lực nhiều như vậy. Là kiếm thánh, kiếm tâm của hắn tất nhiên là không nhiễm bụi trần, quang minh lỗi lạc. Cho nên, đáng giá Lý An cúi đầu. Sau đó, Lý An rời khỏi động phủ, rơi vào nơi Ngô Minh chết. Hắn cẩn thận kiểm tra, nhưng Ngô Minh giờ đây đã hóa thành tro tàn, không còn gì để xem. Chân chính đạo quả ẩn giấu trong vật chất màu xám, lại dùng nhiều thân phận giả để thu hút sự chú ý của người đời, đồng thời cảm ngộ sinh tử, quả nhiên là tính toán cao minh. Lý An không khỏi cảm thán. Việc liên quan đến Trường Thanh tiên tôn, cho nên, Ngô Minh chết từ đầu đến cuối, hắn lúc đó cũng nhìn rõ. Khi Ngô Minh chết, sự cân bằng sinh tử bị phá vỡ, hắn nhìn thấy một loại dấu vết nào đó trong sự chuyển động sinh tử, từ trên người Ngô Minh truyền đến một hướng khác cách 8 triệu dặm. Ý vị này, Trường Thanh tiên tôn mệnh quan biến thành những thân phận chuyển thế này, kinh nghiệm sinh tử cũng không biến mất, mà là cộng hưởng lẫn nhau. Rõ ràng, Trường Thanh tiên tôn đã nhận ra, sự cân bằng sinh tử có lẽ là chìa khóa thực sự của trường sinh, nhưng hắn là tiên tôn, đời này chưa từng trải qua cái chết, căn bản không thể nắm giữ sức mạnh của cái chết, cho nên, hắn mới cố ý mượn thiên đình, hóa ra những thân phận chuyển thế này, chính là để trải nghiệm cái chết của chính mình. Thân phận chính Ngô Minh chết cũng được, những thân phận chuyển thế khác chết cũng được, đối với Trường Thanh tiên tôn mà nói, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng nào, thậm chí ngược lại là một việc tốt, giúp hắn ngộ đạo. Điều quan trọng nhất là, khi Vân La tiên tôn, thiên đình, thậm chí những bàn tay đen âm thầm giết Ngô Minh, đều tập trung vào những thân phận chuyển thế của Trường Thanh tiên tôn, kế hoạch của hắn mới thực sự thành công. Bởi vì, đạo quả của Trường Thanh tiên tôn, trở về hy vọng và hỏa chủng, thực chất nằm ở những người cố tuyết ngưng. Những người đã từng đạt được sương mù trường sinh, nhưng lại không tự biết đã bị vật chất màu xám lây nhiễm. Trường Thanh tiên tôn, quả nhiên là tính toán cao minh. Tất cả mọi người trong thiên hạ đều bị hắn thao túng trong lòng bàn tay, nếu không phải Lý An từ trong đất trở về, nắm giữ chân ý của sự cân bằng sinh tử, e rằng không thể nhìn thấu tất cả mọi thứ. Sẽ là ai chứ? Lý An trong lòng cũng hơi tò mò, cái chết của Ngô Minh rất kỳ lạ, có người âm thầm bố cục, muốn lợi dụng khung cờ đại quân để giết Ngô Minh. Ý niệm vừa động, hắn triển khai đại la pháp thuật, trực tiếp xuyên qua hư không, ngay sau đó xuất hiện ở ngoài vài triệu dặm. Nơi này là một vùng núi hoang vu, không có mạch tiên, ít người lui tới, chỉ có vài con thú dữ chờ đợi con mồi. Hắn quan sát được Ngô Minh trong khoảnh khắc sinh tử luân hồi, nhận ra đây chính là nơi hắn cần tìm. Hắn tìm kiếm khắp nơi, đáng tiếc tất cả đều là hoang vắng, hơn nữa kẻ đi trước đã xóa sạch mọi dấu vết, cẩn thận chu đáo đến mức ngay cả Đại La Kim Tiên cũng khó mà phát hiện. Ngoại trừ Lý An. Hắn vận dụng thuật Hắc Bạch Cối Xay, liên tục cảm ứng biến hóa sinh tử nơi này, trước mắt hắn như thấy được từng ngọn cỏ nảy mầm, khô héo trên núi rừng, thấy được thư lộc sinh hạ con hươu non, thấy được cá sấu ấp trứng trong đầm lầy, những con cá con bò ra từ cát rồi sau đó, hắn mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của trẻ thơ. Một nguồn sinh mệnh mới. Và vô cùng mạnh mẽ. Lý An đột nhiên mở mắt, lập tức quay người hướng về một hướng nào đó. Tốc độ của hắn cực nhanh, liên tục đuổi theo nguồn sinh khí mới mẻ trong vùng núi hoang, không bao lâu đã đến biên giới giữa thiên vực thứ 10 và thiên vực thứ 9. Kẻ đó đã tiến vào thiên vực thứ 9. Lý An không do dự, xuyên qua giới bích, bước vào thiên vực thứ 9. Thiên vực thứ 9 hoàn toàn khác biệt với thiên vực thứ 10, khắp nơi là những tòa tiên thành san sát nhau, mỗi tòa đều chứa đựng vô số sinh linh mới sinh ra, náo nhiệt cực điểm, xung quanh các tiên thành còn có rất nhiều thành trấn. Lý An chen vào một trong những thị trấn đông đúc. Trong trấn, người qua lại phần lớn là tu sĩ, nhưng tu sĩ mạnh nhất chỉ là một người tu luyện đến giai đoạn hợp đạo, còn có vài người tu luyện đến nguyên anh, chân đan, phần lớn là người phàm. Lý An không gây sự, ẩn giấu khí tức của mình, hóa thành một tu sĩ trúc cơ tầm thường, hòa mình vào đám đông. Thực tế, theo dõi nguồn sinh mệnh mới, hắn đã xác định được vị trí chính xác của đối phương trong thị trấn, nhưng Lý An không định tìm kiếm ngay. Vì tu vi đặc biệt của hắn, nắm giữ sinh tử chi đạo, nhưng khoảng cách đối phương quá gần, nếu hành động quá lộ liễu, sẽ gây ra sự chú ý không cần thiết, có thể bị đối phương phát hiện. Lý An không tìm kiếm mà ẩn mình trong bóng tối, chờ đợi đối phương tự xuất hiện trước mặt hắn. Thị trấn này không lớn, việc gặp được đối phương cũng không khó. Cứ như vậy, an toàn nhất. Lý An ở lại thị trấn, thậm chí còn làm đệ tử nội môn của một thế lực tu hành nhỏ trong trấn, làm việc trong một hiệu thuốc, bán thuốc linh dược. Lý An từng kinh doanh hiệu thuốc ở Huyền Dương Tông, việc này đối với hắn rất quen thuộc. Một thời gian ngắn, nửa năm trôi qua. Một ngày nọ, sáng sớm, Lý An mở cửa hiệu, đang nhìn người qua lại, một người phụ nữ trung niên mặc váy trắng, dáng người hơi mập, bước vào hiệu thuốc, tôi muốn mua một số loại thuốc bổ dưỡng máu. Lý An nói, trong hiệu có rất nhiều loại thuốc bổ dưỡng máu, bao gồm cả tử mẫu thảo, hoa huyết long, tôi muốn loại tốt nhất. Người phụ nữ lạnh lùng nói, Lý An liền lấy cho bà vài bông hoa huyết long, nói thêm, phượng thai thảo chưa có, nếu bà cần, xin để lại địa chỉ, tôi sẽ gửi cho bà. Người phụ nữ suy nghĩ một chút, nói, được. Sau khi để lại địa chỉ, bà ta rời đi. Thượng quan thắng tiên. Lý An thầm nói, trong lòng rất nghiêm trọng. Người giết Ngô Minh, chính là bà ta. Sau trận chiến thiên đình, bà ta hẳn tìm đến Trường Thanh Tiên Tôn chuyển thế thân, bà ta hẳn biết Trường Thanh Tiên Tôn chắc chắn còn có kế hoạch khác, muốn lợi dụng Trường Thanh Tiên Tôn chuyển thế thân để thành công. Bây giờ bà ta lại ẩn cư ở đây, giả là một người phụ nữ bình thường, không hề lộ ra tu vi, thậm chí loại thuốc cấp thấp như hoa huyết long, bà ta cũng mua ở thị trấn này, hành động quả thực rất kỳ lạ. Không lâu sau, Phượng Thai Thảo đến hiệu thuốc, Lý An nhờ tiểu tư đưa cho bà ta, mình không trực tiếp đến, người đưa hàng nói với bà ta rằng dược thảo được đặt trước cửa nhà, không vào nhà bà ta, nhưng lại nghe thấy tiếng khóc của trẻ con. Lý An càng thêm nghi hoặc. Sau đó, Thượng quan thắng tiên lại đến, mua một đống thuốc, Lý An vẫn nhờ tiểu tư đưa cho. Cứ như vậy nhiều lần, Lý An cảm thấy nghi ngờ của mình đã giảm bớt, một ngày nào đó, bà ta tự mình mang thuốc đến. Thực tế, tất cả những điều này đều là Lý An quá cẩn thận, Thượng quan thắng tiên là Đại La Kim Tiên, nhân vật tầm cỡ, ẩn cư ở nơi nhỏ bé này, toàn bộ thị trấn đều nằm trong tầm quan sát của bà ta, có bất thường bà ta đã sớm cảm nhận được, vì vậy, đối với hiệu thuốc nhỏ này, bà ta không hề để ý, dù sao, bà ta cũng không thể nghĩ rằng, lại có người có thể truy tìm một sợi sinh khí, từ thiên vực thứ 10 tìm đến đây. Còn âm thầm tiếp cận, khiến bà ta không phát hiện ra. Vào một con hẻm nhỏ, vòng vo vài vòng, cuối cùng nhìn thấy một cánh cửa trúc, trong tiểu viện truyền ra tiếng khóc của trẻ con, Lý An gõ cửa, cô nương, tôi đến đưa thuốc. Đặt ở đây là được. Giọng Thượng quan thắng tiên vọng ra. Lý An nói, cô nương, hôm nay dược liệu khá quý, xin cô tự mình lấy. Tiếng bước chân tiến lại gần, cửa trúc mở ra, Thượng quan thắng tiên mặc quần áo của người nông dân, một tay cầm tả lót, trong tả lót đứa trẻ đang khóc. Miệng nhỏ hồng hào. Trên mặt Thượng quan thắng tiên, có vẻ mệt mỏi và bất đắc dĩ, thậm chí còn có chút khó xử, bà ta nhận lấy nạp giới của Lý An, nói, cảm ơn. Lý An mỉm cười, đứa bé này thật đáng yêu, cô nương, tôi còn có một số loại thuốc bổ dưỡng linh căn cho trẻ em, cô có cần không? Không cần. Thượng quan thắng tiên đưa tay đóng cửa lại, không cho Lý An vào ngồi một chút. Lý An cười khổ, rồi quay về hiệu thuốc. Tất cả những nghi hoặc đã được giải đáp. Thật là Thượng quan thắng tiên. Đứa bé đó, chính là con của Thượng quan thắng tiên. Và cha đứa bé nếu Lý An đoán không lầm, hẳn là Trường Thanh Tiên Tôn chuyển thế thân. Chuyển thế thân này, không phải chỉ chết ở dãy núi Ngô Minh cách 8 triệu dặm, mà là một thân phận khác ban đầu, chỉ là do Ngô Minh chết, thân phận này gần Ngô Minh nhất, tiếp nhận khoảnh khắc sinh tử nhân quả, nên trở thành thân phận chính. Thượng quan Thắng Tiên có âm mưu rất lớn, nếu Lý An đoán không lầm, bà ta muốn thay thế Trường Thanh Tiên Tôn. Con đường Trường Sinh Đạo chật hẹp, chỉ đủ một người đi thẳng, nên đầy rẫy âm mưu của các thế lực. Thượng quan Thắng Tiên, nàng này quả nhiên không tầm thường, sau trận chiến ở Thiên Đình, nàng lập tức tìm đến chỗ ở của Trường Thanh Tiên Tôn, nhưng nàng hiểu rõ, Vân La Tiên Tôn cũng đang tìm kiếm Ngô Minh. Nếu nàng trực tiếp ra tay với Ngô Minh, sẽ dễ dàng bị phát hiện. Một khi bại lộ, nàng không thể nào chống lại Vân La Tiên Tôn. Vì vậy, nàng thay đổi chiến thuật. Nàng điều động cờ đại quân đến bắt Ngô Minh, đồng thời, nàng sẽ báo tin cho Đạo Tông, để Đạo Tông lợi dụng cờ đại quân để cướp Ngô Minh. Khi cờ đại quân thất bại, Ngô Minh rơi vào tay Thiên Đình, nàng sẽ kích hoạt sát chiêu đã chuẩn bị sẵn, Ngô Minh vẫn sẽ chết. Từ đó, trong mắt quỷ dị bên kia, Trường Thanh Tiên Tôn bị Thiên Đình bắt giữ, chỉ còn cách điên cuồng tấn công Thiên Đình, mà Thượng quan Thắng Tiên sẽ được lợi. Thực tế, cho dù Lý An đã tham gia vào chuyện này, kế hoạch của nàng vẫn có thể thành công. Giờ đây ở phía quỷ dị bên kia, đa số người cũng nghĩ như vậy, tạm thời sẽ không cử động tìm đến nàng. Chỉ là nàng không ngờ Lý An lại nhìn thấu tất cả, theo dõi đến tận cùng. Cùng Trường Thanh Tiên Tôn chuyển thế thân sinh ra đứa con, đứa trẻ này nắm giữ huyết mạch của Trường Thanh Tiên Tôn, theo một nghĩa nào đó, sẽ kế thừa tất cả của Trường Thanh Tiên Tôn. Thượng quan Thắng Tiên giỏi tính toán, nàng chấp nhận hóa thân thành một phụ nữ tầm thường, làm vợ của Trường Thanh Tiên Tôn chuyển thế thân, ẩn mình, thậm chí sống cuộc sống bình thường. Cũng là vì hỗ trợ Trường Thanh Tiên Tôn chuyển thế thân. Nàng cẩn trọng từng ly từng tí, nên trong trấn nhỏ này, mọi việc đều diễn ra theo cách của người thường, vất vả lo toan cuộc sống, tiết kiệm từng đồng, mua thảo dược. Tất cả là vì tránh đánh động rắn, tránh làm ảnh hưởng đến Trường Thanh Tiên Tôn chuyển thế thân. Nàng làm rất tốt, nhưng tiếc thay, nàng vẫn đánh giá thấp Trường Thanh Tiên Tôn, lão hồ ly này. Đạo quả, tu vi, chuẩn bị của Trường Thanh Tiên Tôn đều ẩn giấu trong vật chất xám, những chuyển thế thân này, bất kể là ai, đối với Trường Thanh Tiên Tôn mà nói, đều chỉ là công cụ. Công cụ cảm ngộ sinh tử. Thượng quan Thắng Tiên thông minh một đời, cuối cùng lại mắc bẫy của Trường Thanh Tiên Tôn, để Trường Thanh Tiên Tôn được lợi. Đương nhiên, không thể nói nàng quá ngu, chỉ là Trường Thanh Tiên Tôn quá thông minh, mọi âm mưu quỷ kế nhằm vào chuyển thế thân của hắn đều vô dụng. Nàng đã rơi vào kế sách của Trường Thanh Tiên Tôn, thì tương đương với đã chết. Nhưng, người chết cũng có thể phát huy giá trị lớn nhất. Nàng dùng Trường Thanh Tiên Tôn chuyển thế thân để thu hút sự chú ý của Thiên Đình và quỷ vực, Lý An bây giờ có thể lợi dụng nàng làm bẫy. Dù đã thăng cấp Đại La Kim Tiên, nhưng Lý An vẫn chưa đủ mạnh, sinh tử ma bàn chi đặc thù của hắn đã định trước hắn sẽ không giống những Đại La Kim Tiên khác, chỉ có thể cảm ngộ một vài đạo tắc Đại La. Mà là ai đến cũng không thể từ chối, thu nhận tất cả. Hắn hút nhận được càng nhiều đạo tắc Đại La, tu vi của hắn càng mạnh. Vì vậy, bây giờ hắn cần giết một nhóm Đại La Kim Tiên. Nhưng, Đại La Kim Tiên là lực lượng hàng đầu của quỷ vực và Thiên Đình, nếu xảy ra biến cố lớn như vậy trên chiến trường, cho dù là Thiên Đình hay quỷ vực đều sẽ bị hoảng loạn, khiến Vân La Tiên Tôn chú ý, Lý An không muốn tự mình bại lộ. Vì vậy, cần một thứ để đuổi hổ khỏi núi, dẫn dụ Vân La Tiên Tôn. Bây giờ Thượng quan Thắng Tiên, dường như là mồi nhử thích hợp. Lý An đã có hướng đi, khóe miệng hắn nở nụ cười. Trước đây Thượng quan Thắng Tiên dùng Thiên Đình để che chở, bây giờ đến lượt nàng nếm trải vị đắng này. Kẻ săn và con mồi, cùng nhau vào cuộc, quả nhiên là sự thay đổi chóng mặt. Kế hoạch đã định, Lý An bắt đầu rời khỏi trấn nhỏ. Hắn không rời đi ngay lập tức, mà cố gắng tạo dựng uy tín, chưa đầy nửa năm, thành tích xuất sắc, được sự ưu ái của thế lực nhỏ, được điều động đến nơi khác, rời khỏi trấn nhỏ. Sau đó, trong một nhiệm vụ nào đó, hắn hy sinh, thuận lợi đến Chương Ly. Hắn đến thiên vực thứ 10. 2 năm trước, cờ đại quân tử vong, những người hướng về trời cao gia nhập trận chiến đó, đã tạo ra chiến thắng chưa từng có, khiến các tu sĩ Thiên Đình mất ý chí chiến đấu, truy kích, đánh lén, thậm chí chiếm lại cả 11 ngày cố thổ. Nhưng sau đó, quỷ dị bên kia nhận được tin tức chính xác, các tử tiên Thiên Đình, hai vị trí cường giả thượng quan vẫn chưa tham gia chiến trường, vẫn đang nghỉ ngơi chữa thương, cộng thêm quỷ đình công bố Thiên Đình đã chiếm được Trường Thanh Tiên Tôn chuyển thế thân, liền phản công quy mô lớn, 11 ngày cố thổ lại bị mất, thiên vực thứ 10 vẫn là tuyến đầu chiến sự. Khắp thiên vực thứ 10 ngập tràn khói lửa, khắp nơi bày trận, ngay cả đại quân Thiên Đình cũng không thể tùy ý đi lại, nhưng Lý An rất am hiểu hóa cốt đại trận, vì vậy, hắn đi khắp một vực mà không bị ngăn cản. Lấy vực này làm sát tràng, dẫn dụ tất cả Đại La Kim Tiên của quỷ dị bên kia. Lý An tự suy nghĩ kế hoạch. Lần này có rất nhiều rủi ro. Thứ nhất, hắn không thể kiểm soát được số lượng Đại La Kim Tiên tham gia, đến lúc đó nếu giết không hết, bắt không được, sẽ rất khó xử. Thứ hai, nếu Vân La Tiên Tôn không bị Thượng quan Thắng Tiên hấp dẫn rời đi, mà tham gia chiến trường, thì rất nguy hiểm. Nhìn chung, tỷ lệ thành công chỉ khoảng 5/10. Tương đương với chịu chết. Dù vậy, Lý An vẫn không hề dao động, bởi thời gian càng kéo dài, chính hắn càng nguy hiểm. Hiện tại Vân La Tiên Tôn vẫn còn nghi ngờ Thiên Đình đối mặt với Thượng Quan, chờ hắn đoán ra sự thật, đâm thủng lớp vỏ bọc của Trường Sinh Giả, Lý An sẽ không có nhiều cơ hội tránh né. Hơn nữa, các chuyển thế thân của Trường Thanh Tiên Tôn đang không ngừng trải nghiệm sinh tử, người này quá tài giỏi, ai biết hắn khi nào sẽ lĩnh ngộ sinh tử chi đạo. Một khi hắn nắm giữ chân chính cân bằng sinh tử, ưu thế của Lý An sẽ không còn. Vì vậy, nhất định phải đuổi kịp. Phải đuổi kịp trước khi Vân La Tiên Tôn nhìn thấu sự thật, đuổi kịp trước khi Trường Thanh Tiên Tôn nắm giữ sinh tử, đến lúc đó, hắn sẽ không còn cơ hội, kết cục chỉ có một. Chết. Lý An dừng lại, bắt đầu lặp đi lặp lại phân tích, cân nhắc từng chi tiết của trận chiến này, nghiên cứu đi nghiên cứu lại. Hắn không ngủ không nghỉ, thực sự là nhịn 3 tháng, trong động phủ diễn tập vô số lần, cuối cùng mới đi ra. Chính là như vậy. Ánh mắt của hắn kiên định, sau khi nghiên cứu đi nghiên cứu lại, hắn cảm thấy tỷ lệ thành công có thể lên đến 6-7 phần 10. Sau đó, hắn đến một tòa thành tiên của thiên vực thứ 10. Nguyên Dương Tiên Thành. Đây là một trong những trọng trấn phòng tuyến của thiên vực thứ 10. Người trấn giữ nơi đây là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong đạo tông, Lệ Niệm Tuyết. Trên thực tế, Nguyên Dương Tiên Thành không phải là tuyến đầu. Theo sắp xếp trước đó, Lệ Niệm Tuyết thường xuyên ở những nơi nguy hiểm nhất, bây giờ lại lui về phía sau. Lý An nhận thấy sắp xếp của An Lê và Lệ Niệm Tuyết có thể là để thuận tiện liên lạc với Lý An. Dù sao, họ không thể liên lạc với Lý An, chỉ có thể để Lý An liên lạc với họ, mà Lý An chỉ tin tưởng Lệ Niệm Tuyết, vì vậy, việc đặt Lệ Niệm Tuyết ở một vị trí ổn định rất quan trọng. Lý An không tốn nhiều thời gian, liền trà trộn vào thành tiên, sau vài ngày điều tra, hắn biết Lệ Niệm Tuyết mỗi vài ngày sẽ lên núi Đông Sơn tu luyện, nơi đó không cho phép người khác đến gần. Lý An lặng lẽ đến đó, để lại một bức thư trên núi Đông Sơn, rồi rời đi, âm thầm canh giữ, đảm bảo không có ai vào núi Đông Sơn trước khi Lệ Niệm Tuyết đến. Vài ngày sau, Lệ Niệm Tuyết đã lên núi một mình, sau khi xuống núi, nàng dặn dò các cao thủ khác trấn giữ, rồi rời đi. Lý An biết nàng đã nhận được tin tức, liền ở lại trong thành tiên chờ đợi. Lệ Niệm Tuyết trở về thiên đình, như lần trước, nàng không hề báo trước, trực tiếp vào điện chờ đợi. Không lâu sau, An Lê bước vào nơi ấy, thấy Lệ Niệm Tuyết, lập tức mặt lộ vẻ kích động, nói, Lý Thái trên cao có tin tức mới truyền xuống. Lệ Niệm Tuyết nhẹ gật đầu, nói, ta ở Nguyên Dương Tiên Thành 2 năm, lại cố ý tránh Đông Sơn, thuận tiện tiếp nhận tin tức từ trên cao, cuối cùng cũng có được. An Lê nói, lần này, Thái Thượng muốn chúng ta làm gì? Lệ Niệm Tuyết nói, thứ nhất, hắn phát hiện Thượng Quan Thắng Tiên tung tích, người này nắm giữ Trường Thanh Tiên Tôn chuyển thế thân, đang âm thầm thao túng tình hình dãy núi, cho nàng thời gian, rất có thể sẽ dùng Trường Thanh Tiên Tôn thay thế. Giọng nói của nàng rất nghiêm trọng, An Lê cũng lập tức rung lên. Ngày xưa vì đối phó sóng lớn chi chủ, An Lê từng hợp tác với Thượng Quan Thắng Tiên, hắn biết rõ nàng đáng sợ đến mức nào. Theo miêu tả của Thượng Quan, ngay cả năm xưa Lý An Thái Thượng cũng nhiều lần từ tay nàng trở về từ cõi chết, có thể nói, người này là kẻ thù cả đời của Lý An Thái Thượng. Nàng lại nhắm vào Trường Thanh Tiên Tôn chuyển thế thân, tin tức này quả thực rất quan trọng. Hắn hỏi tiếp, đối với chuyện này, Thái Thượng có phương lược gì? Thái Thượng cho rằng nàng nhất định sẽ thất bại, nhưng hiện nay tu vi của nàng cực cao, chúng ta nhất định phải chuẩn bị chu đáo, chờ lệnh từ trên cao rồi mới hành động hơn nữa, tốt nhất mời Thượng Quan Thái Thượng áp trận, nàng hiểu rõ Thượng Quan Thắng Tiên nhất. An Lê gật đầu, nói, đúng vậy, ta sẽ sắp xếp. Chuyện thứ hai, Thái Thượng cần một lượng lớn vật liệu trận pháp đại la cấp, cùng với vô số tiên tinh cực phẩm, càng nhiều càng tốt, phải dốc hết sức lực, còn về việc dùng chúng vào đâu, lão nhân gia chưa hề nói. An Lê hơi trầm ngâm, nói, tiên tinh kiếm không khó, nhưng năm xưa vì xây dựng tuyến phòng thủ thiên vực thứ 10, các thế lực lớn đã tốn rất nhiều, bây giờ muốn thu thập lại đại la pháp ngọc các loại vật phẩm, e rằng không dễ. Tuy nhiên, ta sẽ cố gắng. Lệ Niệm Tuyết cũng gật đầu, nói, chỉ có hai việc này. À, Thái Thượng còn có một lời dặn dò, hắn nói, nếu Thượng Quan Thắng Tiên gặp phải Vân La Tiên Tôn mà không địch lại, đừng cố chống đỡ, hãy để hết thảy Trường Sinh xương trắng tan biến, giữ lại mạng sống quan trọng nhất. An Lê trong lòng hơi động, hắn cảm thấy từ lời dặn dò này, Lý An Thái Thượng có lẽ đã biết được Thượng Quan Thắng Tiên không thể ngăn cản Vân La Tiên Tôn. Vậy thì, lúc Thiên Đình đại biến, bóng dáng mờ ảo xuất hiện trong thế giới đại la của Thượng Quan Thắng Tiên, liệu có liên quan đến Lý An Thái Thượng? Ban đầu hắn cho rằng đó là chuẩn bị của Thượng Quan Thắng Tiên, nhưng bây giờ nghĩ lại, Thượng Quan Thái Thượng dường như không rõ tình hình về điều này. Hắn cảm thấy khả năng lớn là có liên quan đến Lý An, trong lòng càng thêm phức tạp, Lý An Thái Thượng thật sự luôn giúp đỡ Đạo Tông. Nếu không phải Lý An âm thầm giúp đỡ, Thiên Đình đã không biết trải qua bao nhiêu nguy hiểm sinh tử. Thế nhân chỉ biết ta thần cơ diệu toán, lại không biết, tất cả đều là do các vị cao nhân âm thầm hỗ trợ. Trong lòng hắn cảm khái, nhưng nhìn về Lệ Niệm Tuyết, lại có chút bất đắc dĩ, muốn thuyết phục Thượng Quan Thắng Tiên, e rằng khó. Thượng Quan Thắng Tiên đã quyết tâm chết, hiện giờ đóng cửa không ra, vẫn còn sống, chỉ vì gánh vác trọng trách của thiên hạ sinh tử. Nhưng nếu không địch lại Vân La Tiên Tôn, phải tiêu hao hết Trường Sinh Sương Trắng để cầu sự sống sót, thì Thượng Quan Thắng Tiên sống cũng vô nghĩa, e rằng nàng sẽ chấp nhận cái chết một cách vui vẻ. Vì vậy, Lý Thái trên cao cho một vật. Nàng lấy ra một chiếc hộp gỗ, đưa cho An Lê, nói, dùng thứ này có thể thuyết phục Thượng Quan Thắng Tiên. An Lê trong lòng hơi động, nhận lấy hộp gỗ, nhưng không mở ra. Ta sẽ ở đây chờ, thu thập xong vật liệu trận pháp Đại La rồi sẽ cùng nhau mang về. An Lê nhẹ gật đầu, chuẩn bị rời đi, nhưng lại không nhịn được hỏi, Lệ sư muội, ta có một câu hỏi, không biết sư muội có thể giải đáp. Lệ Niệm Tuyết nói, mời sư huynh nói thẳng. Trên đời này, có người nào không yêu Trường Sinh sao? An Lê nói, ta đã nghiên cứu kỹ các ghi chép về Trường Thanh Tiên Tôn và Vân La Tiên Tôn để đối phó với chúng, bây giờ mới hiểu, Trường Thanh Tiên Tôn và Vân La Tiên Tôn từng là những anh hùng kiệt xuất của thiên đình, vì sinh mệnh của người đời mà chiến đấu, vì chính nghĩa mà cống hiến, nhưng về sau, lại không thể chống lại sự tàn khốc của thời gian, lợi ích thắng nhân nghĩa, thậm chí trở thành họa lớn của thiên hạ. Lệ Niệm Tuyết nhìn chằm chằm An Lê, nói từng chữ, ta biết ngươi muốn nói gì. Mỗi người đều có thể sa ngã, thậm chí, có người từ đầu đã là xấu xa nhưng thời gian vô tận, chúng ta chỉ có thể lo lắng cho hiện tại. Hiện tại, đây là tất cả những gì chúng ta có thể làm, và cũng là tất cả những gì chúng ta có thể tin tưởng. Dù một ngày nào đó, hắn lại trở thành Trường Thanh Tiên Tôn, Vân La Tiên Tôn, thậm chí hiện tại có thể đã thay đổi nhưng, điều đó không quan trọng. Trong mắt nàng là một loại tin tưởng tuyệt đối, nói, nếu hắn thật sự có thể trở thành người như vậy, thì chúng ta càng phải tin tưởng hắn, nếu chúng ta cũng bắt đầu nghi ngờ hắn, bắt đầu đề phòng hắn thì mối liên hệ của hắn với thế gian sẽ càng ngày càng ít, và hắn cũng sẽ thay đổi càng nhanh hơn. Hãy để trọng lượng của chúng ta trong lòng hắn càng nặng hơn, để hắn dù có tiếc nuối đến đâu với Đạo Tông, như vậy, nếu một ngày nào đó hắn đối mặt với sự cám dỗ giống như vực sâu, có lẽ Đạo Tông, có lẽ chúng ta, có thể trở thành sợi dây giữ chặt hắn. An Lê nghe vậy, trong mắt lại hiện lên vẻ kính phục, cúi đầu thi lễ, nói, sư muội nói rất đúng, An Lê xin lĩnh giáo. Có lẽ trong Đạo Tông, hiểu biết của ngươi về hắn còn hơn cả Thượng Quan Thái Thượng, hắn nói từ đáy lòng. Lệ Niệm Tuyết không nói gì, mỉm cười. Trong lòng nàng có một giọng nói vang lên, bởi vì ta quan tâm đến hắn, không phải vì Thượng Quan Thái Thượng. Không lâu sau, An Lê đến nơi Thượng Quan Thắng Tiên bế quan. Ông ta trình bày tất cả tình hình cho Thượng Quan Thắng Tiên. Biết rồi. Giọng nói của Thượng Quan Thắng Tiên cuối cùng cũng có chút rung động, nói, em gái ta luôn rất chu đáo, các ngươi làm sao xác nhận được tung tích của nàng. Đừng để bị lừa bởi kế sách của nàng. Đối mặt với Thượng Quan Thắng Tiên, Thượng Quan Thắng Tiên rất cảnh giác. An Lê hơi trầm ngâm, rồi đưa chiếc hộp gỗ lên, nói, mời Thái Thượng xem qua. Thượng Quan Thắng Tiên vung tay lên, chiếc hộp gỗ đã rơi vào tay nàng, nàng mở chiếc hộp gỗ ra. Một mùi thơm nhẹ nhàng lan tỏa, mùi vị đó rất quen thuộc, khiến nàng không khỏi ngơ ngác, bàn tay ngọc thon dài không tự chủ được rung lên, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào vật trong hộp gỗ, liên tục quan sát. Trong hộp gỗ là một viên đan dược tròn sáng, màu đen nhạt, bề mặt đan dược như được phủ một lớp lụa tơ tằm, tỏa ra mùi thơm cực kỳ quyến rũ. Đức Phù Đan. Hơn nữa theo màu sắc của đan dược, có vẻ như mới luyện, tuyệt đối không phải là sản phẩm tồn kho. Lông mi dài của nàng rung lên, trong mắt lại lóe lên ánh sáng, ngước mắt nhìn An Lê nói, hắn hiện giờ ở đâu? Lý An không đợi tại Nguyên Dương Tiên Thành, mà lui ra ngoài, ẩn mình chờ đợi. Đến nửa năm sau, Lệ Niệm Tuyết mới cuối cùng từ trên đình trở về. Lý An không lập tức tìm nàng, mà lại đợi thêm nửa năm, xác nhận nàng không bị truy sát, mới tiến vào thành. Một ngày chiều tà, hắn lại lần nữa đến Đông Sơn, tại chỗ cũ chứa thư trong khe đá, hàng trăm nạp giới chồng chất như núi nhỏ. Lý An cầm lấy tất cả, thần niệm quét qua, bên trong nạp giới đều là đủ loại tạo hóa tiên ngọc, vật liệu cấm chế và vô số cực phẩm tiên tinh. Các tạo hóa tiên ngọc đều là phẩm cấp cực cao, yếu nhất cũng đạt đến thái ất kim tiên cấp bậc, hơn cả Lý An cần dùng. Những tài nguyên này, ngay cả trong thiên đình, các thế lực lớn cũng đều cất giữ kỹ càng. An Lê có thể trong vòng nửa năm thu thập được nhiều như vậy, quả thực tốn không ít công sức. Còn cực phẩm tiên tinh, đếm bằng ngàn vạn. Dù là Bảo Đỉnh Cung, Bích Lạc Cung loại thế lực cổ lão, cũng không thể dễ dàng có được nhiều như vậy. An Lê quả thực đáng tin cậy. Hắn từng cái kiểm tra, những tài nguyên này không hề bị động đến, không có dấu vết, liền mang đi. Ngày hôm sau, Lệ Niệm Tuyết vẫn như cũ leo lên Đông Sơn. Nói là tu luyện, thực tế đa số thời gian, nàng đến đây ngắm hoàng hôn, tĩnh tâm, đồng thời chờ đợi người kia xuất hiện. Nàng liếc nhìn khe đá, những nạp giới kia đã biến mất. Một nụ cười nhẹ hiện trên môi nàng, vô thức vuốt ve khe đá, hồi tưởng lại hôm qua, Lý An hẳn đứng ở đây, nàng cảm thấy hôm nay mặt trời mới mọc, ấm áp hơn vài phần Đạo Tông giai đoạn trước bày ra trận pháp, cũng là một nền tảng tốt, chỉ cần cải biến, có thể thể hiện sức mạnh hoàn chỉnh của đại trận hóa cốt. Lý An đến một vùng núi hoang vắng, bắt đầu ẩn cư. ánh sáng bao phủ trước mặt hắn, đó là toàn bộ thập thiên vực các đại tiên mạch, dư đồ của các tiên thành, hắn đang điên cuồng tính toán, đặt trận ở đâu, cần bao nhiêu trận ngọc, tiêu hao lớn bao nhiêu, có thể chống lại bao lâu lần này, mục tiêu của hắn là dùng toàn bộ thập thiên vực làm nền tảng, dựa vào đại trận hóa cốt đại la đã có, hoàn thiện ra đại trận hóa cốt chân chính. Trong kỷ nguyên trường sinh giả từng dùng đại trận hóa cốt tiêu diệt địch, bây giờ lại xuất hiện, liệu có thể tỏa sáng rực rỡ như xưa, Lý An trong lòng cũng trăn trở. Điều quan trọng là tính toán từng chi tiết nhỏ chính xác. Trong hơn một năm qua, hắn đã tính toán vô số lần trong lòng, bây giờ lại dành gần nửa năm, dần dần điều chỉnh, lặp đi lặp lại suy nghĩ, quyết định từng chi tiết phức tạp của đại trận. Tiếp theo là chế tác trận bàn. Muốn dùng đại trận hóa cốt bao trùm toàn bộ thập thiên vực, cần một lượng lớn trận bàn trận kỳ, Lý An bắt đầu chế tác. Hắn chế tác những trận kỳ trận ngọc này, mất cả một năm trời. Thật sự là phi thường nghịch thiên, nếu đổi thành các trận pháp sư đại la kim tiên khác, cho dù 10 người, cũng chưa chắc hoàn thành trong vòng một năm. Chính là bởi vì Lý An đại la đạo quả càng mạnh, đại la thế giới dựa trên khung cờ đại quân đạo quả, phát triển thêm một bước, sinh mệnh cũng có, đối với đại đạo trận pháp, hắn gần như có thể nói là cấp bậc á tôn. Hơn nữa, hắn nắm giữ lực lượng cân bằng sinh tử, đối với đại trận hóa cốt lại là tuyệt đỉnh cao thủ, cho nên, không cần tốn quá nhiều thời gian nghiên cứu chế tác trận bàn. May mắn, thiên hạ chưa đại biến xuất quan, Lý An trước tiên kiểm tra tình hình gần đây 2 năm, hắn sợ nhất là quỷ dị một phương tấn công, thiên đình không ngăn cản được, kế hoạch của hắn sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng thiên đình dường như đang cố gắng hết sức, trong 2 năm qua, để chống lại quân đội quỷ dị điên cuồng, các vị thần như hướng trời cao, Vân Tịch, Lá Đỉnh đều đứng ở tiền tuyến, không hề lui bước, ngay cả Tử Tiên Tử cũng xuất quan một lần. Thiên đình có vẻ như đang dùng tất cả những lá bài tẩy, hết mọi cách. Điều này rất khác thường, hoàn toàn khác với phong cách ổn định trước đây, có vẻ như đang quyết sinh tử, ngay cả phía quỷ dị cũng tạm thời ngừng tấn công. Quân đội quỷ dị vẫn chưa hết, chúng ta e rằng không ngăn cản được đừng sợ, chỉ cần Thượng Quan Đại Thánh xuất hiện, Vân La Tiên Tôn cũng không dám manh động. Không tệ, chờ Thượng Quan Đại Thánh xuất quan, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Quân đội thiên đình đều đang chịu khổ, lòng người như dây cung căng cứng, duy nhất chống đỡ dây cung này là Thượng Quan Đại Thánh từng khiến Vân La Tiên Tôn nhượng bộ rút lui. Trước khi hướng trời cao, Vân Tịch, Tử Tiên Tử chưa xuất hiện, quân đội thiên đình vẫn còn có hy vọng, có tưởng tượng. Nhưng bây giờ họ đã đến tiền tuyến, mới phát hiện họ vẫn không thể cứu vãn tình hình nguy hiểm này, lòng người đã rối loạn. Nếu không phải sự việc Thượng Quan Đại Thánh dọa lui Vân La Tiên Tôn, e rằng quân tâm rất khó ổn định. Có lòng. Lý An nhỏ giọng nói, hắn đương nhiên hiểu An Lê làm như thế nào. Hắn đã nói rõ trong thư cho Lệ Niệm Tuyết, trong vòng 3 năm rưỡi này, tuyệt đối không được manh động, phải giữ vững cục diện ổn định. Vì hai chữ ổn định này, An Lê đã đặt cược tất cả có thể đặt cược ngoại trừ Thượng Quan Đại Thánh. Chính là để tránh cho chiến tuyến thập thiên vực gặp vấn đề, để phối hợp hành động của Lý An. Rõ ràng, hắn đã đặt cược tất cả vào Lý An. Lý An trong lòng cũng có chút cảm khái, mấy ngàn năm trôi qua, An Lê, Lệ Niệm Tuyết đều đã trải qua gió bão, tâm tư đã khác xưa, nhưng vẫn tin tưởng hắn như vậy. Nếu là người khác, lúc chuyển đổi dễ dàng, cho dù từng là đạo tông thái thượng, sao có thể không nghi ngờ một chút. Trên con đường trường sinh, làm sao đảm bảo Lý An không nảy sinh tham vọng? Hơn nữa, Lý An từ trước đến nay đều muốn đạt được trường sinh, đó là mục tiêu tu hành của hắn không có ảo tưởng, hắn thấy, đối với đạo tông, hắn đã không hề thua thiệt, năm đó ở linh giới nhận ơn, thiếu thái thanh tử và khô duyên tử phần duyên, đã trả hết từ trận chiến 4.000 năm trước. Cho dù bây giờ hắn đang lợi dụng đạo tông, lợi dụng thiên đình, đó cũng là phần thưởng mà hắn xứng đáng nhận được. Đúng vậy. Hắn trong lòng khẳng định, giống như tự khẳng định mình. Sau đó, Lý An đến Nguyên Dương Tiên Thành một chuyến, lại lần nữa leo lên Đông Sơn, sau đó lại thả xuống một bức thư. Thanh Lĩnh Sơn Mạch, Đại Giác Sơn, Hiển Thánh Thành, Bạch Vân Quan, đây là trình tự bày trận của Lý An. Sau khi rời khỏi Nguyên Dương Tiên Thành, hắn sử dụng thủ đoạn Đại La, lặng lẽ vượt qua núi đồi, ngay lập tức xuất hiện ở Thanh Lĩnh Sơn Mạch 8 triệu dặm. Nơi này đại trận từng bị khung cờ đại quân phá hủy, nhưng bây giờ đã được sửa chữa, phòng thủ càng thêm nghiêm ngặt. Lý An len lỏi vào trận pháp, âm thầm, các cao thủ ở đây không hề hay biết. Địa hình, mạch nước đã được Lý An tưởng tượng vô số lần trong đầu, cho nên hắn trực tiếp tìm tới vài ngọn núi, hồ nước, sườn núi đặt trận bàn, trận kỳ đã bố trí sẵn. Nói chung, nơi này đã có trận pháp Đại La, nếu thêm các trận pháp khác, lập tức gây ra xung đột và cảm ứng. Nhưng trận pháp của Lý An dựa trên trận pháp Đại La ban đầu, có cùng nguồn gốc, thống nhất, cho nên, mặc dù hoàn thiện, nhưng nhìn từ bên ngoài, không có thay đổi gì. Thanh Lĩnh Sơn Mạch bố trí xong, hắn lại đến Đại Giác Sơn, Hiển Thánh Thành trưởng giáo An, như lời ngài nói, chiến thắng lớn đó, đến khi nào mới có thể thực hiện? Tử Tiên Tử, bà ấy nghĩ sao? Khi nào phát động phản công? Chúng ta đều rất băn khoăn, mong trưởng giáo An chỉ giáo. Trong thiên đình, các vị cung chủ, trưởng lão sau buổi triều hội, đều ở lại, trên mặt mọi người đều lo lắng. An Lê trước sau bố trí, quả thực khiến đám người không khỏi kinh ngạc. Đầu tiên, hắn nhường các thế lực lớn dâng lên một đống lớn trận pháp vật liệu, cực phẩm tiên tinh chờ, rất nhiều đại thế lực, hầu như bị vắt kiệt. Nếu không phải hôm nay đình lực ngưng tụ rất mạnh, lại có cường địch vây quanh, ngày thường muốn bọn họ lấy ra, kia là vô cùng khó khăn. Nhưng cho dù như thế, những tiên tinh tài liệu này cũng không phải không có giá trị lớn. An Lê cho bọn họ một lời hứa hẹn, vài năm tới, sẽ có đại biến, có thể thay đổi cục diện thiên hạ Trường An. An Lê dùng chính mình và đạo tông tính dự, cam đoan cho các thế lực lớn, vì thế, các trưởng quyền nhân vật mới không chút do dự, đem tài sản móc sạch để trợ giúp An Lê. Nhưng giờ đây 2 năm trôi qua, Vân Tịch, Lá Đỉnh, cùng những người khác tiến tiền tuyến, ngay cả Tử Tiên Tử cũng đích thân tới, tình hình rất căng thẳng, nhưng cục diện cũng không có xuất hiện sự thay đổi như mong đợi, thậm chí, Vân Tịch, Lá Đỉnh cùng những người khác còn bị kẻ thù quỷ dị liên tục thua thiệt, cho thấy xu hướng suy yếu. Tình hình thật sự không tốt. Kế hoạch của An Lê thế nào, vẫn không ai biết được. Hơn nữa, trong vòng 1-2 năm qua, ở thiên đình còn có lời đồn đại, nói Đại Thánh Thượng Quan rã rời, từ khi rơi xuống Đại La Kim Tiên cảnh giới, vẫn chưa thể khôi phục, hoàn toàn bất lực đối kháng Vân La Tiên Tôn, những tin đồn này càng lúc càng mạnh, Đạo Tông cũng không có lời giải thích hữu lực, khiến lòng người dao động. Việc này đã rất nguy cấp, rất nhiều thế lực người cầm quyền liên tục tìm hiểu về chuyện Thượng Quan Đại Thánh. Thậm chí, nửa năm trước, còn có 2 thế lực danh sơn trực tiếp đầu nhập vào quỷ đình, gây nên dư luận lớn, điều đáng nói là, thân là Thiên Hạ Tông Đạo Tông, mặc dù phái ra người, nhưng không tiêu diệt được 2 tòa danh sơn đó, tình hình hôm nay có thể nói là bấp bênh. Chư vị an tâm, đừng vội, không cần sốt ruột. An Lê mỉm cười, giữ bình tĩnh, nhưng thực chất trong lòng cũng hơi lo lắng. Lúc này, đệ tử thân truyền của hắn, Đạo Thanh An, bước vào giữa sân, thì thầm vào tai hắn một câu, sư phụ, Thiên Đạo Điện có khách đến. Chỉ một câu này, An Lê trong lòng lập tức bình tĩnh lại. Hắn nhìn về phía đám người, nói, mời chư vị chuẩn bị sẵn sàng, không lâu nữa đại biến sẽ đến, mọi người hãy chờ xem. Nghe vậy, một đám thánh chủ, sơn chủ, chờ các trưởng quyền nhân vật cũng yên tâm hơn, liền lần lượt lui xuống. An Lê trực tiếp hướng Thiên Đạo Điện đi. Sao thế, Thái Thượng bên kia gửi thư sao? Nhìn thấy Lệ Niệm Tuyết, hắn trực tiếp hỏi. Lệ Niệm Tuyết nhẹ gật đầu, trên mặt cũng có chút kích động, nói, lão nhân gia ông ta đã chuẩn bị ra tay, truyền lệnh cho chúng ta hành động. An Lê lập tức yên tâm gật đầu, nói, tốt. Vậy thì nên thả tin tức ra Thanh An, truyền lệnh đến thiên đình, ngoài tiền tuyến Đại La Kim Tiên, các đại la khác, lập tức đến gặp. Đạo Thanh An lập tức rời đi. Sư huynh, ngươi chắc chắn tin tức có thể truyền đến quỷ đình sao? Lệ Niệm Tuyết hỏi, trong kế hoạch của Lý An, điểm này được nhắc đi nhắc lại, nhất định phải bí mật truyền tin. An Lê mỉm cười, những năm qua, ta khổ tâm vận hành, chiến sự tiền tuyến bất lợi, thiên đình có lời đồn phỉ báng, lòng người đã loạn, không chỉ là hai danh sơn nửa năm trước, rất nhiều thế lực khác cũng đã sinh hai lòng. Hơn nữa, trong Đại La Kim Tiên, có vài người xưa nay chưa từng thật sự đồng tâm hiệp lực với chúng ta. 2-3 năm qua hiểm ác thế cục đều là hắn một tay tạo nên. Thậm chí, ngay cả tin đồn về Thượng Quan rã rời, cũng là hắn chủ động tung ra. Cố ý hành động. Tất cả những điều này cũng là để kế hoạch của Lý An tuyệt đối không sai sót. Hơn nữa, tất cả những tiêu chuẩn và phân tích này cần được kiểm soát, không thể thật sự làm cho tất cả mọi người đều phản bội, cần duy trì một trạng thái khiến một phần người có hài lòng, nhưng cơ bản vẫn không sụp đổ. Một ván cờ này thật sự là đặt lên tất cả, nếu không thành, thiên đình cũng xong rồi. Lệ Niệm Tuyết không khỏi cảm thán, An Lê làm việc quả thực điên cuồng, dùng thiên đình khó khăn lắm mới ngưng tụ được lòng người, dùng uy vọng thanh danh của Thượng Quan rã rời đến cược một khả năng. Không sao, chỉ dựa vào chúng ta, sớm muộn gì cũng không chịu nổi. An Lê bây giờ lại bình tĩnh như vậy, nói, Lý An Thái Thượng có thể thành công, chúng ta còn có chút hy vọng sống, nếu hắn thất bại chúng ta cũng sớm muộn gì diệt vong thôi. Hắn đã từng trao đổi với Thượng Quan rã rời vào thời điểm thiên đình đại biến, hình ảnh của vị trường sinh giả xuất hiện trong lĩnh vực đại la của Thượng Quan rã rời, Thượng Quan rã rời hoàn toàn không biết tình hình. Điều này có ý nghĩa gì? Có nghĩa là vào thời điểm thiên đình đại loạn, bọn họ có thể may mắn thành công, hoàn toàn là nhờ Lý An lật tẩy. Có thể nói, tình hình hôm nay có thể trấn nhiếp Vân La Tiên Tôn, có thể miễn cưỡng gắn bó căn bản không phải dựa vào cái gọi là Thiên Hạ Đệ Nhất Tông, cũng không phải dựa vào Tử Tiên Tử, Thượng Quan rã rời, mà là một người luôn ẩn mình trong bóng tối, chưa từng lộ diện Lý An. Thậm chí, hắn từng nghĩ, hình ảnh của vị trường sinh giả kia, hơn phân nửa cũng chỉ là thủ đoạn kéo dài thời gian của Lý An, dù sao, tất cả bố cục hiện tại của Lý An, nhiều nhất chỉ nhằm vào Quỷ Đình Đại La, mà không dám trực tiếp tính toán Vân La Tiên Tôn. Điều này có nghĩa là Lý An căn bản không có nắm chắc giết chết Vân La Tiên Tôn. Lão nhân gia ông ta bên kia cũng rất khẩn trương. Chính vì hiểu rõ điểm này, nên hắn đối với kế hoạch của Lý An không chút do dự đặt cược tất cả. Mặc dù giai đoạn trước tốn rất nhiều thời gian và công sức, nhưng nhờ vào Lý An tinh tế bố trí trận pháp, bây giờ việc bày trận đã tiết kiệm được rất nhiều phiền toái. Nơi hắn đến, trận kỳ, trận bàn, cùng các tiên thành, tiên mạch đều được bố trí khéo léo, phản phất như tự nhiên, mấy như tạo hóa chi công, ngay cả các trận pháp sư Đại La Kim Tiên khác đến, e rằng cũng khó tìm ra sơ hở. Chỉ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi, Lý An đã xem xét tất cả bố trí đều thỏa đáng. Đem nội tình của các thế lực lớn trong thiên đình, cuối cùng, tất cả tâm huyết của Lý An, dựa vào thứ 10 thiên vực, đã hoàn thành đại trận ẩn nấp dưới lòng đất. Chỉ chờ địch đến. An Lê bên kia, cũng đã hành động. Lý An suy nghĩ, về tình hình thiên đình, hắn cũng rất rõ ràng, ấp bên, lòng người dao động, hơn phân nửa đều là do An Lê cố ý gây nên. Quỷ vực. Vài năm trước, ngày thứ 10 của trận chiến đại quân bỏ mạng, quả thực gây chấn động. Mây ngàn khe giận dữ, liên tục ra lệnh, khiến quân đội quỷ vực tấn công phản công, nhanh chóng chiếm lại ngày thứ 11, nhưng vẫn không thể đánh chiếm được ngày thứ 10. Thiên đình quyết tâm, Tử Tiên Tử, cùng những người khác thường xuyên xuất hiện trong ngày thứ 10, cộng thêm trận pháp Đại La, trong lúc nhất thời cục diện giằng co. Hôm nay, Mây ngàn khe ngồi ngay ngắn trong cung điện, trầm tư suy nghĩ. Bỗng nhiên, một vị Đại La Kim Tiên nhanh chóng tiến đến, thì thầm, sư thúc, thiên đình có tin tức. Đạo Tông có hành động lớn, liên quan đến việc Trường Thanh Tiên Tôn chuyển thế chủ thân. Mây ngàn khe đột nhiên mở mắt, nhìn vị Đại La Kim Tiên này, nói, chuyện gì xảy ra? Đại La Kim Tiên nói, năm đó trận chiến Thanh Lĩnh dãy núi, thiên đình không bắt được chuyển thế chủ thân, mà chuyển thế chủ thân chết đã chuyển thành một thân khác, trở thành chủ thân. Hơn nữa, chủ thân này hiện đang nằm trong tay Thượng Quan Thắng Tiên. Thượng Quan Thắng Tiên, mưu toan lấy Trường Thanh Tiên Tôn làm con mình, nghe nói, nàng đã mang thai dòng dõi Trường Thanh Tiên Tôn. Thiên đình hiện đang tìm cách bắt nàng, triệu tập rất nhiều Đại La Kim Tiên, nghe nói, ngay cả Thượng Quan Rã Rời cũng muốn xuất động. Trong đôi mắt già nua của Mây Ngàn Khe, lóe lên hai tia kim quang, nói, tin tức thật sự là vị Đại La Kim Tiên này mỉm cười, Sở Minh Cổ. Hắn năm đó đứng sai phe trong đại biến thiên đình, mặc dù tạm thời không bị thanh toán, nhưng chỉ vì chúng ta tấn công quá mạnh, thiên đình không muốn gây nội chiến, hắn ở thiên đình rất khổ sở, nếu thiên đình thắng, hắn cũng phải chết. Vì thế, hắn không có lý do gì để bắt nạt chúng ta. Mây Ngàn Khe nhẹ gật đầu, lẩm bẩm, nghe nói bí mật của Trường Thanh Tiên Tôn không phải là giả, Thượng Quan Thắng Tiên nàng này lại dám coi thường trời đất như vậy, quả nhiên là muốn tìm cái chết. Tuy nhiên, nếu thông qua nàng mà tìm ra được bí mật của Thượng Quan, thì đó là một việc tốt. Hắn đột nhiên đứng dậy, nói, triệu tập tất cả Đại La Kim Tiên, cơ hội của chúng ta đã đến. Chúc ngủ ngon. Lý An ngồi trong núi, trước mặt hắn đống lửa bập bùng, hai con cá sấu nướng vàng ống. Hầu hết sinh linh ở thiên vực thập nhất đều bị thiên đình mang đi, nhưng vẫn còn một số ít, vì bản tính hoang dã mà trốn tránh khi thiên đình truy lùng khắp nơi, may mắn sống sót đến nay. Nếu Lý An muốn tìm chút lương thực, phải chạy thật xa, đến thiên vực thứ 9. Lý An không biết đại chiến sẽ bùng nổ khi nào, đành lâm vào chờ đợi bực bội, yên lặng tu luyện, cảm nhận chất liệu thần bí trong sinh tử ma bàn từ từ biến hóa, ngắm nhìn mặt trời mỗi ngày mọc lên rồi lại lặn xuống, ngắm nhìn giọt sương động lại rồi lại bay hơi. Lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy bình yên. Trong thời gian nhàm chán khô khan này, hắn cảm nhận được rất nhiều điều. Hắn mạnh mẽ cắn một miếng thịt cá sấu, mặc cho nước mỡ chảy trong miệng, cảm nhận hương vị trần tục này. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời. Đối với Thượng Quan Thắng Tiên mà nói, hôm nay là một ngày đặc biệt. Sáng sớm, nàng xách giỏ trúc, mặc bộ quần áo vải bình thường, ra khỏi nhà. Trước khi đi, nhỏ Trường Thanh nhất định phải đi cùng, Thượng Quan Thắng Tiên đành phải mang theo con trai mình ra khỏi cửa. Trên đầu nhỏ Trường Thanh cài hai chiếc trâm trùng thiên, tay cũng xách một chiếc giỏ trúc nhỏ, nắm lấy áo Thượng Quan Thắng Tiên, cùng nhau bước ra đường phố. Tiểu trấn náo nhiệt, khắp nơi bày bán đủ thứ đồ, nhỏ Trường Thanh nhìn rất vui vẻ. Nhìn sang bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, lão nhân bán tranh vẽ, hắn cười tươi, lộ ra hàm răng trắng, cuối cùng dừng chân trước một quầy bán kẹo đường hồ lô nhỏ, không thể đi tiếp. Trường Thanh, muốn không? Thượng Quan Thắng Tiên hỏi. Nhỏ Trường Thanh nuốt nước miếng, nhưng lắc đầu. Không được, mẫu thân, nhỏ Trường Thanh không thích ăn kẹo, quá ngọt, răng sẽ sâu. Mẫu thân, chúng ta mua cho ngươi tấm vải hoa đẹp để may quần áo mới. Hắn kéo tay Thượng Quan Thắng Tiên đi về phía trước, vừa đi vừa nói, Vương Nha Nha nói mẫu thân xấu, mẫu thân không xấu, mẫu thân chỉ muốn nuôi Trường Thanh và cha, nên không có tiền mua quần áo mới mẫu thân đẹp nhất. Thượng Quan Thắng Tiên nghe vậy, vẻ mặt hơi phức tạp. Nàng từng là một mỹ nhân tuyệt sắc, một vị kim tiên đại la, muốn vẻ đẹp gì cũng có. Nhưng từ khi ẩn cư ở đây, nàng hoàn toàn phong ấn tu vi, dung mạo cũng trở nên bình thường như người phàm. Vài năm qua, khuôn mặt nàng đã bị bụi trần che phủ, khóe mắt cũng in dấu những thăng trầm của cuộc đời. Ngay cả dáng người cũng trở nên thô kệch, rõ ràng là một người phụ nữ trung niên mập mạp. Nếu những kẻ thù của nàng biết được hiện tại nàng như thế nào, chắc chắn sẽ cười đến rụng răng. Trường Thanh, Vương Nha Nha thường xuyên bắt nạt con sao? Tuy nhiên, nàng không để ý đến vẻ đẹp của mình, mà quan tâm đến điều này. Không có, chỉ là, nàng nói nhà chúng ta quá nghèo, nói sau này con không cưới được nàng hừ, ta không thích nàng chút nào, tháng này ta không thèm để ý đến nàng. Thượng Quan Thắng Tiên nghe vậy, bật cười, hai mẹ con thường cùng nhau chơi đùa, những chuyện nhỏ nhặt quen thuộc, cũng nói những lời ngớ ngẩn, thật buồn cười. Nhưng nụ cười chưa tắt, trong mắt nàng lại hiện lên vẻ áy náy, dường như còn có chút giằng xé và do dự. Cuối cùng, nàng nói, Trường Thanh, hôm nay là sinh nhật con, mẫu thân dẫn con ra đường, mua cho con những món ngon, thú vị, con muốn gì, mẫu thân đều mua cho con. Trong mắt nhỏ Trường Thanh lóe lên ánh sáng, thật sao? Đúng, con không muốn ăn thịt kho tàu sao? Còn có cá chép giấm đường, lần trước ở quán rượu, con rất thích không, mẫu thân, con muốn ăn khoai tây chiên. Nhỏ Trường Thanh rất hiểu chuyện nói, ừ còn thêm một ít thôi, chao ơi. Thượng Quan Thắng Tiên xoa đầu cậu bé, được, mẫu thân mua cho con. Nàng dẫn nhỏ Trường Thanh vào chợ, mua khoai tây, thấy thịt heo tươi, nàng không nhịn được nói chuyện với chủ quán một lúc, cuối cùng mua được một con thịt ngũ hoa, vui mừng khấp khởi. Nhưng khi quay lại, nhỏ Trường Thanh đã biến mất. Chợ náo nhiệt, Thượng Quan Thắng Tiên vội vàng gọi, Trường Thanh. Nàng tìm khắp nơi, nhưng không thấy bóng dáng con trai, chạy ra khỏi chợ cũng không thấy, nàng dậm chân, nhẹ nhàng nghiến răng, do dự liệu có nên dùng tu vi không. Nhiều năm qua, nàng ẩn mình ở đây, làm bạn với Trường Thanh Tiên Tôn chuyển thế, để tránh làm phiền, hoàn toàn ẩn mình, thậm chí sống ở trong trấn nhỏ, từng bị người trêu chọc, bắt nạt, nhưng nàng đều nhẫn nhịn, chỉ có lúc này, nàng lại mong muốn sử dụng tu vi. Mẫu thân. Nhưng ngay lúc đó, một giọng nói non nớt vang lên từ phía xa, Thượng Quan Thắng Tiên vội vàng quay lại, thấy nhỏ Trường Thanh đứng không xa. Nàng vội vàng chạy tới, ôm con trai vào lòng, vỗ nhẹ mông cậu bé, con chạy đi đâu. Nhỏ Trường Thanh không khóc, mẫu thân, bên kia chao thơm quá. Thượng Quan Thắng Tiên liếc nhìn, thấy một chiếc quầy chao đen kịt, trong mắt nàng có chút phức tạp, sau đó kéo tay con trai, mua cho cậu một phần lớn. Nhỏ Trường Thanh rất vui vẻ, cùng mẫu thân về nhà, trên đường, cậu bé giúp đỡ Thượng Quan Thắng Tiên xách đồ đạc. Mẹ con hai người trở về ngõ nhỏ, về nhà. Phu nhân, ngươi về rồi sao? Trong sân nhỏ, dưới mái hiên, một lão hạt tử râu tóc bạc phơ, nằm trên ghế, khó nhọc hỏi. Cha, hôm nay mẫu thân mua rất nhiều đồ ăn ngon. Nhỏ Trường Thanh chạy tới, cầm quạt hương bồ quạt cho ông, rồi đặt một miếng chao lên miệng ông, cha, thơm không? Lão hạt tử cười khà khà, thơm, thơm thật khụ khụ khụ khụ khụ ông ho khan. Thượng Quan Thắng Tiên tiến tới, Trường Thanh, con giúp mẫu thân dọn đồ ăn, mẫu thân dẫn cha đi uống thuốc. Vâng. Nhỏ Trường Thanh ngoan ngoãn cầm đồ ăn đi vào bếp, Thượng Quan Thắng Tiên đẩy xe lăn gỗ, đưa ông vào phòng, đóng cửa lại. Phu nhân, ta sắp chết, lão giả khó nhọc nói, đôi mắt mù loà nhìn Thượng Quan Thắng Tiên, bàn tay già nua run rẩy đặt lên tay nàng, xin lỗi vì đã phiền toái. Ta có lỗi với các ngươi không có phiền toái, không có lỗi lầm, tất cả đều là ta nguyện ý, Thượng Quan Thắng Tiên nói, cúi đầu nhìn ông, chỉ là Trường Thanh, từ nhỏ đã yếu ớt, bác sĩ trong trấn nói, có thể sống không quá 10 tuổi, lão giả bật khóc. Ta tìm được một phương thuốc, có lẽ hữu ích. Phương thuốc gì? Phương thuốc đó nói, vừa mới mất người thân yêu, chứa đựng rất nhiều thứ, nếu cho đứa trẻ ăn, có thể chữa được trăm bệnh. Lão giả đột nhiên kích động nắm chặt tay nàng, phu nhân, ta dùng mạng của ta. Để Trường Thanh sống sót, cậu bé là con trai duy nhất của chúng ta, ngươi nhất định phải cứu cậu. Ông vận dụng khí huyết, cả người như không thở nổi, nắm chặt tay Thượng Quan Thắng Tiên, tất cả đều cho cậu. Lão giả từ từ chết đi, không còn cử động, chỉ là đôi mắt mù lòa nhiều năm, nước mắt vẫn cứ rơi. Thượng Quan Thắng Tiên bảo nhỏ Trường Thanh vào thư phòng viết chữ, rồi bắt đầu nấu cơm. Đến bữa tối, nàng mới gọi nhỏ Trường Thanh ra khỏi thư phòng. Nhỏ Trường Thanh cầm một chồng giấy nháp vàng, nói, mẫu thân, hôm nay Trường Thanh luyện tập chữ vĩnh rất tốt, ta nghe thầy trong thư viện nói, chỉ cần viết xong chữ vĩnh của thầy, thì chữ nào cũng viết được. Thượng Quan Thắng Tiên xoa đầu cậu bé, ngoan. Mau ngồi xuống ăn cơm. Nhỏ Trường Thanh nói, nương, cha đâu? Sao cha không xuống ăn cơm? Đúng vậy, ông ấy quá mệt mỏi, nghỉ ngơi, lát nữa nương sẽ bưng lên phòng cho ông. Nhỏ Trường Thanh gật đầu, rồi thật sâu ngửi mùi thơm phức tỏa ra từ bàn thịt kho tàu, thịt viên kho tàu, khoai tây chiên giòn chờ, đủ món ngon khó gặp, khiến nhỏ Trường Thanh thèm thuồng. Hắn nhanh tay kẹp một miếng thịt đậm đà, đặt lên chén của Thượng Quan Thắng Tiên, nói, mẫu thân vất vả rồi, mẫu thân ăn miếng thịt này. Thượng Quan Thắng Tiên ngơ ngác một chút, rồi lại đưa miếng thịt đó trả lại cho hắn, nói, mẫu thân hôm nay thân thể không được tốt lắm, không nên ăn đồ mặn, Trường Thanh, hôm nay đều là dành cho con. Con mau ăn đi, nếu không mẫu thân sẽ không vui. Nàng cau mày, nhỏ Trường Thanh liếc mắt một cái, nói, được, vậy con bắt đầu ăn đây. Hắn bắt đầu ăn, miếng thịt này, miếng thịt khác, cứ thế mà vào bụng. Ban đầu nhỏ Trường Thanh định ăn vài miếng rồi thôi, nói mình đã no rồi, để dành cho mẫu thân, như vậy mẫu thân sẽ không trách nữa. Nhưng không hiểu sao, hắn lại không thể cưỡng lại, một miếng thịt nối tiếp một miếng thịt, chẳng mấy chốc đã ăn hết sạch miếng thịt trên bàn. Tốt lắm, mẫu thân nhỏ Trường Thanh ngước mắt nhìn Thượng Quan Thắng Tiên, nói, nương, con ăn không nổi nữa. Thượng Quan Thắng Tiên đang nhìn hắn, trong mắt hắn là sự bình tĩnh và lạnh lùng chưa từng thấy. Mẫu thân con ăn quá nhiều, xin mẫu thân đừng trách con. Hắn giật nhẹ tay áo Thượng Quan Thắng Tiên, ánh mắt băng lãnh trong mắt nàng bỗng chốc tan chảy, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm, nói, mẫu thân không trách con buồn ngủ không, mau về phòng ngủ đi. Nhỏ Trường Thanh quả thực cảm thấy rất buồn ngủ, hắn nhẹ gật đầu, nói, nương, thịt kho tàu của nương muốn ăn hết sạch, bữa sau con không ăn nữa, nhỏ Trường Thanh có thể kén ăn. Thấy hắn trở về phòng, trong mắt Thượng Quan Thắng Tiên thoáng hiện một tia đau khổ. Dù đã qua bao nhiêu năm, tính toán của nàng đều chuẩn bị kỹ càng cho ngày hôm nay, mọi thứ đều suôn sẻ, nhưng nàng lại cảm thấy một sự bất đắc dĩ, không nỡ Trường Sinh đạo hẹp nàng thì thầm một câu, trong mắt thoáng hiện một tia ma quang. Nàng vẫn ở đây canh chừng, đợi đến khi nhỏ Trường Thanh chìm vào giấc ngủ say, nàng mới đứng dậy, đẩy cửa bước vào phòng của hắn. Hắn đang say ngủ, vô tư vô giác, sẽ không đau khổ nàng nghĩ vậy, tiến lại gần, cởi chăn ra khỏi người con trai, nhẹ nhàng cởi quần áo cho hắn. Từ trong lòng nhỏ Trường Thanh, một mảnh vải hoa rực rỡ được tách ra. Thượng Quan Thắng Tiên giật mình. Trong giấc ngủ, nhỏ Trường Thanh dường như cảm nhận được điều gì, nắm chặt mảnh vải hoa, miệng nhỏ lẩm bẩm, mẫu thân mặc áo bông váy, đẹp nhất tiền tiêu vặt còn lại 2 đồng tiền, không đủ mua kẹo rồi. Thượng Quan Thắng Tiên rung lên, nhìn chằm chằm khuôn mặt ngủ say của đứa con, khuôn mặt an nhiên ấy, tay nàng như bị ngàn vạn ngọn núi đè nặng, không thể cử động. Trường Sinh đạo hẹp, tất cả những chuyện này chỉ là tâm ma của ta, tâm ma mà thôi, chém bỏ đi, sẽ thấy được đại đạo. Nàng lại giơ tay lên, lại buông xuống, lại giơ lên, lại buông xuống. Nếu Lý An thấy cảnh này, chắc chắn sẽ rất kinh ngạc. Hắn sẽ không bao giờ tưởng tượng được, người phụ nữ tàn nhẫn, tính toán mọi thứ như Thượng Quan Thắng Tiên, lại có một ngày lòng mềm như vậy, tâm tư phức tạp đến thế. Sau một hồi căng thẳng, tay Thượng Quan Thắng Tiên cuối cùng cũng buông xuống, nói, tâm ma khó diệt, ta tự tay giết con thật sự không dễ. Nhắm mắt làm ngơ, đợi con chết, ta sẽ đến. Nàng quay người ra khỏi cửa, đóng chặt cửa phòng, khóa cả cửa viện. Thượng Quan Thắng Tiên rất tỉnh táo, nàng biết mình làm Trường Thanh Tiên Tôn chuyển thế, sinh ra đứa con này, tình mẫu tử đã làm rối loạn tâm trí, sát ý không kiên định, nhưng nàng sẽ không bị điều đó làm ảnh hưởng. Chờ thêm chút nữa, cho đến khi người đó chết đói. Nàng lại quay trở lại. Nàng đi trên đường phố, dòng người đông đúc, nàng tìm một quán trà nhỏ, gọi một tách trà, nghe những tiếng la hét trên đường. Trống lúc lắc, linh thú xương cốt làm trống lúc lắc rồi băng đường hồ lô cho nàng bỗng nhiên cảm thấy lo lắng, nhấp một ngụm trà đắng, lòng vẫn không yên. Không đúng. Bỗng nhiên, Thượng Quan Thắng Tiên cao mày. Nếu chỉ vì Trường Thanh, nàng hẳn không phải như vậy. Nàng như cảm thấy điều gì đó, đột nhiên khí tức của nàng thay đổi, trong quán trà nhỏ, uống tách trà đắng của bà chủ, bỗng nhiên có vô số khí tức thần bí hiện lên, ánh sáng đại la tiên quang bao quanh, khiến tất cả những người trong quán trà, thậm chí cả những tu sĩ trong thị trấn, đều kinh hãi trong nháy mắt. Chỉ trong khoảnh khắc đó, trong mắt Thượng Quan Thắng Tiên, hai tia tiên quang lóe lên, xuyên thủng u minh bích lạc. Nơi mà ánh mắt của nàng hướng đến, trên bầu trời bốn phía thị trấn, rõ ràng có những cường giả cấp đại la trấn giữ, nàng đã bị vây. Không tốt. Thượng Quan Thắng Tiên giật mình, biến mất khỏi quán trà, xuất hiện ngay trong nhà. Trong sân, đã có một người đàn ông. Tay hắn cầm một thanh kiếm màu máu, xuyên qua trái tim nhỏ Trường Thanh, thân thể nhỏ Trường Thanh đang từ từ khô héo, biến thành một bộ xác khô. An Lê. Hắn đã đến. Hắn tự mình ra tay. Giết chết Thượng Quan Trường Thanh. Ánh mắt hắn bình tĩnh, lạnh lùng, nhìn Thượng Quan Thắng Tiên, nói, thanh kiếm này là của Lý An Thái Thượng. Ngươi từng giết thê tử của hắn, hôm nay, ta thay hắn báo thù. Là trưởng giáo của Đạo Tông, nhưng trên mặt hắn không hề có chút áy náy nào vì đã giết một đứa trẻ, chỉ có sự kiên định và tỉnh táo. Còn Thượng Quan Thắng Tiên lúc này, thân thể nàng rung lên không hiểu, nàng nhìn chằm chằm xác khô ấy, trong mắt như núi lửa bùng cháy, đó là nỗi đau không thể nói thành lời. Nước mắt nóng hổi, lần đầu tiên rơi xuống mắt Thượng Quan Thắng Tiên. Ngủ ngon. Không. Lúc này, Thượng Quan Thắng Tiên như mất kiểm soát núi lửa, vô số phẫn nộ, căm hận bùng lên trong mắt nàng, muốn thiêu hủy tất cả. Thượng Quan Thắng Tiên, một đời tàn nhẫn vô tình, giống như Lý An, tính toán mọi thứ, chỉ vì mạnh lên, tìm kiếm Trường Sinh bất lão. Ngay cả em gái cùng cha khác mẹ của nàng, Thượng Quan rã rích, nàng cũng có thể không chút do dự hy sinh. Qua bao năm, người trong tộc của nàng càng không biết chết bao nhiêu, nhưng chưa từng lay động lòng nàng. chỉ có Thượng quan Trường Thanh. Nàng luôn cho rằng mình có thể tỉnh táo đối xử với đứa trẻ này, xem nó như một công cụ, một con dê, một con trâu. Đợi khi lấy hết Trường Thanh tiên tôn huyết mạch và tất cả, rồi coi nó như súc vật mà nuốt. Nhưng khi nàng thật sự nuôi dưỡng đứa trẻ này, nhìn nó lẩm chẩm học nói, tập tỉnh học theo, lớn lên từng ngày, gọi mẹ, gọi mẫu thân, cùng nàng ra đường, học làm việc nhà, học tiết kiệm tiền tiêu vặt nàng như người phàm, trở thành một người mẹ, vì nó vất vả, trải qua nhiều gian nan, lại nhận được một tình cảm chưa từng có. Trước kia, Thượng quan Thắng Tiên cao cao tại thượng, sinh ra trong ma giáo, thân là công chúa, có thể nói nàng chưa từng bước chân vào hồng trần. Cho đến hôm nay, trong thời gian bình yên này, nàng cuối cùng cũng có những cảm xúc khác biệt, có thể gọi là tu hành tâm ma, hoặc là nhân tính bộc phát. Tóm lại, khi trở thành một người mẹ, nàng thật sự có thứ khó lòng buông bỏ. Thậm chí, nàng cũng không rõ ràng, trước đây ý định rời đi, bỏ đói Thượng quan Trường Thanh, có phải tự lừa dối mình, trốn tránh không? Nhưng khi nàng trở về, thấy kiếm An Lê đâm vào người Thượng quan Trường Thanh, thấy con mình biến mất khỏi thế gian, nàng thật sự đau lòng. Đau lòng thì ra là như vậy. Sau đó, là phẫn nộ. Ta muốn ngươi, ta muốn đạo tông, ta muốn cả thiên hạ đều chết, đều chết. Thượng quan Thắng Tiên gào thét, kinh khủng khí tức ma thuật đại la của nàng quét sạch về phía An Lê. Lúc này, trấn nhỏ bình yên bỗng nhiên bị hủy diệt, vô số dân chúng hóa thành tro bụi, trong nháy mắt biến mất, không kịp cảm nhận đau khổ. Xung quanh Thượng quan Thắng Tiên, vô số bóng ma xuất hiện. Hiện tại, nàng mặc dù chưa đạt đến cảnh giới ma tu năm đó, nhưng đã có thể được gọi là ma tu số một thời đại. An Lê đối mặt với công kích như vậy, chỉ còn một con đường chết. Nhưng trước mặt An Lê, một thanh kiếm xuất hiện. Một thanh kiếm đá. Hướng về trời cao. Khi nó xuất hiện, chính là tuyệt chiêu nhân kiếm hợp nhất, ngăn chặn tất cả ma khí đang lao về phía An Lê, kiếm quan sắc bén vượt qua tất cả, đâm về Thượng quan Thắng Tiên. Cùng lúc đó, những đại la kim tiên khác vây quanh trấn nhỏ cũng xuất hiện. Thượng quan Thắng Tiên, ngươi mưu toan chiếm đoạt đạo quả của Trường Thanh, lại đi con đường của Trường Thanh tiên tôn, hành động như vậy thật sự là nghịch thiên, đáng chết. Bảo đỉnh xuất hiện, trấn áp xuống, khí tức huyền hoàng ngàn vạn đầu. Đừng để nàng chạy trốn, nếu không, nữ nhân độc ác này ngày sau chắc chắn gây ra thảm họa cho sinh linh. Diệp Thiên Tầm cũng xuất hiện, thân ảnh của hắn như ảo mộng, thay đổi liên tục, như long, như phượng, như côn trùng, như mây trời, đó là cảnh giới đại thành của Thiên Tầm cửu biến công. Ngoài ra, còn có những đại la kim tiên khác ẩn trong bóng tối. Dù tiên tôn đến, hôm nay ngươi cũng phải chết. Nhưng Thượng quan Thắng Tiên, như không muốn sống nữa, không hề nhìn về phía kiếm quan hướng trời cao mà đến, mà ngưng tụ ngàn vạn bóng ma, quanh sát về phía An Lê. Nàng căm hận An Lê không thể ngăn cản. Nhưng An Lê lại cười, hắn xuất hiện và tự mình giết Thượng quan Trường Thanh, chính là để chọc giận Thượng quan Thắng Tiên. Thượng quan Thắng Tiên là đối thủ đáng sợ, từng giao chiến với Lý An và luôn chiếm ưu thế. Chắc chắn phải nghèo hết tất cả sức mạnh, khiến nàng nổi giận, giết nàng sẽ dễ dàng hơn. Ngàn vạn bóng ma quét ngang, như một thế giới sụp đổ, kiếm quan hướng trời cao va chạm với bóng ma, kiếm đá Thái A đâm vào ngực Thượng quan Thắng Tiên, một bóng ma cũng đã chém về phía cổ An Lê. Thượng quan Thắng Tiên ngã xuống, trên người An Lê thì có một bộ giáp sáng chói, đó là một bộ giáp đại la kim, chặn một đao ma nhận. Kết thúc rồi sao? Trên trời, Bảo Đỉnh và những đại la kim tiên khác đều hơi kinh ngạc. Thượng quan Thắng Tiên dễ dàng bị giết. Dù kiếm quan hướng trời cao mạnh hơn, kết quả này vẫn vượt quá dự liệu của họ, không phải thật sự thân. Nhưng, Hướng Mây đã từ trong kiếm đá đi ra, nhìn chằm chằm vào thân thể này, mặc dù thân thể này cũng có huyết mạch đại la, nhưng không có linh hồn đại la chân chính, càng không có thế giới đại la. Đây là bù nhìn do Thượng quan Thắng Tiên chế tạo. Nàng trong lúc bị đại la vây khốn, lập tức điều khiển bù nhìn đại la chạy về tiểu viện, nhưng chính nàng đã chạy trốn. Không hổ là Thượng quan Thắng Tiên, không hổ là người khiến Lý Thái kinh ngạc bấy lâu. An Lê nói nhỏ, quả nhiên là thỏ không có ba hang, ngay cả khi ta thấy nàng rơi lệ, cũng tưởng là thật. Nhưng Hướng Mây nói, may mắn ngươi sớm có chuẩn bị, nàng không thể trốn thoát. Ngay sau đó, từ một phương xa, truyền đến chấn động kinh người, đó là chiến tranh đại la, khí tức ma thuật kinh khủng khiến mặt đất rung chuyển. Đồng thời, thần thông của Bích Lạc Cung Vân Tịch, Bích Giao Tiên Tử cũng xuyên qua trời cao mà đến. Lần này, An Lê vì săn đuổi Thượng quan Thắng Tiên, đã huy động không biết bao nhiêu đại la kim tiên. Chia nhỏ lực lượng, chính là để đối phó Thượng quan Thắng Tiên Điệu Hổ Ly Sơn. Cho dù nàng có nhiều mưu kế, lần này, toàn bộ lực lượng thiên đình cũng muốn trừng phạt nàng. Có thể từ đó, thiên vực thứ 10 sẽ trống rỗng. Diệp Thiên Tầm nhìn An Lê, trên mặt hiện lên vẻ lo lắng, ngươi không sợ quân địch đột kích. An Lê triệu tập các cao thủ trấn giữ thiên vực thứ 10, điều này quá liều lĩnh. Ta đã khiến quân đội thiên vực thứ 10 chủ động tấn công, quỷ dị một phương thấy chúng ta từ bỏ phòng thủ, đột nhiên phản công, trong thời gian ngắn chỉ có thể hoảng sợ, sẽ không liều lĩnh tấn công. An Lê bình tĩnh nói, chỉ cần chúng ta nhanh chóng giải quyết Thượng Quan Thắng Tiên, mọi chuyện sẽ không có vấn đề. Đi, đi giúp đỡ Vân Tịch cung chủ các nàng. Họ tiến về chiến trường, còn An Lê lúc này, nhìn về phía bầu trời mênh mông. Vân La Tiên Tôn, liệu có đến đây không? Tuy nhiên, cho dù đến, trước mắt hắn cũng sẽ không xuất hiện ngay, lão hồ ly này chỉ có thể bí mật quan sát, đứng ngoài cuộc, sẽ không dễ dàng dính líu vào. Nhưng chỉ cần như vậy là đủ rồi. Thượng quan Trường Thanh cũng được, rất nhiều đại la thiên đình cũng được điều động, An Lê đều rõ ràng, tất cả những điều này, chỉ là để tạo cơ hội cho Lý An. Thậm chí, cho dù có thể giết chết Thượng quan Thắng Tiên hay không cũng không quan trọng. Quan sát bí mật Vân La Tiên Tôn mới là mục tiêu cuối cùng của tất cả hành động của họ. Vì chuyện liên quan đến Trường Thanh Tiên Tôn, lại nhận được tin tức Thượng quan Rã Rích cũng sẽ ra tay, cho nên, hắn nhất định sẽ đến Lý An sắp đặt kế hoạch này, nhất định có thể điều động Vân La Tiên Tôn. Còn Lý An muốn làm gì, An Lê cũng đã đoán được một phần lúc này. Thiên vực thứ 10. Giết. Phản công. Đoạt lại thiên vực thứ 11, tiêu diệt kẻ thù quỷ dị. Tất cả các thành trì, trong phòng tuyến của quân đội thiên đình, đều như điên cuồng, tấn công thiên vực thứ 11. Như An Lê dự đoán, điều này thực sự khiến các tu sĩ quỷ dị ở thiên vực thứ 11 kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, thiên đình điên rồi sao? Đột nhiên tấn công, chắc chắn có mưu đồ, trước tiên rút lui, làm rõ ràng mục đích của họ. Giữ vững, không cần liều lĩnh tấn công, phái người đi trinh sát. Các thế lực lớn, trước hết đều ổn định lại rồi mới nói. Nhưng ngay lúc này, trước giới bích của thiên vực thứ 11 và thiên vực thứ 10, hư không giữa trời, 17 vị đại la kim tiên lạnh lùng đứng đó. Quỷ dị Á Tôn Mây Ngàn Khe, cùng vài vị đại la kim tiên đứng đầu, cũng không có ở đây. Người đứng đầu nơi này, chính là một đệ tử khác của Vân La Cung. Phệ Nói Đại Quân. Hắn và Khung Cờ Đại Quân, đều là thân truyền đệ tử của Vân La Tiên Tôn, tu vi cực mạnh, địa vị trong Vân La Cung cũng rất cao. Phệ Nói Đại Quân, ý của ngươi là, bây giờ thiên vực thứ 10 đã trống không? Một vị đại la kim tiên đến từ một thế lực thiên cung khác lên tiếng hỏi, thiên đình sao lại đi hiểm như vậy? Nếu đại la kim tiên đã rút đi, sao dám để đại quân tấn công thiên vực thứ 11? Việc này không khỏi quá mức khác thường, quá mức liều lĩnh. Các đại la kim tiên khác cũng có những chất vấn tương tự. Đương nhiên, Phệ Nói Đại Quân mỉm cười, thiên đình quỷ kế đa đoan, vì thế mới để đại quân tấn công, nhằm che giấu chuyện của đại la kim tiên ở thiên vực thứ 10. Đây chính là càng che càng lộ. Chúng ta đã có tin tức xác thực, thiên đình vì vây quét Thượng quan Thắng Tiên, đã rút hết đại la kim tiên về. Nếu ta không đoán sai, những đại la kim tiên đó hiện giờ đã tham chiến, không thể nào lo lắng cho thiên vực thứ 10. Hắn không giấu giếm, dù sao, người mà thiên đình sợ hãi nhất chính là Trường Thanh Tiên Tôn. Biết được Thượng quan Thắng Tiên có thể trở thành Trường Thanh Tiên Tôn, bọn họ làm sao có thể không sợ, làm sao có thể không sợ. Lời vừa nói ra, các đại la kim tiên khác đều rung lên. Chư vị, trận đại chiến này đã kéo dài quá lâu, các thế lực lớn đều đã hy sinh quá nhiều tiên nhân. Trận chiến hôm nay sẽ ngăn chặn tất cả ở thiên vực thứ 10, thẳng tiến thiên đình, mọi chuyện sẽ kết thúc, thời thái bình thịnh thế sắp đến. Phệ Nói Đại Quân nói một câu, theo ta trùng sát. Hắn một bước phóng ra, trực tiếp xuyên qua giới bích. Các đại la kim tiên khác, thấy hắn đã đi, tất nhiên cũng không do dự, liền theo sau. Vượt qua giới bích, xuất hiện tại hư không giữa thiên vực thứ 10, rất nhiều đại la kim tiên đều thả thần thức ra, trinh sát bốn phía. Thiên vực thứ 10 mênh mông, tựa như đã trở thành một tòa thành trì khác thường. Không đúng, Diệp Thiên Tầm. Nhưng ngay lúc này, một đại la kim tiên giật mình, hắn cảm ứng được một tòa tiên thành bên trong, Diệp Thiên Tầm rõ ràng ẩn nấp dưới lòng đất, không nhúc nhích. Vân Tịch chỗ thủ Thiên Cương Sơn, mặc dù đã trống không, nhưng lại có loại mê vụ, ngăn cản thần thức, e rằng có âm mưu những người khác cũng cảm ứng được một số vật thể bất thường. Không thành vấn đề mà thôi. Phệ Nói Đại Quân lại cười nhạo, bọn họ chỉ dùng cái này để dọa chúng ta mà thôi. Nói xong, hắn bước một bước, ngay lập tức xuất hiện trên đỉnh tiên thành mà Diệp Thiên Tầm trấn thủ, một chưởng mạnh mẽ hướng xuống, đại la pháp lực như quy tắc thiên địa, nơi đến, tiên thành mênh mông trong nháy mắt sụp đổ như cành khô, bụi mù mịt, mê vụ đầy trời. Khi tất cả tan biến, chỉ thấy tiên thành rộng hàng trăm vạn dặm, hỗn loạn một mảnh, cả mặt đất cũng sụp đổ, hóa thành bụi vàng nguyên sơ. Còn Diệp Thiên Tầm mà các đại la kim tiên cảm ứng được, đã hóa thành tro bụi, chỉ còn lại vài sợi tóc đen dài bay lơ lửng. Phệ Nói Đại Quân vẫy tay, những sợi tóc này rơi vào tay hắn, hắn cười lạnh một tiếng, quay lại nói, thấy chưa? Đây chỉ là chiêu trò dọa mắt của bọn họ, sợ chúng ta đột nhiên tấn công, hai bên tác chiến. Thấy vậy, 16 đại la kim tiên khác lập tức hiểu ra. Thì ra là thế. Xem ra, thiên đình dùng hết sức lực vào Thượng quan Thắng Tiên thừa dịp bây giờ, phá hủy tất cả đại la pháp trận của thiên vực thứ 10, từ đó thiên đình tự nhiên sụp đổ, tiến quân thần tốc, mọi việc đều thuận lợi. Đám người liên tục lên tiếng. Chư vị, liệu trận đại chiến này có thể kết thúc, thì nhìn hôm nay ta phệ nói đại quân mở miệng, Thanh Vũ Thiên Quân, ngươi dẫn ba người đi Lớn Giác Sơn, tu luyện quân đội lớn, các ngươi đi Hiển Thánh Thành, nói Giả huynh, ngươi theo ta đi Thanh Linh Sơn mạch, những nơi này đều là căn cứ của đại la pháp trận của thiên vực thứ 10, chỉ cần phá hủy, thiên đình sẽ hoàn toàn không thể ngăn cản sự tấn công của quỷ dị đại quân. Thiên đình tất bại. 17 vị đại la kim tiên, chia thành vài nhóm, nhanh chóng đến các nơi. Thanh Linh Sơn mạch sư huynh của ta đã ngã xuống nơi này, hôm nay, ta sẽ đoạn tuyệt tất cả. Vệ nói đại quân dẫn theo nói giả đại quân đến Thanh Linh Sơn mạch, rồi nói, chư vị, theo ta hủy diệt dãy núi 8 triệu dặm này. Ba vị đại la kim tiên lập tức đồng loạt ra tay, pháp lực mênh mông rung chuyển thiên vực, đất trời rung chuyển, quy tắc hiển hiện, sức mạnh của họ có thể đánh tan nơi đây về trạng thái bụi vàng nguyên sơ. Nhưng ngay lúc này, ầm ầm. Đột nhiên, từ trong Thanh Linh Sơn mạch, một cỗ lực lượng kinh khủng bùng lên, như vạn đạo hào quang đại la cấp bậc xuyên qua nhật nguyệt, ngay cả ba ngày cũng làm cho mặt trời mất đi hào quang, chiếu rọi dữ dội, quang mang bừng cháy, thật muốn làm cho sinh linh thiên hạ bị mù mắt. Không đúng. Phệ nói đại quân và hai người khác lập tức giật mình, bọn họ cảm thấy cổ lực lượng này đáng sợ. Trước đây, khi tấn công thiên vực thứ 10, bọn họ đã từng giao chiến với Diệp Thiên Tầm và những người khác, dựa vào đại la pháp trận, cho nên họ hiểu rõ sức mạnh của đại la pháp trận ở thiên vực thứ 10. Rất khó phá, nhưng muốn giết chết họ cũng rất khó. Nhưng ngay lúc này, pháp trận bùng phát từ Thanh Linh Sơn mạch đã vượt xa đại la pháp trận ban đầu. Lúc này, pháp trận này khiến họ cảm thấy một loại uy hiếp. Uy hiếp sinh tử. Có âm mưu, mau bỏ đi. Nói giả đại quân hét lên, thân ảnh biến mất tại chỗ, muốn rời đi bằng hư không. Phệ nói đại quân kinh hãi, nhưng cũng theo sát phía sau. Điều làm họ kinh ngạc là, mặc dù họ là đại la kim tiên có thể xuyên phá hư không, nhưng ngay lúc này hư không giữa trời lại có một loại lực lượng đáng sợ đang hành động, khiến họ khó thoát khỏi, toàn bộ hư không của thiên vực thứ 10 đều trở thành biển sát ý sôi trào. Trúng kế, trúng kế. Chạy mau. Ta cảm thấy cả thiên địa như hóa thành một trận sát trận, mấy người đều kinh hãi, lúc này biến đổi giữa trời đất như tận thế, hơn nữa, rõ ràng là nhắm vào họ. Nhưng bất kể họ sử dụng thần thông nào, xúc địa thành thốn hay chỉ xích thiên nhai, cho dù có thể cảm nhận được thiên địa, tránh được ba tai lục kiếp, nhưng bây giờ cũng vô ích. Lấy một giới làm lò luyện, đuổi thiên địa là sát cục, sông núi là tử, đại địa là bàn. Khi họ bước vào thiên vực thứ 10, đã bước vào cuộc chơi. Ngủ ngon. Thiên địa rung chuyển, hư không lay động. 10 thiên vực như bức tranh vẽ, trong đó trận pháp từ lòng đất vút lên, hợp thành lưới ma diệt sinh cơ trên trời, che kín bầu trời, khóa chặt toàn bộ thiên vực. Đại la kim tiên đều không lối thoát. Lý An, người chấp bút bức tranh này, cuối cùng xuất hiện. Hắn ẩn mình trong bóng tối, tay cầm một cây tiểu kỳ, điều khiển hóa cốt đại trận vận hành. Rốt cuộc là ai bày ra đại trận này? 17 vị đại la kim tiên bị vây quanh, kinh hãi tột độ. Lực lượng đại trận này vượt xa pháp trận đại la ban đầu. Ai có thể có bút pháp như vậy? Đây là một cái bẫy từ đầu đến cuối. Chư vị, tại đây phải đồng tâm hiệp lực mới có thể thoát ra. Họ gào thét. Đại la pháp trận, đồng loạt ra tay, thử công phá. Phệ nói đại quân tỉnh táo lên tiếng, triệu tập quần hùng. Nhiều vị đại la kim tiên điên cùng ra tay, đại la thế giới phóng ra, muốn ăn mòn, đánh xuyên qua, nhưng khi họ ra tay, thế giới này như muốn phản kháng, nhật nguyệt chiếu sáng, sông núi rung chuyển. Tạo hóa lực lượng áp chế. Đánh không thủng, căn bản đánh không thủng. Nói giả đại quân kinh ngạc. Tập hợp tất cả mọi người. Phệ nói đại quân lại gào lên, dùng đại la pháp truyền lệnh. Ngay lập tức, các đại la kim tiên từ Hiển Thánh Thành, Lớn Giác Sơn vội vã hội tụ, nỗ lực cực lớn, xông tới dãy núi Thanh Lĩnh, hội hợp với phệ nói đại quân. Họ biết, trong trận này, nếu phân tán, sẽ cho địch cơ hội. Nhưng nếu hợp lại, 17 vị đại la kim tiên, cho dù là Á Tôn đến, muốn tiêu diệt cũng không dễ dàng. Lại đến. Phệ nói đại quân lại hô to. 17 vị đại la kim tiên không còn che giấu, trước trận pháp bí ẩn này, họ cảm thấy bị đe dọa. Pháp thuật, thần thông, cùng tính mệnh giao tu đại la pháp khí, tất cả đều bạo phát. Thiên đao, thần thánh trường thương, ngọc kiếm tất cả đều lóe sáng, mang theo linh lực khủng khiếp, hội tụ thành một biển pháp lực. Trong biển pháp lực này, 17 vị đại la kim tiên triển khai đại la thế giới, muốn nghiền ép xuống. 17 thế giới chồng chất, giao thoa, sinh ra lực lượng không thể tính toán, không thể miêu tả. Mênh mông hư không vỡ vụn, tạo thành lỗ đen. Pháp lực đến đâu, quy tắc tạo hóa đều không chịu nổi áp lực. 8 triệu dặm dãy núi Thanh Lĩnh, bỗng nhiên hóa thành bụi vàng, trở về trạng thái nguyên sơ của thiên địa. Cho dù ngươi cho phép chúng ta vào cuộc, 17 vị Đại La Kim Tiên, trừ phi Tiên Tôn đến, nếu không, hôm nay ai có thể giết ta? Vệ nói đại quân cuối cùng thấy được hy vọng phá vòng vây, khóe miệng lộ ra nụ cười. Không tệ, chúng ta hợp lực, ai có thể địch? Âm thầm khống chế trận này, có vẻ như người bố trí không nhiều, nếu có 4-5 vị Đại La Kim Tiên bố cục, chúng ta sẽ gặp nguy hiểm thật sự. Ha ha, hắn khinh thường chúng ta. Ánh sáng sinh mệnh hiện lên trước mắt, tất cả mọi người đều hơi run. 17 người hợp lực, có thể đánh xuyên tất cả. Đây chính là Đại La Kim Tiên. Nhưng ngay lúc này, Lý An bình tĩnh nhìn 17 vị Đại La Kim Tiên triển khai thủ đoạn, nhìn thế giới bị họ đánh xuyên, tạo hóa bị ép phá, vẫn không có chút gợn sóng. Trái lại, 10 thiên vực đều muốn diệt vong, phải không? Không tệ, trong thiên địa này, các loại trận pháp, trận bàn, sát cơ đều không phải là thủ đoạn cuối cùng của hắn. Hắn đứng sừng sững trên toàn bộ 10 thiên vực, đột nhiên nói nhỏ, hôm nay, đốt đất sụp trời, tiêu diệt kẻ thù. Chính thiên vực. Thượng quan thắng tiên, ngươi trốn không thoát. Bị trói chặt, dù giãy giụa cũng chỉ như chó cùng rứt dậu. Nhiễm trường thanh tiên tôn nhân quả, đã định trước cái chết hôm nay. Trên chiến trường, Vân Tịch, Lá Đỉnh, Diệp Thiên Tầm, Bích Giao tiên tử cùng các thiên quân, Sở Minh Cổ hơn 10 vị khác. Thiên đình Đại La Kim Tiên, tất cả đều hành động. Trung tâm chiến trường, Thượng quan Thắng Tiên, lúc này đã lâm vào tuyệt vọng. Nàng dốc hết sức lực, ma huyết thiêu đốt, ngay cả tham ăn thiên ma nắp ấm tử cũng hy sinh, nhưng vẫn không mở ra lối thoát. Năng lực chiến đấu của nàng rất mạnh, nếu chỉ có 2-3 vị Đại La Kim Tiên, e rằng không chỉ không giữ được nàng, còn bị nàng phản sát. Nhưng hôm nay, tất cả dường như đã định sẵn. Cuối cùng cũng thất bại. Thượng quan Thắng Tiên thì thào, trên mặt có vẻ đau thương. Cuộc chiến này, có thể nói là trận chiến tuyệt vọng nhất, thảm thiết nhất trong đời nàng. Ngươi không có năng lực tìm đến ta là ai? Nàng nhìn chằm chằm An Lê, trong mắt vẫn là lửa thù hận. Nhiều năm qua, dù ẩn cư trong trấn, sống cuộc sống phàm trần, nhưng nàng vẫn là Đại La Kim Tiên. Nếu có người muốn tìm nàng, linh giác của nàng sẽ cảnh báo, nàng đã chuẩn bị. Chỉ cần kẻ thù lộ ra dấu vết, cho nàng thấy một tia manh mối, nàng đều có vô số cách ứng phó. Nhưng, điều đáng sợ nhất của trận chiến này là, nàng hoàn toàn không phát hiện bất kỳ điều bất thường nào. Khi An Lê dẫn theo nhiều Đại La Kim Tiên đến bắt nàng, dường như đã sớm khóa chặt nàng, thậm chí còn rất hiểu nàng. Nàng ở trong ngôi nhà nhỏ, có người rất quan trọng có nghĩa là kẻ thù đã điều tra nàng, thậm chí từng tiếp xúc gần gũi với nàng. Nhưng, nếu vậy, tại sao nàng lại không phát hiện gì? Điều này không hợp lý. Hơn nữa, dù nhiều năm qua vẫn bình yên, nhưng nàng cũng đã chuẩn bị nhiều, như Đại La khôi lỗi, đường trốn chỉ là, thiên đình chuẩn bị quá đầy đủ. Nhân viên phân chia rõ ràng, hành động chi tiết, khiến tất cả thủ đoạn của nàng đều vô hiệu. Cho nàng cảm giác, đối thủ của nàng không phải là An Lê, không phải những Đại La Kim Tiên này, mà là một người ẩn giấu, quen thuộc nàng. An Lê, các Đại La Kim Tiên đều chỉ là quân cờ của người đó. Vì vậy, người đó mới hiểu rõ phong cách làm việc của nàng, sắp xếp mọi thứ. Và nàng hoàn toàn không tỉnh ngộ, nên trận chiến này mới bị động như vậy. Có rất nhiều câu hỏi, không có câu trả lời. An Lê mỉm cười. Nhìn về phía trên trời, sư phụ, xin diệt trừ. Trên trời, một kiếm chém xuống. Kiếm này, sẽ chém chết Thượng quan Thắng Tiên. Không, Thượng quan Thắng Tiên phát ra tiếng kêu thảm thiết, không cam lòng. Nàng nghèo sức lực chống cự, nhưng Vân Tịch, Lá Đỉnh đã ra tay. Mọi loại Đại La Pháp, tiếp theo là Tru Ma. Thượng quan Thắng Tiên Đại La ma giới bị đánh xuyên, vô số ma hồn tan biến, thân thể nàng vỡ vụn, Đại La nguyên hồn bốc cháy. Cuối cùng không thể kháng lại thiên mệnh. Một đời anh hùng, cuối cùng diệt vong. Nàng không phải cố ý, nếu không, cũng có thể là trợ giúp lớn cho thiên đình. Nhiều người nói. Nhưng đột nhiên, theo Thượng quan Thắng Tiên Đại La thế giới sụp đổ, có khói đen bay lên, tản ra. Không đúng, đây là ma quan của sinh mệnh nàng. Chuyện gì xảy ra, nàng chết mà không chết. Đây là thủ đoạn của Trường Thanh Tiên Tôn. Ngăn cản nàng lại. Ngay lập tức, tất cả mọi người kinh hãi. Trong trận chiến thiên đình trước đó, tất cả mọi người đã thấy Trường Thanh Tiên Tôn trong lúc lâm chung, hóa thành ngàn vạn sinh mệnh quang, rơi xuống trần gian, hóa thành vô số kiếp sau. Bây giờ, Thượng quan Thắng Tiên dùng chiêu thức giống hệt Trường Thanh Tiên Tôn, ma quang đen kịch của nàng nếu rơi xuống trần gian, sẽ hóa thành nhiều thân phận khác nhau, có cơ hội tái sinh. Nàng theo Trường Thanh Tiên Tôn chuyển thế nhiều năm, cho dù Lý An đích thân đến, cũng phải thán phục. Ngoài tài năng xuất chúng, tâm tư của nàng chắc chắn không hề thua kém Trường Thanh Tiên Tôn. Ngộ tính của nàng quá mạnh. Nhưng hàng trăm Đại La Kim Tiên vội vàng, tung ra đủ loại pháp thuật thiên la địa võng, vẫn không thể ngăn cản từng tia khói đen của Thượng quan Thắng Tiên. những tia khói đen đó dường như mang theo sức mạnh sinh tử. Trấn. Nhưng ngay lúc này, giữa trời mưa bỗng vang lên một giọng nói thanh lệ. Ngay lập tức, một thế giới khác hiện ra, với núi non trùng điệp, sông nước cuồn cuộn, chim hót hoa nở, muôn màu muôn vẻ trên mặt đất, thậm chí còn có hổ báo lang sói, và những sinh vật nguyên thủy lang thang. Đây là một thế giới Á Tôn. Tử tiên tử, cuối cùng nàng cũng đến. Thế giới đại la của nàng, vì luyện hóa một sợi xương trắng trường sinh, nên diễn hóa ra quả Á Tôn sinh mệnh. Thế giới ẩn chứa sức mạnh sinh mệnh cuồn cuộn, giờ đây hóa thành vô số xiềng xích, từng tia khói đen kinh tài tuyệt diễm của Thượng Quan Thắng Tiên cuối cùng không thể đạt tới trạng thái cân bằng sinh tử của Lý An, không thể siêu thoát, bị thế giới của Tử Tiên Tử trấn áp. Dưới sức mạnh của thế giới vĩ đại, những tia khói đen lan tỏa khắp nơi bị tụ lại thành một khối, trong đó, có thể thấy rõ khuôn mặt đầy bất đắc dĩ của Thượng Quan Thắng Tiên. Nàng không thể ngờ được, kẻ âm thầm tính toán, rốt cuộc có nhiều mưu kế đến vậy. Vừa rồi, nàng đã rơi vào chỗ chết, nhưng đối phương vẫn còn giữ lại át chủ bài. Trong đời này, nàng chỉ gặp được một người như vậy, dùng mọi thủ đoạn, gian trá hiểm độc để giành chiến thắng. Bỗng nhiên, một ý niệm lóe lên trong lòng nàng, như giật mình nhận ra điều gì đó, trên khuôn mặt trong khói đen, hiện lên vẻ không thể tin nổi. Không thể nào! Không thể nào! Nàng lẩm bẩm, người đó rõ ràng đã chết, đã bị hiến tế tại đàn sinh mệnh 4.000 năm trước, Trường Thanh Tiên Tôn đích thân chủ tế, sao hắn lại có cơ hội tái sinh? Có lẽ, nếu không phải người này, trên đời này còn ai có thể tính toán đến mức này? Đến mức này, nàng và Lý An thậm chí không cần gặp mặt, chỉ cần ngửi mùi âm mưu, ngửi mùi thủ đoạn tính toán, liền biết chắc chắn xuất phát từ tay người đó. Trong lòng nàng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, một thiếu nữ thước tha đã tiến về phía nàng. Thượng quan rã rít. Đến giờ khắc này, nàng cuối cùng xuất hiện, vẫn là bộ quần áo trắng tinh khôi, tôn lên vẻ thanh lãnh, gầy yếu và tuyệt mỹ của nàng, nhưng khác với lần xuất hiện trong trận chiến thiên đình trước đây, hôm nay nàng mang vẻ bình thản. Dường như trước đó, tâm hồn nàng đã chết. Không còn quan tâm đến bất cứ điều gì trên đời này, hôm nay, nàng chỉ mong có người nào đó gặp được nàng. Nàng đi qua bên cạnh An Lê, ngọc thủ tùy ý vươn ra, An Lê đã hai tay dâng lên thiên thi tiểu kiếm. Thanh kiếm màu máu, phong mang sắc bén, đã thấm đẫm máu Đại La, trở thành thần binh cấp bậc Đại La, bây giờ, trong phong mang sắc bén đó, càng mang theo một vẻ âm trầm đáng sợ. Đây mới chính là Tu La kiếm. Thượng quan rã rít cầm thiên thi tiểu kiếm đến trước mặt Thượng quan Thắng Tiên, mỉm cười, nụ cười như hoa, ngươi đã thua. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không bao giờ thua, nhưng lần này, ngươi không chỉ thua mà còn sẽ chết. Ân oán giữa ba người chúng ta, đã đến lúc chấm dứt. Nàng giơ thiên thi tiểu kiếm lên. Trong mắt Thượng quan Thắng Tiên, hiện lên vô số phức tạp. Ngay lúc này, nàng rất muốn hỏi, người đã chết từ lâu kia rốt cuộc có còn sống không? Nhưng nghĩ lại, nàng không hỏi. Như đã định sẵn số phận, hỏi làm gì nữa, biết Lý An còn sống, nàng chỉ có thêm chút tiếc nuối. Kiếm sắp rơi xuống. Nhưng, ngay lúc này, ầm ầm, một tiếng nổ lớn vang vọng từ trên trời, một ngón tay xuyên qua trời đất, rơi xuống, thẳng đến Thượng quan rã rít. Ngón tay này, chính là chiêu thức Á Tôn. Không tốt. Á Tôn kỳ dị. Chuyện gì đang xảy ra? Ngay lập tức, các đại la kim tiên như Vân Tịch, Lá Đỉnh, đều giật mình, đồng thời phản ứng lại, cùng nhau ngăn cản, nhưng sức mạnh của ngón tay này quá lớn. Cuối cùng chỉ có Tử Tiên Tử đứng lạnh lùng trước mặt Thượng quan rã rít, dùng thế giới Á Tôn của mình ngăn cản, mới trấn áp được tất cả. Nhiều đại la kim tiên của thiên đình, lập tức nhìn về hướng ngón tay đó. Và trong hư không mênh mông, một nhóm người đã xuất hiện. Người đứng đầu, tóc bạc phơ, áo bào màu xám bao phủ thân thể gầy guộc, đôi mắt sâu hắm, như đá màu xám trắng, nhìn xa xăm về phía Thượng quan rã rít. Bên cạnh ông ta, còn có 10 vị đại la kim tiên đỉnh cấp đứng vững. Người này đương nhiên là sư đệ của Vân La Tiên Tôn, vị Á Tôn quyền lực và danh tiếng hiển hách trong Vân La Cung, Mây Ngàn Khe. Ông ta không đến chiến trường thiên vực thứ 10, mà mang theo phần lớn Đại La Kim Tiên đến đây. Bởi vì nhiệm vụ của họ mới là quan trọng nhất, mới quyết định thắng bại của cuộc chiến giữa quỷ dị và thiên đình. Thượng quan rã rít. Nguyên nhân quỷ dị xâm lược cũng là vì Vân La Tiên Tôn không dám động đến rã rít, thậm chí không dám đến gần nàng, cho nên cần dùng người khác để thăm dò, tiêu hao thực lực và át chủ bài của rã rít. Nhưng thiên vực thứ 10 đã chặn bước chân của quỷ vực, hơn nữa, Thượng quan rã rít thường ẩn nấp trong thiên đình, họ cũng không có cơ hội ép nàng ra tay. Cho đến lần này, thiên đình muốn tiêu diệt Thượng quan Thắng Tiên, Thượng quan rã rít sẽ đích thân ra tay, họ mới đến đây. Mục đích chỉ có một. Thay Vân La Tiên Tôn, ép Thượng quan rã rít sử dụng át chủ bài, xem xét bóng dáng giả trường sinh kia, rốt cuộc là từ đâu mà đến. Quỷ dị Á Tôn bọn họ, là người của Vân La Cung. Sao họ lại đến đây? Không đúng tin tức bị lộ. trong chúng ta, nhất định có nội gián. Mây Ngàn Khe dẫn theo một đám Đại La Kim Tiên đột nhiên xuất hiện, khiến các Đại La Kim Tiên của Thiên Đình không khỏi kinh hãi. Theo kế hoạch, lần này để đảm bảo toàn thắng, các Đại La Kim Tiên chắc chắn sẽ đến, vì thế, Thiên Vực thứ 10 cố ý để đại quân tấn công quỷ dị, nhằm đánh lạc hướng địch nhân. Nhưng hiện tại xem ra, địch nhân đã đến đây từ sớm. Thượng quan rã rít, hôm nay ta phải giết ngươi, trận đại chiến này, đã đến lúc kết thúc. Mây Ngàn Khe gào lên, rồi vung tay ra, giết. Xung quanh hắn, vô số Đại La Kim Tiên lập tức hành động, nhắm thẳng vào Thượng quan rã rít. Chặn lại bọn họ. An Lê quát lớn. Hướng Thiên cầm kiếm, đứng trước mặt Thượng quan rã rít, không chút do dự chém ra một kiếm. Kiếm quang như thác nước đổ xuống, như dòng sông cuồn cuộn, nơi nào nó đi qua, hư không đều biến thành hố đen. Đình chủ, ngươi cùng Thượng quan Đại Thánh mau trở về Thiên Đình. Vân Tịch cũng ra tay, nàng áo trắng như tuyết, khuynh quốc khuynh thành, tay ngọc thon dài chấn áp xuống, trên trời rơi xuống từng mảnh bông tuyết. Đó là đại đạo hóa thân, bông tuyết rơi xuống, các pháp lực công kích, thần thông đạo tắc, đều như bị băng tuyết đông cứng, chậm lại. Còn có Lá Đỉnh, giơ đại đỉnh lên, mạnh mẽ đập về một hướng. Sức mạnh của đại đỉnh đáng sợ, như muốn nổ tung. Diệp Thiên Tầm, Bích Giao Tiên Tử cùng những người khác cũng ra tay hết sức, ngay cả Trái Phượng Thiên Quân, Thạch Đằng Thiên Quân, những vị này vốn ít khi ra trận, hôm nay cũng đang liều mạng. Bởi vì họ đều hiểu rõ, hôm nay là trận chiến sinh tử, vận mệnh của toàn bộ thiên đình có thể sẽ kết thúc vì trận chiến này. Dù sao, quỷ dị Á Tôn, với số lượng Đại La Kim Tiên như vậy, không thể nào lặng lẽ vượt qua phòng hộ đại trận của Thiên Vực thứ 10 đến đây được. Họ có thể âm thầm quan sát trong thời gian dài mà không bị phát hiện, chỉ có một khả năng. Vân La Tiên Tôn đang bảo vệ họ. Họ vốn là do Vân La Tiên Tôn mang đến. Và bây giờ, trên đời này, chỉ có một người có thể khiến Vân La Tiên Tôn chú ý, Thượng quan rã rít. Người đời đều biết Thượng quan rã rít có thủ đoạn khiến Vân La Tiên Tôn sợ hãi, nhưng thực lực của nàng đã sớm rơi xuống Đại La, hiện giờ vẫn chưa khôi phục. Vì vậy, giải pháp tối ưu của Vân La Tiên Tôn là tiêu hao hết ác chủ bài của Thượng quan rã rít, thậm chí giết chết nàng. Chỉ cần ác chủ bài của Thượng quan rã rít bị mất, hoặc nàng chết, toàn bộ thiên đình, tất cả phòng tuyến đều mất ý nghĩa. Vân La Tiên Tôn vô địch thiên hạ, tất cả trường sinh bản nguyên sẽ bị hắn chiếm đoạt, cả thế giới sẽ bị diệt vong. Tại đây, rất nhiều Đại La Kim Tiên của thiên đình, dù liều mạng cũng khó bảo vệ được Thượng quan rã rít. Hai bên, về mặt thực lực Đại La Kim Tiên, vẫn luôn có khoảng cách. Trên tiền tuyến, dựa vào trận pháp hóa cốt vẫn có thể chống đỡ, nhưng bây giờ trực diện đối địch, e rằng khó mà chống cự. Hơn nữa, hiện tại dường như chỉ có 10 vị Đại La Kim Tiên xuất hiện, vẫn có thể chống cự, nhưng họ hoàn toàn không biết còn bao nhiêu Đại La Kim Tiên ẩn nấp trong bóng tối. Vì vậy, nhất định phải nhanh chóng đưa Thượng quan rã rít trở về thiên đình. Những năm gần đây, các thế lực lớn đã tập hợp các loại tài nguyên đỉnh cao, Thượng quan rã rít đã tạo ra một nơi không thể phá vỡ, không thể phá hủy, chỉ cần lui vào đó, trừ phi Vân La Tiên Tôn ra tay, nếu không những người khác sẽ không thể đe dọa được nàng. Giờ đây, Đại La hỗn chiến đã chính thức bắt đầu. Á Tôn cấp nhân vật Mây Ngàn Khe trực tiếp ép Thượng quan rã rít, đình chủ tử tiên tử không thể không đứng lên đối đầu. Mây Ngàn Khe cười lạnh một tiếng, chủ động triển khai Đại La thế giới, ép tử tiên tử cùng hắn bước vào chiến trường Đại La. Tử tiên tử cao mày, đành phải chiến đấu. Hai người giao chiến ác liệt trong chiến trường Đại La, một người là sư đệ của Vân La Tiên Tôn, một người là đệ tử duy nhất của Trường Thanh Tiên Tôn hiện nay, trận chiến vô cùng kinh khủng, thỉnh thoảng có một vài đòn tấn công, lập tức khiến thiên vực thứ 9 rung chuyển, sông núi sụp đổ, giống như diệt thế. Những người khác cũng đang chiến đấu ác liệt. Những Đại La Kim Tiên này đều là tinh nhuệ của Vân La Cung, được chỉ điểm của Vân La Tiên Tôn, thực lực rất mạnh. Theo ta. Hướng Thiên gào lên, nhân kiếm hợp nhất, phong mang lộ rõ, như muốn xuyên thủng trời, trực tiếp xé rách một con đường đến thiên đình. Lá Đỉnh cầm đại đỉnh đi theo sau hắn, hai người bảo vệ Thượng quan rã rít, hướng về thiên đình mà đi. Hướng Thiên và Lá Đỉnh đang liều mạng, máu của họ Đại La bắt đầu bùng cháy, trong nháy mắt, các Đại La Kim Tiên của Vân La Cung đều gặp khó khăn. Còn chờ gì nữa? Cơ hội lập công đã đến. Nhưng vào lúc này, một Đại La Kim Tiên đột nhiên quát lớn về phía Hướng Thiên và những người khác. Không tốt. Vân Tịch đang chống cự kẻ thù từ các hướng khác, lúc này sắc mặt thay đổi, vội vàng quay đầu lại. Nhưng trong tay Sở Minh Cổ, đã xuất hiện một viên châu đen hướng về Thượng quan rã rít bắn tới, hóa thành một đám mây hình nấm quỷ dị, che khuất bầu trời, muốn tiêu diệt tất cả mọi thứ. Phản đồ, cuối cùng cũng lộ diện. Không. Hướng Thiên và Lá Đỉnh trong nháy mắt đó, đều liều mạng. Đại La thế giới của họ chồng chất lên nhau, nhưng trước đám mây hình nấm đen kia, thế giới của họ lại bị rung chuyển, từng mảng lớn bị hủy diệt. Viên châu đen đó chính là Vân La Tiên Tôn dùng máu của ma thú tham ăn luyện chế, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không thể chống đỡ được. Đi! Trong lúc nguy cấp, Diệp Thiên Tầm không quản hai người, triển khai Thiên Tầm Cửu Biến Công, hóa thành một con long, mang Thượng Quan rã rít rời đi. Hướng Thiên và Lá Đỉnh lúc này mới dám rời đi, đám mây hình nấm đen nổ tung, trong nháy mắt, gần 1/3 đại địa của thiên vực thứ 9 bị biến thành bụi đất vàng. Hàng triệu sinh linh không kịp kêu la, thậm chí không biết nguy hiểm đến từ đâu, đã cùng thế giới này trở về trạng thái ban đầu. Đám mây hình nấm đen chậm rãi rơi xuống, tàn khốc vô cùng trong bụi đất vàng của vũ trụ. Hướng Thiên và Lá Đỉnh không chết, nhưng đều bị trọng thương. Tay cầm kiếm của Hướng Thiên đã bị thiêu đen, chỉ còn lại một cây xương đen, nửa thân thể bị thiêu cháy. Lá Đỉnh còn thảm hơn, linh hồn còn sót lại, nhưng bảo đỉnh đã thành tro bụi. Phản đồ ra tay quá nhanh, không kịp chuẩn bị, vì Thượng Quan rã rít, họ chỉ có thể chống cự, nếu không, với tu vi đại la của họ, trong nháy mắt Sở Minh Cổ ra tay, họ có thể rời đi mà không bị thương. Hai nhân vật chiến lực hàng đầu của thiên đình bị thương nặng. Sở Minh Cổ. Trong mắt mọi người đều tràn đầy sát ý, hắn từng là trưởng lão của hai ngọn núi, sau khi thiên đình thành lập, nhanh chóng quy thuận Đỏ Sóng Tiên Tử, đạt được cơ duyên, tu luyện thành đại la. Đỏ Sóng Tiên Tử bị diệt, thiên đình thay đổi, nếu không phải quỷ dị một phương đột kích, hắn đã bị diệt từ lâu. Vân La Tiên Tôn, thống trị thiên hạ. Nhưng Sở Minh Cổ lại điên cuồng hét lên, sau đó trực tiếp tấn công Thượng Quan rã rít. Liều mạng. Giết ra ngoài. Diệp Thiên Tầm, Bích Giao Tiên Tử, Vân Tịch cùng những người khác, cắn răng chống đỡ, nhưng đã mất đi sức mạnh, Hướng Thiên và Lá Đỉnh, dù tạm thời có thể chống đỡ, cũng khó phá vòng vây. Họ không có viện binh, chống đỡ. Vân Tịch nói, nàng đã thấy rõ, có lẽ chỉ có 10 vị Đại La Kim Tiên đến đây. Dù 10 người này đều là đỉnh cấp, cộng thêm Sở Minh Cổ, cũng chỉ có 11 người. Còn bên Thiên Đình, Vân Tịch, Bích Giao Tiên Tử, Diệp Thiên Tầm, Trái Phượng Thiên Quân, Thạch Đằng Thiên Quân cùng những người khác, cộng lại có 7 vị Đại La Kim Tiên, có khoảng cách, nhưng cũng không phải không thể bù đắp. Không có viện binh à? Nhưng, trong đó một vị Đại La Kim Tiên bật cười, nói, ngươi nói đúng, ở đây hoàn toàn không có, nhưng chẳng mấy chốc sẽ có. Thứ 10 thiên vực, hẳn là bị phá rồi. Hắn liếc nhìn về phía thứ 10 thiên vực. Nghe vậy, tất cả Đại La Kim Tiên của thiên đình một phương đều chìm trong lo lắng. Lực lượng thiên đình vốn không đủ để chống đỡ chiến tranh song tuyến, vì thứ 10 thiên vực đã trống không, nếu Vân La Cung sớm nhận được tin tức, thì bọn họ sẽ phái người đến đây đồng thời phá hủy phòng tuyến. Dựa theo thời gian tính, việc động thủ hẳn không sai biệt lắm thứ 10 thiên vực vừa vỡ, vô số quỷ dị đại quân và vô số Đại La Kim Tiên sẽ tới. Đến lúc đó, căn bản không có cách nào đánh. Thời gian không đứng về phía họ. Kế hoạch An Lê dường như đã hoàn toàn thất bại, bởi vì phản đồ mật báo, khiến cả thiên đình và thiên hạ thương sinh đều lâm vào nguy hiểm. Đừng còn có ảo tưởng, giao nàng ra, ta sẽ thả các ngươi đi đào mệnh, có thể trốn bao xa, sống bao lâu, nhìn tạo hóa của các ngươi. Vị Đại La Kim Tiên quỷ dị kia chỉ vào Thượng Quan rã rít. Vân Tịch và Diệp Thiên Tầm cùng vài người khác ngăn cản Thượng Quan rã rít, nhưng Trái Phượng Thiên Quân và Thạch Đằng Thiên Quân lại im lặng. Các ngươi còn chờ gì nữa? Nhìn về phía quỷ dị, chúng ta còn có thể bình yên qua hết cả đời này sao? Sở Minh Cổ lên tiếng, hướng về Trái Phượng Thiên Quân và Thạch Đằng Thiên Quân, dù Vân La Tiên Tôn cuối cùng sẽ xuất hiện, nhưng đó cũng là chuyện của mấy đời sau, đến lúc đó, chúng ta đã thành cát bụi, năm tháng này, người ta vẫn hưởng hết vinh hoa phú quý, chết ngay bây giờ, có ý nghĩa gì? Thứ 10 thiên vực sắp bị phá, các ngươi muốn cùng đạo tông cùng nhau chôn vùi sao? Hắn quát lớn. Trái Phượng Thiên Quân và Thạch Đằng Thiên Quân dường như đã động lòng, Vân Tịch cau mày, một ánh mắt, Diệp Thiên Tầm đã chuẩn bị cho hai người phản công. Phía quỷ dị, rất nhiều đại la đều cười. Tình thế ngàn cân treo sợi tóc. Ầm ầm. Nhưng, vào lúc này bỗng nhiên có một luồng rung động kinh khủng xuyên qua giới bích của thứ 9 và thứ 10 thiên vực. Rung động này thậm chí còn mạnh hơn cả trận chiến trong Á Tôn, giống như một thế giới nổ tung, một phương thiên vực bạo liệt, sinh ra uy lực cấp thế giới. Sóng xung kích từ bên kia thế giới khiến toàn bộ thứ 9 thiên vực rung chuyển, xảy ra động đất lớn, sóng thần, núi lửa phun trào, sông ngòi bay lên trời rồi lại rơi xuống, tạo thành thảm họa lớn. Mọi người lập tức quay đầu nhìn lại. Chuyện gì xảy ra? Thứ 10 thiên vực thật bị bọn họ phá hủy. Phòng tuyến bị phá hủy, càng nhiều quỷ dị đại la sắp tới, lần này thật sự không ngăn được thiên mệnh thay đổi. Tất cả mọi người trong thiên đình không khỏi thở dài. Ngay cả Vân Tịch, lúc này cũng nói với An Lê, ta đã nói rồi, việc này để 3, 4 người chúng ta làm là đủ rồi, những người khác, không đáng tin cậy. Trước đó, nàng lo lắng việc làm như vậy sẽ khiến thiên đình lâm vào bị động, nên đề nghị chỉ cần 3, 4 người lên đường giết tới Quan Thắng Tiên là đủ rồi, điều động quá nhiều người sẽ tiết lộ bí mật, rủi ro càng cao. Nhưng An Lê kiên trì, 3, 4 người nhất định không thể giết chết Quan Thắng Tiên. Từ kết cục hiện tại xem, An Lê đương nhiên là đúng, Quan Thắng Tiên kỳ kế chồng chất, Nếu chỉ có 3-4 người, có lẽ đã sớm khiến nàng lạc mất tung tích, nhưng nỗi lo lắng của Vân Tịch đã thành sự thật. Chính biến thiên đình, khiến Trường Thanh Tiên Tôn cũng lâm vào nguy cơ, hôm nay cuối cùng cũng đến. Nhưng An Lê nhìn chằm chằm về phía thứ 10 thiên vực, lúc này lại hơi thất thần, lẩm bẩm, ác như vậy ha ha, các ngươi còn chờ gì nữa. Sở Minh cổ lúc này còn vui hơn cả Đại La Kim Tiên quỷ dị, giống như muốn chứng minh quyết định của mình là đúng, không ngừng thuyết phục Trái Phượng Thiên Quân và những người khác, đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi, chờ quỷ dị Đại La tới, các ngươi sẽ cùng họ chết. Trái Phượng Thiên Quân và những người khác do dự, dường như cuối cùng muốn hành động, nhưng lúc này, một vị Đại La Kim Tiên quỷ dị bỗng nhiên lấy ra một chiếc đèn, nói, không đúng, sư huynh ta vì sao chết? Sư huynh của hắn, Nói Giả Đại Quân, đi theo phệ Nói Đại Quân đi thứ 10 thiên vực nhưng bây giờ, đèn của Nói Giả Đại Quân đã tắt. Nghĩa là, Nói Giả Đại Quân chết. Có thể, trong thứ 10 thiên vực không còn Đại La Kim Tiên sao, ai có thể giết chết một vị Đại La quỷ dị? Không thích hợp, theo kế hoạch, phải phá hủy pháp trận của Đại La bên kia, không cần hủy diệt toàn bộ thế giới. Hơn nữa, rất nhiều Đại La đồng loạt ra tay, muốn hủy diệt một thế giới nhất định có thể làm được, nhưng đó cũng là hủy diệt từng chỗ. Nhưng lúc này trạng thái, giống như toàn bộ thứ 10 thiên vực bị diệt trong nháy mắt, tạo ra rung động. Một vị Đại La Kim Tiên xuất thân Vân La Tiên Cung nói nhỏ, cảm thấy có điều không đúng, nói, tôi sẽ hỏi họ một chút. Hắn lấy ra một khối ngọc phù, liên lạc với vệ Nói Đại Quân. Những Đại La Kim Tiên quỷ dị khác cũng hơi hoảng hốt, liền bắt đầu thi pháp liên lạc với Đại La bên kia thứ 10 thiên vực, muốn tìm hiểu tình hình, nhưng khiến họ ngạc nhiên là, tất cả đều không ngoại lệ, tất cả Đại La Kim Tiên tiến vào thứ 10 thiên vực đều không thể liên lạc. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ tất cả Đại La Kim Tiên bên kia đã chết sao? Không thể nào. Chắc chắn không thể, chỉ với thực lực của thiên đình, làm sao có thể làm được? Lúc này, tất cả Đại La Kim Tiên quỷ dị đều hơi kinh ngạc. Ngay cả Sở Minh Cổ cũng ngơ ngẩn, chuyện gì vậy? Đại La Kim Tiên quỷ dị đi thứ 10 thiên vực đều chết hết. Ánh mắt của hắn đột nhiên rơi vào An Lê, hắn không phải người ngu, lập tức hiểu ra chuyện gì nói, ngươi đã sớm biết sẽ có người đi thứ 10 thiên vực, ngươi lợi dụng ta. Những Đại La Kim Tiên khác của thiên đình cũng đều rất kinh ngạc. Trái Phượng Thiên Quân và Thạch Đằng Thiên Quân trong mắt do dự biến mất, kiên định đứng cạnh Thượng Quan Rã Rích, còn Vân Tịch, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, nhìn An Lê, nàng không khỏi nghĩ đến, người này thật sự đã thành thục, so với Lý An năm đó cũng không thua kém bao nhiêu. Hắn đặt cược tất cả vào đây, nhưng tính toán thật sự nằm ở thứ 10 thiên vực quá bình tĩnh, quá khôn ngoan, rất có thể là một âm mưu. Có lẽ đã giết 10 Đại La Kim Tiên quỷ dị bên kia, hắn làm sao làm được? Vân Tịch không biết, càng đoán không ra. Nàng chỉ có thể cảm thán, An Lê người này thật mưu trí, có lẽ đã là người giỏi nhất thời đại. Làm tốt, làm tốt. Hướng trời cao đều cười to. Còn An Lê lúc này, trong lòng cũng dâng lên một làn sóng, hắn không thể tưởng tượng được, Lý An ở thứ 10 thiên vực làm được gì, nhưng hắn biết mình nên làm gì bây giờ. Bảo vệ đại thánh, giết trở lại thiên đình. Hắn nói. Ngủ ngon. Hóa cốt đại trận không làm Lý An thất vọng. Nhiều năm mưu tính, vô số lần suy ngẫm tỉ mỉ, tính toán đi tính toán lại, đối với thập thiên vực mảnh đất tinh tế từng chút một khảo sát, đối với mỗi một trận bàn tinh xảo cuối cùng, toàn bộ thập thiên vực đều trở thành nền tảng của hóa cốt đại trận, hòa quyện là một, không phân biệt. Phần thiên diệt địa là cục, xuất phát từ quỷ dị 17 vị Đại La Kim Tiên, dù bản lĩnh vô cùng cao cường, pháp lực vô tận, cuối cùng cũng bị trận đại hủy diệt này cuốn phăng, hóa thành tro bụi. Thực tế, 17 vị Đại La Kim Tiên tụ họp lại, muốn giết thật khó, ngay cả bố trí sát trận cũng không dễ dàng, đáng tiếc, Lý An từ đầu đã không nhằm vào họ, mà là nhằm vào toàn bộ thập thiên vực. Dẫn nổ thập thiên vực, sinh ra thế lực vĩ đại, Đại La Kim Tiên cũng không thể chống đỡ nổi. Từ từ bụi đất vàng, vạn vật đều trở về hình hài nguyên thủy nhất, Lý An đứng sừng sững giữa đó, như ẩn như hiện như thần linh, hắn vẫy tay, thu nạp pháp tắc của 17 vị Đại La. Những pháp tắc này cần thời gian tiêu hóa, Lý An liếc nhìn thứ 9 thiên vực, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Vân La Tiên Tôn vẫn chưa tới đây. Hắn vẫn đang giám sát Thượng Quan Rã Rích. Trận chiến này, thiên đình bên kia rốt cuộc có bao nhiêu người có thể toàn vẹn trở về, tử tiên, tử thần những người kia có thể không bị hại, Thượng Quan Rã Rích có thể bình an trận đại chiến này, người đặt cược thực sự không phải An Lê, mà là Lý An. Hắn không quan tâm sinh tử của nhân gian, những sinh linh mênh mông kia, hắn từ trước đến nay không lãng phí thời gian để nhìn xuống, đối với hắn mà nói, hàng vạn bình dân bách tính, chẳng khác nào một đống kiến. Từ điểm này, hắn thậm chí có thể lạnh lùng hơn cả Trường Thanh Tiên Tôn và Vân La Tiên Tôn. Dù sao, Vân La Tiên Tôn và Trường Thanh Tiên Tôn, trong thời đại thiên đình cũ, từng là anh hùng một phương, từng vì bảo vệ cái gọi là công bằng và chính nghĩa mà chiến đấu, công lao không kể xiết, nhưng Lý An thì không. Một đời cuộc khởi không có gì đáng kể, đến hôm nay, dựa vào thực chất nhất không phải là những tiên quyết mà hắn từng khổ luyện, mà là sự vô tình và lãnh huyết của hắn, hắn vì lợi ích cá nhân mà bất chấp đạo đức. Nhưng lần này, tất cả mọi thứ ở hiện tại, đúng là hắn muốn, Vân La Tiên Tôn mặc kệ hắn, mà vẫn tiếp tục quan sát thượng quan rã rích, vốn là cục diện tốt nhất cho hắn, hắn điệu hổ ly sơn rất thành công nhưng trong lòng hắn lại có một loại lo lắng khó hiểu, loại lo lắng này thậm chí còn vượt qua việc hấp thu đạo tắc của 17 vị Đại La Kim Tiên. Ta cũng sẽ có tâm ma sao? Lý A nhẹ nhàng tự giễu một tiếng, nếu để cho thượng quan thắng tiên biết đối thủ của hắn lại có loại cảm giác này, e rằng sẽ chế giễu hắn dữ dội. Hít sâu một hơi, lý trí vẫn vượt lên trên tâm trạng rối bời, hắn quay người, thẳng tiến thứ 11 thiên vực, không còn nhìn lại thứ 9 thiên vực nữa. Việc này đến nước này, tất cả chỉ còn có thể trông chờ vận mệnh của những người trên trời, họ có thể sống sót hay không, Lý An đã không thể can thiệp nữa. Nắm chắc bước đi tiếp theo, mới là quan trọng nhất. Đi qua giới hạn, Lý An xuất hiện ở thứ 11 thiên vực, vùng đất quen thuộc này, nguyên bản chiến tranh ác liệt, giờ đây đều tạm dừng vì sự hủy diệt của thập thiên vực. Tất cả thiên đình, quỷ dị đại quân, giờ đây đều kinh ngạc nhìn về phía thập thiên vực. Chuyện gì xảy ra thập thiên vực bị hủy diệt? Xảy ra chuyện gì? Chúng ta không trở về được sao? Quân đội thiên đình lúc này vô cùng rối loạn, thập thiên vực là căn cứ của họ, mất phòng tuyến này đồng nghĩa với việc mất đất. Còn quân đội quỷ dị, lúc này lại phấn chấn. Ha ha, thập thiên vực bị hủy diệt, thiên đình nhất định có chuyện lớn xảy ra. Tiến đánh thiên đình. Diệt họ. Quân đội quỷ dị đã nếm trải sự cay đắng của thập thiên vực, biết phòng tuyến đó khó công phá đến mức nào, giờ đây tất cả không còn, chính là cơ hội tốt nhất. Một lúc sau, nguyên bản do quân đội thiên đình chủ động tấn công, còn đang do dự, e ngại quân đội quỷ dị, trong nháy mắt dốc toàn lực, quét sạch tất cả, khiến quân đội thiên đình rối loạn, mất tinh thần, khó mà chống cự, như thủy triều muốn cuốn trôi. Lý An vốn không định quản nhiều, hắn chỉ muốn yên lặng tiến về Vân La Cung, nhưng ánh mắt của hắn dừng lại ở vài bóng hình quen thuộc. Lý Thanh không sai, hậu duệ dòng chính của hắn, từng theo hắn, phụng dưỡng bên cạnh, được hắn chỉ dạy rất nhiều, lúc này dốc hết sức lực, muốn duy trì chiến cuộc, thanh kiếm trong tay đã gãy, toàn thân nhuốm máu, nàng lớn tiếng thúc giục mọi người tấn công, nhưng những người xung quanh lại bỏ chạy, nàng bị thủy triều địch nhân bao vây, tuyệt vọng và bất lực, lâm vào nguy hiểm. Đốt Nguyên, hậu duệ của Phong Hậu Đạo Tông, bậc cha chú của hắn từng tranh tài với Lý An, sau đó chết trong đại loạn linh giới, giờ đây Đốt Nguyên đối mặt với đại địch, giống hệt bậc cha chú của hắn, thân thể run rẩy, nhưng không muốn lùi bước. Lôi Đan, trưởng lão chủ Phong Đạo Tông, xung quanh là lôi quang điện chớp, hầu hết mọi người đều rút lui, nhưng hắn vẫn xông lên phía trước, như điên, muốn thúc đẩy chiến tuyến. Và nhiều người trẻ tuổi khác mà Lý An không nhận ra. Vô số năm tháng trôi qua, Đạo Tông đã phát triển rậm rạp, nhưng những người trẻ tuổi này lại giống như Đạo Tông linh giới trước đây, đối mặt với nguy hiểm chỉ có một suy nghĩ hướng về phía trước, không bao giờ lùi bước. Lúc này, Lý An cảm thấy một cảm giác hoảng hốt, như trở về thời gian đó ở linh giới, biến đổi đến thời không đó, quân đội quỷ dị tiên giới giáng lâm, hủy diệt tất cả, chỉ có Đạo Tông chống lại thủy triều, cho đến người cuối cùng. Trận chiến đó, rất nhiều người quen thuộc đã chết. Lý An không tham gia chiến đấu với Đạo Tông đến cùng, thậm chí từ đầu đã chuẩn bị tìm nơi ẩn náu trong quân đội quỷ dị, hắn tận mắt chứng kiến Thiên Thần Tử, Khô Duyên Tử và Thái Thanh Tử chết đi. Thôi vậy. Lý An thầm nói, sau đó hắn vẫy tay trên chiến trường. Ầm ầm. Đây là lần đầu tiên Lý An ra tay trực tiếp sau khi chứng đạo Đại La, không sử dụng bất kỳ thuật pháp cao thâm nào, chỉ là một động tác đơn giản, nhưng một động tác đó như phá vỡ không gian, một luồng ánh sáng từ trên trời rơi xuống, sau đó hóa thành vô số tuyến cờ ô theo, đó là pháp tắc Đại La ẩn chứa sát khí, chỗ đến, mênh mông quân đội quỷ dị, như tuyết rơi vào nước nóng, như tranh bị tẩy sạch không. Chuyện gì xảy ra? Đại La, có Đại La đã tham gia chiến trường một lúc sau, quân đội quỷ dị kinh hãi kêu la, nhiều sinh linh khác thậm chí không kịp nói lời nào đã bị xóa khỏi thế giới này. Một động tác này, giết hại hàng trăm ngàn sinh linh, trong đó không thiếu Thái Ất Kim Tiên, Kim Tiên và những nhân vật mạnh mẽ khác, thương vong lớn như vậy khiến toàn bộ quân đội quỷ dị chùn bước. Đại La Kim Tiên của chúng ta đâu? Liên lạc Vân La Cung, cầu xin Đại La ra tay. Đúng vậy, tại sao Đại La Kim Tiên của chúng ta không có ở đây? Nếu đối phương có Đại La Kim Tiên tham gia chiến trường, mà chúng ta không có, thì căn bản không thể đánh quân đội quỷ dị lúc này đều rút lui. Đồng thời, một số thế lực mạnh mẽ như Thái Ất Kim Tiên liên lạc với Đại La Kim Tiên trong thế lực của họ để tìm kiếm sự giúp đỡ. Nhưng liên lạc Đại La càng tồi tệ, họ càng hoảng loạn. Không tốt, ta nhận được tin tức, thập thiên vực, 17 vị Đại La Kim Tiên của chúng ta đã hy sinh tất cả kết thúc. Cuối cùng, một đệ tử đích truyền từ Vân La Cung liên lạc được một Đại La Kim Tiên đang tiến về thứ 9 thiên vực, nhận được tin tức xác thực. Tin tức vừa lan truyền, lập tức quỷ vực hỗn loạn, sụp đổ khắp nơi. 17 vị Đại La Kim Tiên, sao lại bị thiên đình giết sạch? Điều này không thể nào, 17 vị Đại La Kim Tiên, ngay cả thiên đình chi chủ đích thân đến cũng khó lòng giết sạch họ. Chẳng lẽ quỷ vực chúng ta sắp diệt vong? 17 vị Đại La Kim Tiên, chúng ta sẽ suy sụp trong bao nhiêu năm tháng? Nhiều vị lão quái, người cầm quyền đều hoảng sợ tột độ. 17 vị Đại La Kim Tiên, khái niệm này quá kinh khủng. Nửa quỷ vực sụp đổ, biết bao nhiêu thiên cung nguyên địa bị hủy diệt, vô số tu sĩ vận mệnh bị thay đổi bởi trận chiến này. Kể từ khi khai chiến, Đại La vẫn lạc cũng rất hiếm. Thiên đình bên kia, rốt cuộc làm chuyện gì tàn khốc đến vậy? Là ai ra tay? Chẳng lẽ, Trường Thanh Tiên Tôn đã sống lại? Mọi người đều sợ hãi, thủ đoạn này đủ để chấn động bất kỳ thế lực nào, bất kỳ tu sĩ nào. Nhưng vào lúc này, từ hư không, một đạo tiên quang Đại La chói mắt quét xuống, còn kinh khủng hơn lần trước, bao phủ hàng trăm vạn quân trận. Mau chạy! Đừng đánh nữa, lui, lui! Người ra tay bí ẩn này, chắc chắn là kẻ giết 17 vị Đại La Kim Tiên, mau chạy! Phần lớn thế lực mạnh nhất, như Vân La Cung dòng chính, lúc này không chút do dự, trực tiếp bỏ chạy, ngay cả binh sĩ tiền tuyến cũng không kịp thông báo. Nháy mắt, cục diện chiến trường thay đổi hoàn toàn. Chuyện gì xảy ra, tại sao phải chạy đừng hỏi nữa, mau chạy. Quỷ vực chiến tuyến sụp đổ hoàn toàn. Mặt khác, thiên đình một phương, vốn đã mất sĩ khí vì sự sụp đổ của thiên vực thứ 10, giờ đây nhanh chóng ổn định lại. Chúng ta còn có Đại La bí ẩn. Địch nhân lui về, địch nhân không có Đại La trợ giúp sao? Tuyệt vời. Xông lên, trở lại, giết. Mọi người hô to, quay đầu lại, tấn công toàn diện vào quân địch đang sụp đổ. Tất cả tu sĩ thiên đình đều nhận ra, lần này quỷ vực đại quân sụp đổ hoàn toàn hơn bất kỳ lần nào trong lịch sử, hoàn toàn mất tổ chức, bỏ chạy không chút do dự. Chúng ta thắng rồi. Đạo tông người lúc này đều hơi hoảng hốt. Đại La Kim Tiên, là ai? Lý Thanh máu me đầy người, nàng ngước nhìn bầu trời, trong mắt có chút mê hoặc. Tại thiên đình, lại xuất hiện một vị Đại La mới sao? Có lẽ, nàng biết trong Đại La Kim Tiên, không ai có thủ đoạn này. Giết về. Mặt khác, đám người đốt nguyên lôi đản vô cùng phấn chấn, lao vào quân địch. Lý Thanh yên lặng hướng về phía vị Đại La bí ẩn kia thi lễ, rồi quay lại đối mặt với quỷ vực. Hư không? Lý An nhìn sự thay đổi của chiến tuyến, nhìn những tu sĩ đạo tông đang chuyển nguy thành an, nội tâm dần bình tĩnh lại. Ngày xưa đạo tông cô độc, những người thân yêu đó trong tuyệt vọng hôm nay, có lẽ là an ủi được họ. Cũng an ủi được năm đó vì quá yếu đuối mà chỉ có thể dùng vô tình che giấu bản thân Lý An. Cảm giác này khiến Lý An cảm thấy thiên địa bao la, năm tháng dài rộng, dường như rất nhiều khúc mắc và cảm xúc, rất nhiều tâm tư và uẩn khúc trong linh hồn, trong nháy mắt tan biến. Cảm xúc khó tả, khiến hắn cảm thấy một niềm vui sướng và phấn khích khó nói từ đâu mà đến, niềm vui này thậm chí còn hơn cả việc giết 17 vị Đại La Kim Tiên. Đến được đỉnh cao mới là tự do, nhìn hết phong cảnh mới có thể hòa giải, nắm giữ tất cả mới có thể tan biến. Hắn lẩm bẩm. Có đủ thực lực, sửa đổi một cuộc chiến tranh, một số phận thật dễ dàng. Thậm chí, khi Lý An trở thành Đại La Kim Tiên, giết 17 vị Đại La Kim Tiên, mọi hành động, vui buồn, hận thù và dục vọng của hắn cũng trở thành lịch sử. Lý An kiên định, hắn không biết mình muốn gì, nhưng lúc này trong lòng đã có một quyết tâm không hối hận, hắn hơi bối rối, nhưng lại sinh ra rất nhiều xúc động. Hắn biến mất. Một lát sau, hắn xuất hiện ở Vân La Châu. Toàn bộ Vân La Châu giờ đây đều bị Đại La Kim Tiên bảo vệ, rõ ràng tin tức tiền tuyến đã truyền về Vân La Cung, các cao thủ trong cung đều phải đề phòng, để tránh bị tấn công. Vân La Châu như gặp đại địch, đây là lần đầu tiên. Kể từ khi khai chiến, quỷ vực luôn tấn công, nhiều nhất chỉ có 11 ngày giằng co, nhưng thiên đình chưa bao giờ tấn công vào lãnh thổ quỷ vực, huống chi là đến Vân La Châu. Đại trận Vân La Châu cực kỳ mạnh mẽ, trải qua nhiều đời Đại La Kim Tiên hoàn thiện, ngay cả nhiều vị Đại La Kim Tiên cùng nhau tấn công cũng có thể chống đỡ trong thời gian dài. Nhưng tiếc thay, bây giờ Lý An đã đạt được quả cầu đại quân, trước mặt hắn, đại trận này chỉ như không có gì, không lâu sau, hắn đã rơi vào một khu rừng núi. Khu rừng này nằm trong nội địa Vân La Cung. Sư tỷ, ngươi còn chờ gì nữa? Trên đời này ngoài ta ra, còn ai chân thành chờ ngươi? Vừa rơi xuống, hắn đã nghe thấy giọng nói quen thuộc. Trong động phủ. Ngươi đừng quên, là ta cứu ngươi, là ta cho ngươi ở đây hưởng thái bình. Ta chờ ngươi nhiều năm như vậy. Ngươi thật sự không có chút chân tình nào sao? Từ Ngao nhìn chằm chằm Cố Tuyết Ngưng. Từ khi sư phụ hắn chết, hắn trốn về Vân La Cung, liên tục tìm Cố Tuyết Ngưng, càng ngày càng khát khao cơ duyên trên người nàng. Hắn thấy, Cố Tuyết Ngưng đã cô đơn, không có chỗ dựa, kết thành vợ chồng là chuyện đương nhiên, nhưng không ngờ Cố Tuyết Ngưng lại từ chối hắn. Hắn đã từng thử dùng Bá Vương Ngạnh Thượng Cung, nhưng phát hiện tu vi của hắn không thể ép buộc Cố Tuyết Ngưng. Hơn nữa, nếu đánh nhau với Cố Tuyết Ngưng, chiến tranh sẽ khiến người trong Vân La Cung phát hiện, đến lúc đó sẽ hỗn loạn. Vì vậy, hắn chỉ có thể cầu khẩn. Hôm nay, là lần cuối cùng hắn thử. Ta đã nói, ta đã có tình cảm riêng. Cố Tuyết Ngưng nói, ta biết sư đệ ngươi muốn gì, để báo đáp, ta có thể cho ngươi trường sinh xương trắng, nhưng không phải bây giờ. Từ Ngao hơi kinh ngạc, không ngờ Cố Tuyết Ngưng lại nói thẳng ý đồ của hắn. Nhưng ngay sau đó, hắn cảm thấy lạnh lẽo, Cố Tuyết Ngưng đã nhìn thấu ý đồ thật sự của hắn, vậy thì không thể trách hắn dù sao, Cố Tuyết Ngưng nói sẽ cho hắn trường sinh xương trắng. Nghe có vẻ như là lá mặt lá trái, kế hoãn binh, hắn nói thêm gì nữa cũng vô ích. Sư tỷ, ta muốn hỏi, người mà ngươi yêu, rốt cuộc là ai? Hắn hỏi. Nói cho ngươi cũng không sao, chính là đệ tử thân truyền của ta, Tiết Kiếm, ngươi đã từng gặp hắn. Cố Tuyết Ngưng nâng thanh kiếm Tiết Kiếm, khóe miệng tự nhiên nở nụ cười, hắn là người duy nhất chân thành chờ đợi, yêu thương và chăm sóc ta. Từ Ngao như bị người tát một gáo nước lạnh, biểu lộ vô cùng thống khổ, nói, lại là hắn. Lúc trước ta dẫn các ngươi đến đây, có phải các ngươi đã giảng hòa trong động phủ này không? Chuyện này đối với cẩu nam nữ. Tâm trạng của hắn hoàn toàn sụp đổ. Mẹ kiếp, mình đã theo đuổi nữ thần nhiều năm như vậy, lại ở đây, cùng tên Tiết Kiếm kia ân ái, mà mình nhiều năm qua, cứ mơ hồ, thậm chí, có thể, ngay trước khi gặp Cố Tuyết Ngưng, hai người vừa mới hẹn hò nghĩ đến những điều này, hắn tức giận đến cực điểm, nói, ngươi tiện nhân này. Hắn đột nhiên đập vỡ một mảnh ngọc phù, nói, hôm nay ta muốn ngươi quỳ xuống xin lỗi ta. Lực lượng đại trận lập tức xuất hiện, một đạo tiên quang đại la từ đại trận Vân La Châu lặng lẽ rơi xuống, trấn áp Cố Tuyết Ngưng. Nàng muốn phản kháng, nhưng căn bản không phải đối thủ của đạo tiên quang này, cả người bị nhốt. Từ Ngao, ngươi có thể vận dụng đại la tiên quang. Cố Tuyết Ngưng kinh ngạc. Ha ha, 17 vị đại la kim tiên ở tiền tuyến đều đã chết, thiên đình không biết lúc nào sẽ tấn công, lại không thể lấy được trường sinh xương trắng, ta thật sự không có cơ hội. Từ Ngạo lạnh lùng nói, ta nghiên cứu trận pháp nhiều năm, lại được sư phụ truyền lại khung cờ đại quân chân truyền, bây giờ trận hộ vệ Vân La Châu vừa mở, ta dùng trận bàn sư phụ để lại, lặng lẽ dẫn một đạo tiên quang đến, tất nhiên là không khó buông ta ra, ta bây giờ liền cho ngươi trường sinh xương trắng. Cố Tuyết Ngưng cắn răng nói. Buông ngươi. Ngươi và trường sinh xương trắng, hôm nay đều là của ta, ta muốn lấy tất cả về. Mặt hắn đỏ tía, bước đến trước mặt Cố Tuyết Ngưng, đột nhiên lấy ra một viên đan dược, đổ hết vào miệng nàng. Ha ha ha, ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi đan dược cấp thái ất kim tiên, ngươi không phải băng sơn mỹ nhân sao? Ngươi không phải băng thanh ngọc khiết sao? Ta hôm nay muốn xem, ngươi sẽ quỳ xuống cầu xin ta cho ngươi. Hắn nhìn chằm chằm Cố Tuyết Ngưng, trong mắt dần hiện lên điên cuồng. Còn Cố Tuyết Ngưng, bị đan dược này chế ngự, trong mắt nàng dần hiện lên sự giãy dụa. Ha ha ha ha, cầu ta, trong mắt nàng dần hoảng loạn, mồ hôi như tắm, toàn thân ướt đẫm, nàng thấy Từ Ngạo cởi quần áo, tiến đến gần, nhưng ngay sau đó, Từ Ngạo đột nhiên ngã xuống, thay vào đó là một người khác. Nàng nhớ đến người kia. Cố Tuyết Ngưng trong lòng thoáng tỉnh táo, cuối cùng hoàn toàn bình tĩnh, trong mắt nàng chứa đầy nước mắt, cuối cùng lao đến, đầu nhập vào lòng người kia, đòi hỏi tất cả những gì nàng cần lúc này ngủ ngon. Trong động phủ, mây vờn mây tan, giọt mưa rơi lả tả. Tại Vu Sơn, tiếng sấm rền vang không dứt, cùng với tiếng động đất trầm chấn bên trong, mây trắng tụ tán, mưa rào tầm tã rơi xuống, Lý An dùng cối xay hắc bạch của hắn tạo ra vô số chất liệu, tất cả đều đưa vào trong cơ thể Cố Tuyết Ngưng. Cho đến giọt cuối cùng. Từ khi bước vào cảnh giới Đại La Kim Tiên, trong sinh tử ma bàn của hắn bắt đầu sinh ra một loại chất liệu thần bí, loại chất liệu này vô hình vô chất, qua nghiên cứu của Lý An, cấp độ còn cao hơn chất liệu màu xám của Trường Thanh Tiên Tôn. Bây giờ, kế hoạch tiếp theo của hắn đã đến lúc thực hiện. Trường Thanh Tiên Tôn có âm mưu lớn, dùng thân phận chuyển thế để thu hút sự chú ý của thiên hạ, nhưng thực chất chuẩn bị sau lưng lại là chất liệu màu xám, chất liệu màu xám của hắn có thể ký sinh trên xương trắng trường sinh. Đồng thời cuối cùng biến toàn bộ xương trắng trường sinh thành chất liệu màu xám. Vì vậy, Trường Thanh Tiên Tôn căn bản không cần quan tâm ai giành được tất cả xương trắng trường sinh. Dù Vân La Tiên Tôn thống nhất thiên hạ, dù hắn ra tay diệt thế lúc nào, Trường Thanh Tiên Tôn cũng sẽ từ trong nguồn gốc xương trắng khổng lồ của hắn sống lại, hái lấy tất cả trái cây. Còn Lý An bây giờ, đang dùng chất liệu sinh tử của mình, ký sinh lên chất liệu màu xám của Trường Thanh Tiên Tôn. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp sau lưng. Vân La ở tầng 1, Trường Thanh Tiên Tôn ở tầng 2, còn Lý An thì ở tầng 3. Mệt quá, nhưng thật đẹp. 3 ngày 3 đêm trôi qua. Cố Tuyết Ngưng dựa vào ngực Lý An, cúi đầu nhìn hắn, trong mắt tràn đầy hài lòng và thỏa mãn, dường như chỉ cần được mãi mãi như vậy dựa vào Lý An, thì bất kể trường sinh, bất kể vô địch, bất kể đạo tiên, đều không cần thiết. Nét mặt của nàng khiến Lý An nhớ đến một cô gái khác, cũng họ Cố, đương nhiên không phải cùng một người, nhưng tình cảm dành cho Lý An lại giống nhau như đúc. Có lẽ trời cao cũng thấy Lý An chịu thiệt thòi cho người kia, nên cho hắn một người khác tương tự hiện ra trong cuộc đời. Ta rất lo lắng ngươi, cứ tưởng rằng ngươi không trở về được, Cố Tuyết Ngưng nói, nhưng có lẽ chúng ta cần phải rời đi, ta nghe Từ Ngạo nói, thiên đình bên kia muốn tấn công, không biết vì sao, Thiên đình đại phá, tiêu diệt 17 vị đại la kim tiên thật sự đáng sợ. Lý An lại ôm chặt nàng, nói, đừng sợ, nơi đây rất an toàn. Làm sao ngươi biết? Ta nghe nói có một cường giả thần bí đang theo sát quỷ vực mà đến, giết chết 17 đại la kim tiên hung ác, Vân La Cung không ngăn nổi. Nàng thở dài. Lý An không khỏi muốn cười, nếu nàng biết được vị cường giả thần bí kia chính là Lý An trước mặt, nàng sẽ nghĩ sao? Nhưng Lý An không định nói cho nàng tất cả những điều này. Nếu ngay cả Vân La Cung cũng bị diệt, chúng ta có thể chạy trốn đến đâu? Lý An nói, thì cùng chết ở đây, sợ gì? Cố Tuyết ngưng cười, nàng quả thật không còn sợ hãi nữa. Từ Ngạo, ngươi định xử lý hắn như thế nào? Cố Tuyết ngưng hỏi. Lý An nói, ta sẽ để hắn sống. Hắn vẫy tay, một mật thất mở ra, Từ Ngạo bất tỉnh từ trong đó hiện ra trước mặt bọn họ, sau đó tỉnh lại. Ngươi tiết kiếm. Từ Ngạo kinh ngạc kêu lên, ngươi vào đây bằng cách nào? Rồi hắn lại nhìn Cố Tuyết ngưng một cái, lập tức tức giận đến suýt nửa nổ tung. Hai người các ngươi chết không yên lành trong lúc hắn bất tỉnh, ngay trong hang đá bên cạnh. Hai người dường như đã không biết xấu hổ nhưng Lý An lại điềm nhiên đến trước mặt hắn, bình tĩnh đặt tay lên trán Từ Ngạo. Không, Từ Ngạo sợ hãi, muốn phản kháng, nhưng làm sao phản kháng được. Chỉ trong nháy mắt, hắn đã bị Lý An luyện hóa thành một con rối. Lý An cần phải ẩn cư ở đây một thời gian, tạm thời cần Từ Ngạo, để tránh bị Vân La Cung phát hiện bất thường. Hắn vẫy tay, con rối Từ Ngạo đã cung kính hành lễ, rồi lui ra ngoài. Phương pháp này trong mắt Cố Tuyết ngưng hiện lên vẻ phức tạp. Trước khi nàng chưa từng nghi ngờ, nhưng bây giờ nàng tự nhiên cảm nhận được sự khác thường Lý An lớn lên quá nhanh. Trước kia ở Thanh Nguyên Sơn, Lý An chỉ là một người bình thường có tư chất thấp, đạo tâm kiên định, nhưng chỉ trong vài trăm năm ngắn ngủi, Lý An như bay vọt lên, bây giờ xem ra, hắn đã là Đại La Kim Tiên rồi. Nếu không, làm sao có thể dễ dàng xuyên qua đại trận hộ sơn của Vân La Cung mà không bị phát hiện? Làm sao có thể dễ dàng nắm bắt được Từ Ngạo, người đã là Thái Ất Kim Tiên? Thậm chí, nàng không khỏi nghĩ, trong cuộc chiến tranh kỳ lạ giữa quỷ vực và thiên đình, vị phu quân của mình, đóng vai trò gì? Những nghi vấn đó đều dẫn đến một kết luận duy nhất, vị đệ tử này, vị phu quân hiện tại của nàng, nhất định còn có thân phận, còn có lai lịch lớn hơn. Tất cả những gì hắn thể hiện ở Thanh Nguyên Sơn, có lẽ chỉ là cố ý che giấu. Nhưng sau đó, nàng không nghĩ nữa, dù sao, những suy nghĩ đó có ý nghĩa gì. Bất kể Tiết Kiếm là ai, đến từ đâu, muốn làm gì, nhưng hắn đối với mình ít nhất là chân thành, từng nỗ lực không mệt mỏi để bảo vệ mình. Từng giúp mình giành được xương trắng trường sinh như nàng đã nói với Từ Ngạo, Tiết Kiếm, là người duy nhất trên đời này thực sự yêu thương, che chở và chăm sóc nàng. Lý An không để ý đến những suy nghĩ phức tạp trong lòng nàng, mà bắt đầu tu luyện. Bây giờ, trong thế giới Đại La của hắn, hội tụ đạo tắc của 17 vị Đại La Kim Tiên, cần phải tiêu hóa và hấp thụ từng người. Đồng thời, trong cơ thể hắn tích trữ gần 1/4 xương trắng trường sinh, muốn biến những xương trắng này thành loại chất liệu thần bí vô hình vô chất, cũng cần thời gian. Tu vi của hắn càng mạnh, tốc độ luyện hóa cũng càng nhanh. Mong An Lê bọn họ khỏe mạnh. Đây là mong muốn duy nhất trong lòng Lý An. Thực tế, chỉ cần hắn nắm giữ đạo tắc Đại La rời đi, đối với hắn mà nói, thiên vực thứ 9 không còn lợi ích gì nữa. Lúc này, thiên vực thứ 9. 3 ngày trôi qua, thiên vực thứ 9 có lẽ đã bị tàn phá hoàn toàn, thế giới rộng lớn ban đầu giờ đây bị chia thành từng mảnh vũ trụ, trôi lơ lửng giữa bụi vàng nguyên sơ. Mặc dù thiên vực thứ 10 bị Lý An tiêu diệt, nhưng số lượng và sức mạnh của các Đại La Kim Tiên quỷ dị vẫn vượt trội hơn thiên đình. Đặc biệt, sự tổn thất của các thiên quân trên trời và dưới đất do phản đồ Sở Minh Cổ gây ra, khiến các Đại La Kim Tiên khác phải chịu áp lực tăng vọt. Thực tế, các thiên quân Thạch Đằng, Phượng Trái có thể kiên trì đến bây giờ cũng là vì tình hình chiến trường thiên vực thứ 10 thay đổi. Đã có người ở đó giết chết 17 vị Đại La Kim Tiên, vậy thì chỉ cần người bên kia đến, cục diện chiến tranh có thể thay đổi. Nhưng sau 3 ngày, bọn họ có lẽ đã kiệt sức, vẫn không chờ được sự giúp đỡ như mong đợi. Dù không biết các ngươi dùng thủ đoạn gì để giết chết 17 vị Đại La Kim Tiên ở thiên vực thứ 10, nhưng bây giờ, các ngươi vẫn muốn chết. Các Đại La Kim Tiên quỷ dị đều gào thét. Vân Tịch, Diệp Thiên Tầm, Bích Giao Tiên Tử đã mệt mỏi vô cùng, nhưng vẫn đứng trước mặt quan quân, chỉ nhìn thấy các Đại La Kim Tiên quỷ dị từng bước tiến gần, đều vô lực. Các ngươi đi chữa thương, ta đến. An Lê nhẹ nhàng nói, hắn đi đến trước mặt mọi người. Hắn chỉ là một Thái Ất Kim Tiên. Trong tình huống này, bất cứ ai cũng có thể dễ dàng giết chết hắn. Nhưng từ khi chiến tranh bắt đầu, hắn vẫn chưa bị ai tấn công, thậm chí không bị tổn thương. Khi hắn xuất hiện, nhiều Đại La Kim Tiên đều có chút e dè. Tên tuổi túi khôn thứ nhất của thiên đình, ai không biết phá vỡ thiên đình, tiêu diệt Trường Thanh Tiên Tôn, đến bây giờ vẫn cần kế sách, một trận chiến tiêu diệt 17 vị Đại La Kim Tiên quỷ dị. Điều quan trọng nhất là, họ đều biết, An Lê có một lá bài tẩy tuyệt vời, ý chí kiếm tiên. Ba đạo ý chí kiếm của Thái A Kiếm Thánh, Thiên Đình dùng một đạo, Giết Khung Cờ Đại Quân dùng một đạo, hắn có lẽ còn có một đạo. Điều đó có nghĩa là, hắn có thể giết ít nhất một vị Đại La Kim Tiên. Vì vậy, không ai dám đến gần hắn. Thực ra các ngươi không cần sợ hãi, An Lê mỉm cười, bình tĩnh nói, chỉ cần có một vị Đại La Kim Tiên hy sinh chính mình, tiêu hao ý chí kiếm tiên, ta nhất định phải chết. Cho nên, ai đến gần, đám Đại La Kim Tiên hai mặt nhìn nhau. Đến được bước này, ai cũng là nhân tinh, ai lại muốn hy sinh bản thân để giúp hắn. Sở Minh Cổ. Lúc này, quỷ dị Đại La bỗng nhiên lên tiếng, nhìn thẳng về phía Sở Minh Cổ. Ba ngày chiến đấu ác liệt, Sở Minh Cổ bị thương không ít, nghe vậy, lập tức cứng đờ người, có chút sợ hãi, ta e rằng không phải đối thủ của Tiên Tôn Kiếm Ý, giết hắn, ngươi sẽ được ta Vân La Cung trọng dụng, thầy ta Vân La Tiên Tôn sẽ thu ngươi làm đệ tử. Quỷ dị Đại La lãnh đạm nói, không giết được hắn, giữ lại ngươi, thì có ích lợi gì? Sở Minh Cổ mặt mày tái mét, trong lòng dâng lên một cơn bực tức, lại có chút hối hận. Những Đại La quỷ dị này, căn bản không coi hắn ra gì, có nguy hiểm gì, liền để hắn ra mặt trước. Thuần túy coi hắn là pháo hôi, phí công sức. Quan trọng là, hắn hiện giờ đã mất đi khả năng phản kháng. Đem chính mình đẩy vào chỗ chết. Hắn cắn chặt răng, đành phải tiến lên, nhìn chằm chằm An Lê, toàn thân căng cứng đến mức độ cực điểm, do dự nửa ngày, không dám lại gần, trực tiếp ra tay, một chỉ điểm về phía An Lê. An Lê nhìn thấy ngón tay này điểm tới, lại vẫn cứ bình tĩnh lấy ra một chiếc hộp gỗ. Mọi người đều chú ý, ai cũng biết, trong hộp hẳn là Thái A Kiếm Ý. Giây phút ngàn cân treo sợi tóc, nhưng An Lê vẫn chưa động thủ, cuối cùng, ngón tay Sở Minh Cổ rơi xuống, mà An Lê vẫn chưa ra tay, trên người hắn, một bộ giáp trụ Đại La hiện ra, muốn ngăn cản một kích này, nhưng sau khi va chạm dữ dội, An Lê bay ngược ra ngoài. Hắn không đỡ được, cũng không xuất kiếm ý An Lê. Cứu hắn. Vân Tịch cùng những người khác đều kinh hãi, vội vàng ra tay cứu An Lê, mà An Lê chỉ là Thái Ất Kim Tiên, cho dù có giáp trụ Đại La bảo vệ, vẫn bị trọng thương, mặt tái nhợt, gần như tuyệt vọng. Mọi người đều kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra? Đứng trước nguy cơ sinh tử, An Lê vì sao không xuất kiếm ý? Sở Minh Cổ càng thêm mơ hồ, hắn vừa rồi đã chuẩn bị chạy trốn. Nhưng, trong nháy mắt đó, đột nhiên, từ trên 9 tầng trời, truyền đến một tiếng kêu thảm thiết. Tất cả Đại La Kim Tiên đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trong một vùng chiến trường Đại La, một đạo thân ảnh như mây ngàn khe, như sao băng rơi xuống, trên người hắn quỷ dị chi khí đang bốc cháy, sinh mệnh lực nhanh chóng tiêu tan. Và một đạo kiếm ý xuyên qua người hắn, nhưng kiếm ý kia cũng đang tiêu tán dần. Một thân ảnh màu tím nhanh chóng đáp xuống bên cạnh An Lê, nàng nhìn An Lê, nói, thành công. Chỉ một câu này, trong nháy mắt tất cả Đại La Kim Tiên đều hiểu ra. Thái A Kiếm Ý, căn bản không ở trên người hắn, mà là trên người Thiên Đình Chi Chủ. Hắn cố ý thu hút sự chú ý của chúng ta, thậm chí, trong khoảnh khắc đó, ngay cả Á Tôn cùng Tử Tiên Tử đang chiến đấu cũng bị phân tâm, nên mới bị kiếm ý xuyên qua, không kịp tránh né. Tốt kế, thật tốt kế. Dương Đông kích Tây. Trong nháy mắt, đám Đại La Kim Tiên đều kinh hãi, lập tức nổi giận. Đây rõ ràng là một kế sách của An Lê. Trên người hắn căn bản không có kiếm ý, lại dọa được nhiều Đại La như vậy, trả lại cho Tử Tiên Tử cơ hội. Tâm tư của người này thật sự đáng sợ. Họ cuối cùng hiểu được cái gọi là Thiên Đình thứ nhất túi khôn. Và vào lúc này, Á Tôn Mây Ngàn Khe đã rơi xuống, Tử Tiên Tử rảnh tay, trong nháy mắt, cục diện chiến đấu hoàn toàn thay đổi. Còn ai là đối thủ của Tử Tiên Tử? Mẹ kiếp! Khốn nạn! Đám gian tế này! Phía quỷ dị, đều nổi giận, lần này quỷ dị Đại La ra hết, tưởng rằng có thể kết thúc chiến tranh, kết quả, lại có 17 Đại La Kim Tiên bỏ mạng, Á Tôn chết. Thiệt hại quá lớn. Thậm chí, hiện tại xem ra, bọn họ đều muốn rút lui, từ hôm nay trở đi, phía quỷ dị sẽ bị ép vào thế thủ. Chiến cuộc hoàn toàn thay đổi. Nhưng vào lúc này, từ trên 9 tầng trời, một giọng nói vang lên, nắm lấy ta tiên binh, tiêu diệt kẻ thù. Giọng nói hùng vĩ, vang vọng khắp trời đất, nhưng không ai biết người nói chuyện ở đâu, chỉ là sau đám Đại La Kim Tiên quỷ dị, bỗng nhiên xuất hiện một pháp khí. Đó là một ấn tín, được chế tạo bằng ngọc thái sơ, trông thậm chí hơi thô ráp, nhưng toát lên khí thế cổ đại, thần bí, chỉ nhìn thoáng qua cũng khiến người ta có cảm giác muốn bái phục. Vân La Tiên Ấn. Pháp khí của Tiên Tôn. Đám Đại La Kim Tiên quỷ dị đều trợn tròn mắt. Phía Thiên Đình, tất cả mọi người đều kinh hãi. Vân La Tiên Tôn. Cuối cùng cũng muốn ra tay sao? Hắn tự mình ra tay, không sợ thượng quan rã rít ác chủ bài sao? Nhẫn nhịn bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng cũng muốn liều mình. Vân Tịch và những người khác đều kinh ngạc. Đó là pháp khí bản mệnh của hắn, nhưng hắn đã cắt đứt liên kết với nó. Tử tiên tử tu vi cao hơn, nhìn ra được vấn đề, trên mặt lộ vẻ phức tạp, hắn thật sự liều mạng. Pháp khí bản mệnh của tiên tôn sớm đã hợp nhất với tiên tôn, không thể tách rời, nếu cố ép tách ra, chắc chắn phải trả giá rất lớn, tu vi của tiên tôn cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Nếu pháp khí cuối cùng vẫn nguyên vẹn, Vân La tiên tôn muốn khôi phục liên kết với pháp khí, đạt tới trạng thái như xưa, ít nhất cũng phải mất vài ngàn năm. Nếu pháp khí bị thương, đối với tiên tôn càng là tổn thất không thể bù đắp, có thể phải mất vạn năm để tìm kiếm vật liệu luyện chế, ủ dưỡng. Nói cách khác, Vân La tiên tôn cho dù có được tất cả trường sinh xương trắng, ít nhất cũng phải vài ngàn năm sau, pháp khí của hắn mới hoàn chỉnh, có thể lại đi tế thế. Đối với Vân La tiên tôn mà nói, cái giá này quá lớn. Nhưng trên thực tế, hắn đã bị thiên đình đẩy đến đường cùng, không còn cách nào khác. Tất cả quân cờ của hắn, Á Tôn, Vân La Cung, Đại La Kim Tiên, đều bị thiên đình bố trí tiêu diệt, không còn ai có thể bảo vệ thượng quan rã rít. Ngoại trừ chính Vân La tiên tôn. Vì vậy, liều lĩnh hy sinh vài ngàn năm, thậm chí vạn năm thời gian, hắn cũng phải ra tay. Và khi pháp khí của tiên tôn xuất hiện trong tay Đại La Kim Tiên quỷ dị, cho dù là Á Tôn, Tử Tiên Tử, e rằng cũng không ngăn cản được. Vân Tịch, Diệp Thiên Tầm, những người khác đều vô thức nhìn về phía thượng quan rã rít. Ngay cả Tử Tiên Tử lúc này cũng thở dài, nói với thượng quan rã rít, cần chúng ta làm gì sao? Pháp khí của Vân La Tiên Tôn xuất hiện, cho dù là một Đại La Kim Tiên quỷ dị nắm giữ, ít nhất cũng có thể phát huy ra sức mạnh của tiên tôn. Thượng quan rã rít nhìn chằm chằm Đại La Kim Tiên quỷ dị cầm Vân La Tiên ấn kia, ánh mắt bình tĩnh, có việc cần các ngươi làm. Xin nói. Các ngươi đi đi, hiện giờ hãy rời đi, càng xa càng tốt, bởi vì ta thật sự muốn ra chiêu tuyệt sát. Thượng quan rã rít trên mặt lộ vẻ chắc chắn, như đã tính trước, mỉm cười, ta sẽ giết hắn, cũng sẽ giết Vân La tiên tôn. Nhưng, không muốn làm hại những người vô tội. Nghe những lời này, Vân Tịch và những người khác đều kinh ngạc, thượng quan rã rít có vẻ thật sự muốn ra tay sao? Lời nói đều nói mạnh mẽ như vậy. Ngay cả đám Đại La Kim Tiên quỷ dị cũng hơi sợ hãi, nhìn nhau, lập tức lui ra sau, chạy trốn. Không dám ở lại lâu. Chỉ có Đại La quỷ dị cầm Vân La tiên ấn kia, lúc này hơi ngây người. Mẹ nó. Hắn vô thức muốn chửi thề, giờ đây, mình trở thành pháo hôi chắc chắn chết. Quan trọng là, lời của thượng quan rã rít. Thật sự rất đáng sợ. Tim hắn rất sợ. Ngủ ngon. Còn vài chương nữa sẽ hoàn thành, sau khi hoàn thành, sách sẽ không bị gián đoạn, một thể loại hoàn toàn mới. Vòng luân hồi sinh tử, Đại La vẫn sinh. Tạo hóa không ngừng, 17 vị Đại La Kim Tiên đạo tắc đang bị Lý An Phi nhanh chóng luyện hóa. Thế giới Đại La của hắn càng thêm hoàn thiện, huyền bí. Mỗi vị Đại La Kim Tiên đều như người mù sờ voi, mỗi người cảm thụ tạo hóa thiên địa, nhưng mỗi người nhìn thấy cũng khác nhau, một góc băng sơn, một trảo cự long, nhận thức đều có hạn, chỉ khi càng gần tạo hóa mới có khả năng uẩn sinh sinh mệnh. Sinh mệnh chính là tạo vật hoàn mỹ nhất của tạo hóa. Mà 17 vị Đại La đối tạo hóa cảm ngộ, hội tụ lại càng thêm tiếp cận cự tượng bản thân, lại thêm Lý An vốn có đại lượng trường sinh xương trắng, nhiều thứ hợp lại, thế giới Đại La của hắn đã không còn thiếu sót, sinh linh trong đó, thậm chí bắt đầu hình thành văn minh quốc gia. Cho đến bây giờ, thực lực của Lý An có thể nói tương đương với tiêu chuẩn Á Tôn. Thậm chí, thế giới Đại La của hắn, nên mạnh hơn Mây Ngàn Khe, Tử Tiên Tử rất nhiều. Hấp thu 17 vị Đại La Kim Tiên pháp tắc, Lý An có thể nói là chân chính đệ nhất nhân dưới tiên tôn. Tuy nhiên, chênh lệch thực lực giữa hắn và tiên tôn vẫn còn rất lớn. Thứ chín thiên vực. Ngươi chắc chắn không cần chúng ta giúp đỡ. Tử tiên tử hỏi, trong mắt nàng tràn đầy lo lắng. Không cần, các ngươi đi đi, xoay chuyển trời đất đình. Thượng quan rã rít nói, giọng điệu bình tĩnh. Ta có thể dùng lá bài tẩy của ngươi mà. Hướng trời cao hỏi, hắn nói, nếu muốn chết người, chết ta thích hợp nhất. Mọi người đều biết, thượng quan rã rít ngay cả Đại La Kim Tiên cũng không phải. Lại có dũng khí nói muốn tiêu diệt tất cả kẻ thù, bao gồm cả Vân La Tiên Tôn muốn làm đến bước này, phải trả giá lớn. Có lẽ, là tính mạng của hắn. Nếu ngươi có thể dùng, sao còn cần ta? Thượng quan rã rít cười cười, nói, đi nhanh đi. Thiên đình một phương, nhiều Đại La Kim Tiên không nói gì, nhưng cuối cùng vẫn phải rút lui. 4.000 năm trước, Lý An Thái Thượng lấy mệnh tương bác, mới được thiên hạ hai phần, hôm nay Thượng quan Thái Thượng độc thân đối địch, chiến công của các ngươi, người đời sẽ không quên. Bản thân bị trọng thương, Lá Đỉnh vẫn kiên trì thi lễ. Vân Tịch, Diệp Thiên Tầm, Bích Giao Tiên Tử cũng đều thi lễ từ biệt, ngay cả Trái Phượng Thiên Quân, Thạch Đằng Thiên Quân, lúc này đều cảm khái không thôi, mặt lộ vẻ kính nể. Đem trâm gài tóc của ngươi đưa cho ta làm sao? Tử Tiên Tử sắp chia tay, lại đột nhiên nói, Nếu ngươi không thể trở về, ta sẽ dùng chiếc trâm này, thay thế ngươi cùng Lý An hợp táng. Sau khi Lý An chết, Đạo Tông sẽ chuẩn bị mộ quần áo cho hắn. Thượng quan rã rít mỉm cười, nói, được. Nàng tháo chiếc trâm gài tóc, giao cho Tử Tiên Tử. Thiên đình nhiều đại la lập tức lui bước, thân ảnh của họ nhanh chóng biến mất, rất nhanh, trong trời đất vàng của thứ 9 thiên vực, chỉ còn lại Thượng quan rã rít và Đại La Kim Tiên chấp trưởng Vân La Tiên Ấn đối diện. Tần Trung Thiên Quân, ta không gọi nhầm chứ? Thượng quan rã rít nhìn chằm chằm Tần Trung. Dù Tần Trung chấp trưởng pháp khí của Tiên Tôn, nhưng lúc này lại không thể che giấu sự sợ hãi của mình, Thượng quan rã rít nói những lời đáng sợ, mà nàng lại nắm giữ ác chủ bài mà ngay cả Tiên Tôn cũng e ngại không dám lộ diện, hắn có thể nào không tin. Chỉ tiếc, hắn không thể lui bước, thân là đệ tử thân truyền của Vân La Tiên Tôn, nếu hắn cũng trốn thoát như những người khác, cũng là đường chết. Vậy thì, không ngại liều một lần. Thực ra ngươi không cần vội, thật mà. Thượng quan rã rít nhìn hắn, cười nói, Vân La Tiên Ấn này, liên hệ với Vân La Tiên Tôn đã bị đứt, ngươi nắm giữ pháp khí Tiên Tôn, có thể nói là đệ nhị cường giả thiên hạ. Có muốn nghĩ đến làm đệ nhất không? Tần Trung cảnh giác nhìn nàng. Thấy Tử Tiên Tử và những người khác đã đi xa, Thượng quan rã rít cuối cùng giơ tay lên. Chỉ là một động tác như vậy, đối diện Tần Trung Thiên Quân, hắn lại vô thức lùi lại vài bước, phía sau lưng có con đường hư không đại la hiện lên, sẵn sàng rút lui bất cứ lúc nào, trong tay Vân La Tiên Ấn cũng giơ lên. Nhưng hắn chỉ thấy Thượng quan rã rít nở nụ cười xinh đẹp, sau đó thế giới đại la của Thượng quan rã rít chậm rãi triển khai, không còn là một thế giới, mà là hư ảnh thế giới và quy tắc tạo hóa chỉ còn lại một chút hư không tàn phá, nhưng giữa những hư không tàn phá đó, lại là mênh mông xương trắng trường sinh. Thượng quan rã rít đột nhiên nói, tiếp lấy, tất cả cho ngươi. Xương trắng trường sinh như thủy triều cuồn cuộn, tuôn về phía Tần Trung Thiên Quân. Tần Trung Thiên Quân không hiểu thấu, nhưng cảm nhận được xương trắng trường sinh, trong lòng vẫn hiện lên một chút tham lam, chỉ là nghĩ đến Vân La Tiên Tôn đang âm thầm quan sát, không dám vọng động. Ngươi lấy thì phải chết, không lấy cũng phải chết, nhưng lấy thứ này, cộng thêm Vân La Tiên Ấn trong tay ngươi, chưa chắc không có cơ hội thay thế Vân La Tiên Tôn. Thượng quan rã rít truyền âm. Câu nói này như là đẩy Tần Trung Thiên Quân khỏi vách núi, tâm niệm thay đổi nhanh chóng, hắn cắn răng, cầm lấy tiên ấn, sau đó triển khai thế giới đại la, thu nạp toàn bộ xương trắng trường sinh. Và lúc này, không biết ở đâu Vân La Tiên Tôn đang theo dõi, lại không có hành động, có vẻ hơi do dự. Hắn quá cẩn thận. Nhưng chính trong khoảnh khắc hắn cẩn thận, Thượng quan rã rít đã cực nhanh rút lui. Chạy đi đâu? Ngươi chạy không thoát. Thượng quan rã rít muốn rời khỏi thứ 9 thiên vực, nhưng trong bóng tối, hai vị đại la kim tiên xuất hiện, muốn chặn giết nàng. Vân La Tiên Tôn không phải người phàm, hắn đã chuẩn bị sẵn, hôm nay dù thế nào cũng phải ép Thượng quan rã rít bứt ra át chủ bài trong tay nàng. Thượng quan rã rít cầm Thiên Thi tiểu kiếm, một kiếm chém ra, trong tay nàng bỗng nhiên xuất hiện một bức chân dung. Bức chân dung vừa xuất hiện, lập tức được kích hoạt, bức tranh chậm rãi mở ra, trong bức tranh, một thân ảnh chậm rãi hiện lên, một người trung niên, toàn thân áo trắng, khuôn mặt bình tĩnh lạnh lùng, như trải qua vạn kiếp, từ núi thay biển máu mà ra, nhưng không nhiễm trần tục, như tu la, lại như tiên trên trời trường sinh giả. Vân La Tiên Tôn cuối cùng hiểu ra, lúc trước trong trận chiến thiên đình, hình ảnh xuất hiện trong quá trình Thượng quan rã rít trôi qua, rốt cuộc là gì cuốn họa này, là trường sinh giả chuẩn bị từ trước sau. Vân La Tiên Tôn suy nghĩ miên man, thứ này không tầm thường, chắc chắn có liên quan đến trường sinh giả. Ngay cả hai đại la kim tiên ngăn cản Thượng quan rã rít, lúc này nhìn người trung niên trong bức tranh, đều tràn đầy e ngại, không dám vọng động, Thượng quan rã rít trực tiếp chạy trốn, họ cũng không quản. Trong trời đất vàng của thứ 9 thiên vực, một bóng mờ xuất hiện, như đang đi dạo trong vũ trụ, như đang quay đầu trên bầu trời. Chỉ là trong mắt hắn, cuối cùng có chút mơ hồ. Hắn vì viên áo tím mẹ con tế điện, tương tư mà thành linh, giống hệt trường sinh giả, nhưng hắn không có quá khứ, cũng không có tương lai. Ra tay. Một tiếng nói vang lên trong đầu hai đại la kim tiên, họ liếc nhau, không biết tồn tại trước mắt này rốt cuộc là gì, nhưng do dự một chút, cuối cùng cắn răng, một trong số họ đột nhiên bắn một đạo phi kiếm về phía hư ảnh trường sinh giả. Lúc bắn phi kiếm, cả người hắn cũng cực nhanh rút lui, sợ bị ảnh hưởng. Nhưng, điều khiến tất cả mọi người không ngờ là, phi kiếm đến nơi, hư ảnh trường sinh giả vẫn không nhấc tay, mỉm cười, như có cảm giác giải thoát thoải mái, không hề sợ hãi. Phi kiếm xuyên qua hư ảnh, sau đó chém nát bức tranh. Bức tranh tan thành bột mịn, bay xuống giữa trời đất, hòa vào vô số bụi vàng. Lúc này, toàn bộ thứ 9 thiên vực, chìm vào sự tĩnh lặng chưa từng có. Hai đại la kim tiên đều ngây người, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Không thể tin được cái này, chính là tại thiên đình một trận chiến nội bộ, khiến ân sư Vân La Tiên Tôn phải lùi bước, đồng thời khiến ngài nhiều năm không dám ra tay. Đây chính là Thượng quan rã rít, uy chấn thiên hạ, chiêu bài sát thủ. Cũng chỉ là một bức tranh, một đạo tàn linh yếu ớt đến mức khó tin. Cái này là thật à? Một người trong đó bước lên, đưa tay, từ trong bụi đất và nhặt lấy một chút tàn tiết. Đại La ánh mắt lóe sáng, nói, kia hư ảnh, thật sự chỉ đến từ bức chân dung này, có người thờ phụng bức họa này, dẫn đến sự ra đời của linh hồn kia. Hắn vô thức ngước nhìn lên bầu trời mênh mông. Và ngay lúc này tại hư không mênh mông, Vân La Tiên Tông sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn nghiến răng nghiến lợi, cảm nhận được cơn phẫn nộ chưa từng có. Điều này đối với ngài mà nói, quả thực là nhục nhã chưa từng có. Hoàn toàn không phải. Hoàn toàn không phải chân chính trường sinh giả, cũng không phải trường sinh giả sắp xuất hiện. Mà thật sự chỉ là một bức chân dung, một đạo hư ảnh y hệt trường sinh giả, nhưng chính là một vật như vậy, khiến ngài kiên kỵ nhiều năm như vậy, khiến ngài phải trải qua một trận chiến tranh kỳ lạ giữa thiên đình và ngài. Điều này chưa hết, điều quan trọng nhất là còn khiến ngài phải bỏ đi Vân La Tiên ấn của chính mình, tổn hao không biết bao nhiêu năm tu vi. Nếu chuyện này truyền đi, ngài Vân La Tiên Tôn sẽ trở thành trò cười của cả thiên hạ, một lũ kiến hôi trong thiên đình, lại dám trêu đùa ngài, các ngươi đều phải chết, tất cả đều phải chết. Lúc này, Vân La Tiên Tôn trực tiếp hiện thân, giọng nói của ngài vang vọng khắp chư thiên vạn giới, đại đạo oanh minh, hư không rung chuyển, đây là cơn thịnh nộ của Tiên Tôn. Ngài hận không thể bóp nát toàn bộ thiên đình, thượng quan rã rít, tử tiên tử, an lê, những người này nhất định phải chịu hình phạt cực khổ nhất trên đời. Nhưng, cơn giận của ngài chưa nguôi, ánh mắt đã chuyển hướng một hướng nào đó. Chỉ thấy Tần Trung Thiên Quân, người nắm giữ Vân La Tiên Ấn, đang thu thập vô số xương trắng trường sinh của Trường Thanh Tiên Tôn vào thế giới Đại La, rồi nhanh chóng rút lui, muốn trốn thoát. Tốt một thượng quan rã rít, ta nhớ kỹ ngươi. Vân La Tiên Tôn lạnh lùng nói, thượng quan rã rít đã để lại cho ngài một chiêu khó đỡ trước khi rời đi. Đem tất cả xương trắng trường sinh giao cho Tần Trung Thiên Quân, từ đó, Vân La Tiên Tôn coi như phát hiện chân tướng bức chân dung, và đứng trước lựa chọn, liệu có truy sát thượng quan rã rít và thiên đình, hay là trước tiên giết Tần Trung Thiên Quân lấy xương trắng trường sinh. Đây không phải là một sự lựa chọn khó khăn, bởi vì Vân La Tiên Tôn dù sao cũng là tiên tôn, là cường giả tranh đấu với Trường Thanh Tiên Tôn vô số năm, cho nên, ngài sẽ không bị tình cảm chi phối, lợi ích vẫn là trên hết. Ngài trực tiếp vồ lấy, ngay cả giới bích cũng bị ngài bóp nát, lao tới Tần Trung Thiên Quân. Nhưng Tần Trung Thiên Quân lại giơ Vân La Tiên ấn lên, đánh ra một đạo quang mang diệt thế, va chạm với Vân La Tiên Tôn, trực tiếp gây ra một vụ nổ lớn. May mắn là, thiên vực thứ 10 và thứ 9 đã bị biến thành bụi vàng, bị đánh về nguyên thủy, nếu không, hai thế giới có thể bị hủy diệt. Sự va chạm của lực lượng cấp tiên tôn quá kinh khủng. Tần Trung cố gắng thoát thân. Xương trắng trường sinh đều là của ta, dựa vào cái gì, dựa vào cái gì ta phải đưa cho ngươi? Là Đại La, không thể không mơ tưởng đến trường sinh, chỉ là khi chưa có thực lực, chỉ có thể ẩn núp. Bây giờ, 1/4 xương trắng trường sinh của thiên hạ đều ở trong tay mình, lại có Vân La Tiên Ấn làm chỗ dựa, làm sao mà không thể so tài. Không thể không nói, mưu kế cuối cùng của thượng quan rã rít, mặc dù chỉ là để cho chính mình chạy trốn, nhưng quả thực là mưu kế vô song. Tần Trung đã không còn đường lui, hắn đã lấy được Vân La Tiên Ấn và nắm giữ loại tiên khí đó, cuối cùng Vân La Tiên Tôn nhất định sẽ giết hắn, xóa đi dấu vết của hắn trên Vân La Tiên Ấn, hắn không có sự lựa chọn, lại thêm được xương trắng trường sinh, cho nên, hắn nhất định sẽ liều mạng một lần. Vân La Tiên Tôn vì lợi ích, nhất định sẽ truy sát hắn, tạm thời buông tha thượng quan rã rít. Không lâu sau đó, thượng quan rã rít trở về thiên đình. Tử tiên tử và những người khác đã sớm bố trí trận địa, chuẩn bị đón quân địch, nhưng vẫn chưa đợi đến trận chiến diệt thế, thượng quan rã rít lại xuất hiện, khiến tất cả mọi người ngạc nhiên. Thượng quan đại thánh trở về. Nàng thắng sao? Thượng quan đại thánh từ tay Vân La Tiên Tôn thoát ra. Một lúc sau, tất cả mọi người đều phấn khích, Vân Tịch, Diệp Thiên Tầm, các đại la kim tiên và các nhân vật chủ chốt của các thế lực lớn đều ra đón, mang theo sự kỳ vọng mãnh liệt. Kết quả ra sao? Tử tiên tử hỏi. Thượng quan rã rít lạnh lùng nói, ta trốn, không đánh với hắn. Mọi người, chưa kịp ai hỏi, nàng tiếp tục, át chủ bài của ta, căn bản không thể làm tổn hại Vân La Tiên Tôn, trước đây có thể dọa nạt hắn, chỉ vì bóng mờ kia, đến từ trường sinh kỷ nguyên, duy nhất trường sinh giả. Bây giờ, gia hổ đã bị đâm thủng, hắn đã nhìn thấu chiêu thức này. Ta đem tất cả xương trắng trường sinh giao cho Tần Trung, hắn nắm giữ Vân La Tiên Ấn, có thể ngăn chặn Vân La Tiên Tôn trong một thời gian, thiên đình có thể giải tán. Vân La Tiên Tôn dù giết Tần Trung, cũng cần hàng ngàn năm tu luyện để tái lập liên kết với Vân La Tiên Ấn, hàng ngàn năm, đủ để sắp xếp hậu sự. Nàng không giấu giếm, nói ra sự thật, một lúc sau, vô số cao thủ đều kinh ngạc. Thì ra thật là như vậy. Nhiều năm chống lại, kỳ thực, sự kiên trì của chúng ta lâu như vậy, căn bản là một âm mưu ai gia, chưa nói đến âm mưu. Cho đến hôm nay, Đạo Tông, Thượng quan rã rít, tất cả mọi người đều đã hết sức bỗng nhiên biết được sự thật, mọi người đều cảm thấy phức tạp, cảm xúc thay đổi, từng mong muốn quyết chiến, từng cảm thấy có chút hy vọng, giờ đây mới hiểu, tất cả đều tan biến. Không ai có thể cứu vớt thế giới này. Khi con cọp giấy bị đâm thủng, Vân La Tiên Tôn thống nhất thiên hạ, cuối cùng tế thế, không ai có thể ngăn cản. An Lê đạo hữu, chuyện này, chẳng lẽ lại là một kế sách của các ngươi sao? Đúng vậy, đạo hữu, chẳng lẽ còn có kế hoạch khác, xin đừng giấu giếm, chúng ta quả thực rất nóng lòng. Có phải là kế sách dụ địch xâm nhập không? Còn có người không cam lòng hỏi, cho đến nay, Đạo Tông, An Lê, những kế sách của họ xuất hiện nhiều lần, cuối cùng lực lượng, sự kiên trì, đã trở thành trong mắt người đời chủ tâm cốt. Cho nên, cho dù lúc này Thượng quan Rã Rích đã nói ra sự thật, vẫn có người không muốn tin tưởng. Nhưng An Lê thở dài một tiếng, thi lễ với mọi người, nói, đương thời vô tiên tôn, Vân La Ra, không ai có thể địch, chúng ta, đều đã hết sức. Các vị đạo hữu, An Mỗ cũng muốn trở về Đạo Tông, chuẩn bị hậu quả, tế thế chỉ còn sớm tối, hãy tận dụng thời gian tìm kiếm con đường của hắn, xem có thể đưa một vài hạt giống đi không. Trên mặt An Lê, cũng đã hoàn toàn u ám. Thật là như vậy, thôi. Đây là vận mệnh của chúng ta trong kiếp này, không ai có thể trốn tránh, Đạo Tông cuối cùng tu vi, đã chuyển dời thời gian tế thế hàng ngàn năm, đã rất quý giá. Nhiều người thở dài, sau đó có người rời đi. Các vị đạo hữu, gặp lại. Có thể cùng các vị kề vai chiến đấu, đời này cũng coi như không phụ. Đúng, cố gắng sống, tâm không hối tiếc, dù chết thế nào. Các vị đạo hữu, đợi đến lúc tế thế, chúng ta sẽ gặp lại. Ngàn năm thời gian, đủ để chúng ta bù đắp những tiếc nuối trong đời này. Ha ha, Trường Sinh đã mất, con đường phía trước đã hết, quay đầu lại, lại chợt thấy đời này chỉ vì cầu đạo, không để ý đến rất nhiều thứ, sư nương, ta về tìm ngươi. Trong thiên đình, các thế lực lớn, khi biết sự thật, đều tan rã. Thì ra là như vậy, Đạo Tông, vất vả. Diệp Thiên Tầm thở dài một cái, không có lời trách cứ hay oán giận, hắn nói, ta cũng có việc phải làm, nếu có cần, xin các vị đạo hữu thông báo, Diệp Thiên Tầm, vẫn sẽ đến trước. Hình ảnh của hắn biến mất như một tia sáng. Nhìn lại đời này, phần lớn là những kẻ nịnh bợ, tính toán, nói là tiên nhân, nhưng trên thực tế có lẽ còn không bằng một chút phàm nhân, sống được có tư có vị. Bích Giao tiên tử mỉm cười, nói, những năm qua, liều mình quên mình, mới cảm nhận được chút chân lý của tiên đạo, dù đại kiếp nạn ập đến, dù con đường phía trước đã đứt đoạn, nhưng được cùng các vị đạo hữu cùng nhau chiến đấu một trận, quả thực là vô cùng quý giá. Bất cứ lúc nào, Bích Giao tất nhiên sẽ tuân mệnh thiên đình, tuân lệnh Đạo Tông. Nàng lạnh lùng thi lễ, rồi rời đi. Trái Phượng Thiên Quân, Thạch Đằng Thiên Quân, Lá Đỉnh cùng những người khác, cũng đều thở dài, rồi đi. Huy Hoàng Thiên Đình, trong chốc lát trở nên vắng vẻ, chỉ còn lại Tử Tiên Tử, An Lê cùng những người khác. Cung chủ Mây còn chưa đi sao? An Lê hỏi Vân Tịch. Vân Tịch cười nhạt một tiếng, nói, ai mà chẳng có tiếc nuối, chỉ đến tận thế mới nghĩ đến những điều đáng trân trọng, những điều đáng bù đắp. Ta đời này không tiếc, dù có chút hứa hẹn, cũng đã không thể đền đáp được. Vậy thì ở đây, cùng các vị cùng nhau chờ đón cái chết. An Lê thấy ánh mắt tuyệt mỹ lại trong suốt của Vân Tịch, cũng nhìn về phía hắn, ánh mắt của nàng như chiếu rọi tất cả, dù không nói gì, nhưng trong lòng An Lê vẫn không khỏi dâng lên một làn sóng. Chẳng lẽ Vân Tịch đã cảm nhận được điều gì đó? Ta cũng từng nghiên cứu về Lý An. Nàng đột nhiên đề cập đến chuyện này, nói, thật ra, năm đó, ta và hắn còn có một hôn ước đấy, ha ha, nàng cười. An Lê lại cảm thấy hơi bối rối. Trong Đại La Kim Tiên, cũng có những người cực kỳ thông minh. Vân Tịch chính là một trong số đó. Tất cả mọi người đã tuyệt vọng, rời đi, nhưng nàng dường như tin tưởng vững chắc, còn có một loại sinh cơ nào đó đang âm thầm ấp ủ, đang dần phát triển trong năm tháng ngủ ngon. Hết chương 428. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.